Chương 771 Ngô Minh cân nhắc, nếu như vương đại sư này giả vờ bí hiểm thì không có vấn đề gì, dù sao cũng không quá quan trọng, cứ để lão nháo một chút cũng tốt, nhưng nếu đối phương thật sự có năng lực đuổi quỷ, đả thương A Mỗ thì mình nhất định sẽ ngăn cản đối phương. Theo quan điểm của Ngô Minh, người được gọi là vương đại sư này rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt, hẳn là hư trương thanh thế, nhưng hết lần này tới lần khác những gì lão ta nói rất gần với sự thật, vì vậy Ngô Minh muốn lưu lại. Bên này, cháu trai của vương đại sư vẫn đang lải nhải nói, Ngô Minh câu được câu trăng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vương đại sư. Bên kia chuẩn bị bàn hương án, xếp đặt một đống đồ cúng tế, rửa tay dâng hương, sau đó vừa rung chuông đồng, một bên miệng lẩm bẩm. Nhìn quan cảnh trước mắt thì không khác gì bọn bịp bợm giang hồ, Ngô Minh thấy thế này mới yên tâm một chút, nếu đã như vậy thì để cứ để đối phương làm loạn. Vương đại sư nhảy loi choi kéo dài khoảng 10 phút, sau đó lão kính cẩn lấy ra một thứ được bọc bằng vải đen. Đúng lúc này, cháu trai của vương đại sư vốn đang nói chuyện với Ngô Minh lập tức im tiếng, không tiếp tục nói nữa, đồng thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phản ánh của hắn rõ ràng có chút cổ quái, nhưng Ngô Minh không có thời gian chú ý đối phương, bởi vì khi anh ta nhìn thấy thứ được bọc trong tấm vải đen, thì lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, thứ đó không chỉ kỳ quái, mà bởi vì Ngô Minh cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ âm u, luồng khí đó chính là đầu nguồn quái lạ trong tòa nhà này, và nó cũng là luồng khí tà ác mà Ngô Minh cảm thấy trước đây. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như nói vương đại sư chỉ là một bọn bịp bợm giang hồ, thì thứ mà lão lấy ra lúc này tuyệt đối là hàng thật giá thật. Thứ mà vương đại sư lấy ra là một cái lọ. Chiếc lọ này rõ ràng là một vật cổ có từ lâu đời, không ngoa khi nói rằng nó là đồ cổ. Hiện tại chiếc lọ này toát ra từng luồng khí tức âm lãnh mãnh liệt đến cực điểm. Loại khí tức này người thường có thể cảm nhận được, nhưng chắc chắn là thứ không thể nhìn thấy, nhưng mà trong mắt của Ngô Minh, anh ta thậm chí có thể nhìn thấy hắc khí giống như cát đen, chậm rãi xâm nhập từ khe hở trên miệng bàn thờ. Ngô Minh cau mày, và anh nhận ra ngay đó là một bình cho cốt. Hơn nữa ở bên trong bình cho cốt này có một linh thể vô cùng mạnh mẽ ẩn náu, cái gọi là linh thể kỳ thực đều là u linh, người phương Tây gọi là ma quỷ, cũng có thể gọi là linh hồn. Những thứ này có thể nhìn thấy khắp nơi trên nguyên khí thế giới, u linh thánh điển mà Ngô Minh từng nắm giữ có thể tạo ra u linh. Nhưng mà trên thế giới không có nguyên khí này, Ngô Minh lần đầu tiên nhìn thấy loại quỷ hồn linh thể này. Ngay lập tức, Ngô Minh ước lượng dựa vào cấp độ của nguyên khí thế giới, đẳng cấp của linh thể trong bình cho cốt thực sự đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 3. Điều này đã khá ghê gớm rồi. Thỉnh sư tổ giáng xuống thần thông, su cát tị hung, chém chết ác quỷ. Vương đại sư hét lên vài tiếng, lập tức quỳ xuống, và đồng từ phía sau lão cũng quỳ xuống, đồng thời hô to, mọi người còn không đều quỳ xuống, hướng về tổ sư hành lễ, có thể mời được tổ sư giáng lâm, thì ác quỷ trong cơ thể đứa trẻ sẽ bị tiêu trừ. Một đôi tình nhân kia ngay lập tức quỳ xuống trước tiên, dáng dấp vô cùng thành kính, như thể quỳ lại các vị thần linh. Vợ chồng Từ Thiên Minh vẫn còn đang ngây người do dự, nhưng đột nhiên, một cỗ hắc khí từ bên trong bình cho cốt truyền ra, sau đó tụ lại trên không trung thành một bóng người. Cảnh tượng này nhất định là cảnh mà người thường chưa từng thấy trong đời, Từ Thiên Minh và Thục Phân đều là trợn mắt há hốc mồm, vội vàng quỳ xuống. Bởi vì cảnh tượng siêu nhiên trước mắt này quả thực có thể khiến người ta kinh hãi, ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng trừ Ngô Minh đều quỳ xuống. Ngô Minh đương nhiên sẽ không quỳ xuống trước một linh thể cấp 3, ngay cả một linh thể cấp 6 như U Linh Nữ Vương, cũng sẽ quỳ xuống khi nhìn thấy Ngô Minh, người nắm giữ U Linh Thánh Điển, tuyệt đối là vua của tất cả các linh thể. Lớn mật, còn không quỳ xuống nghênh tiếp tổ sư ra. Nhìn thấy Ngô Minh vẫn còn đần độn đứng ở nơi đó, vương đại sư lập tức giận dữ giống lên. Đúng lúc này, bóng đen trồi lên từ bên trong bình cho cốt nói một câu, quên đi, những kẻ không tôn trọng ta sẽ phải chịu khổ, đợi hắn ăn khổ liền sẽ học được cái gì gọi là tôn kính. Trước tiên ta sẽ loại bỏ ác quỷ bên trong cậu bé đó, để cho các ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của ta một chút. Nói xong, bóng đen vèo một tiếng liền bay vào trong phòng Từ Tử Hạo, Ngô Minh chân mày cau lại, nhưng lại di chuyển bước chân với tốc độ cực nhanh cũng vào trong phòng. Lần này Ngô Minh thực sự dùng tốc độ chân chính của mình. Thị lực của người thường không thể nắm bắt được động tác và bóng dáng của Ngô Minh. Trong mắt họ, Ngô Minh căn bản chính là hư không tiêu thất. Trong phòng, vừa lúc bóng dáng đen chuẩn bị lao về phía Từ Tử Hạo đang ngủ say, đột nhiên, phát hiện có một người đứng chắn ở trước người Từ Tử Hạo. Người này chính là người vừa rồi không muốn quỳ ở bên ngoài. Bóng đen lập tức ồ một tiếng, rõ ràng là đang rất khó hiểu làm sao đối phương lại có thể tiến vào phòng trước hắn. Như thế này, điều này là không thể. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến bóng đen hoảng sợ không thôi, đối phương lấy ra một con dao găm, hàn quang trên con dao găm càng khiến nó cảm thấy sợ hãi không thể kiểm soát được, rõ ràng bóng đen biết nếu con dao găm của đối phương đâm vào mình, thì bản thân chắc chắn sẽ chết. Đây là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chỉ có vậy, lúc này bóng đen mới cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện khí tức trên người đối phương mạnh gấp mấy chục lần so với người bình thường, ngay lập tức bóng đen biết mình đã gặp một người thực sự lợi hại. Giống như một lão đạo mà nó gặp phải hồi đó, chỉ cần một tay đã có thể tóm lấy bản thể vốn dĩ vô hình của nó, với một tiếng quát là có thể đem thân hình của nó đánh tan. Bất đắc dĩ, lúc trước nó vừa sản sinh ý thức thì đã bị lão đạo kia sử dụng mấy chục năm. Sau khi cõi đời này bạo phát chiến tranh thì lão đạo mất tích, lúc đó nó mới lần nữa khôi phục tự do, chỉ có trằn trọc, mơ màng hồ đồ không biết lại trôi qua bao nhiêu năm rồi mới được vương đại, sư kia tìm được, trong một đạo quán bị bỏ hoang, có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy Ngô Minh, bóng đen như gợi lên quá khứ trong lòng, có điều nó dù sao cũng là quỷ vương rong ruổi thế gian trăm năm, mặc dù biết người trước mắt này không dễ trêu, nhưng nó cũng có tôn nghiêm của mình. Lập tức, bóng đen khặc khặc cười một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không phải người bình thường. Ta có thể nhìn ra được, có điều ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng, ta phải ăn tươi nuốt sống những linh thể khác để trưởng thành bản thân, cho nên ác linh trong cơ thể đứa nhỏ đó ta nhất định phải ăn, hơn nữa ta vẫn là làm chuyện tốt, nếu như ngươi quản việc không đâu, như vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, bóng đen đột nhiên tăng lên mấy lần, cửa vốn đã mở ra cũng bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy, oanh một tiếng đóng lại, trong phòng cuồng phong gào thét, đèn điện dường như bị ảnh hưởng chập chờn bật tắt, nhiệt độ trong nhà giảm mạnh giống như mùa đông lạnh giá. Động tĩnh này nếu như đổi lại một người bình thường chắc cũng sợ chết khiếp, 100% sẽ quỳ xuống dập đầu, nhưng rõ ràng bóng đen quỷ vương đã chọn nhầm đối tượng. Có cảnh tượng nào mà Ngô Minh chưa từng thấy qua, vì vậy anh ta tự nhiên sẽ không để tâm đến loại trò bịp bợm này. Chỉ là một linh thể mà cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ta khuyên ngươi trở về cùng gã vương đại sư kia đi lừa gạt người khác, đừng dính líu vào những chuyện ở đây. Ngô Minh cười lạnh một tiếng nói, nếu gia hỏa tự xưng là... Quỷ vương biết mình lúc trước giết chết không biết bao nhiêu linh thể u linh, thậm chí ngay cả lãnh chúa Enromach ma vương cũng bị giết chết, chỉ sợ nó sẽ không dám hô to gọi nhỏ với mình nữa. Bóng đen kia vừa nghe, lập tức giận tím mặt. Muốn chết. Nó mặc dù có chút kiêng kỵ đối phương, nhưng không có nghĩa là sợ hãi. Trong khoảng thời gian này thực lực của nó cũng đã tiến bộ rất nhiều. Linh thể bình thường chỉ có thể dựa vào ảo giác để dọa người. Thế nhưng là một quỷ vương thì nó có thủ đoạn tấn công trực tiếp. Ngay lập tức, bóng đen ngưng tụ ra một đôi quỷ trảo sắc bén, bỗng nhiên hướng về Ngô Minh chụp tới, đồng thời bóng đen lao tới đầu đối phương, chỉ cần xâm nhập vào ý thức của đối phương, đến lúc đó chỉ là dựa vào ảo giác khủng bố liền đủ để phá hủy ý chí đối phương. Có thể nói, bóng đen đối với loại chuyện này khá quen thuộc, cũng đã từng thử qua, nhưng là lần này rõ ràng là dùng sai đối tượng. Đôi quỷ trảo cũng không có bắt được Ngô Minh, liền bị một đạo hàn quang chém xuống, không những thế, khi xâm nhập vào ý thức của Ngô Minh, thần thức của nó cũng bị thần thức mạnh hơn của Ngô Minh lập tức áp chế. Trong không gian thần thức, bóng đen kinh ngạc nhìn chằm chằm ý thức thể Ngô Minh khổng lồ vô cùng, khiến nó thậm chí không có một chút cảm giác phản kháng. Bởi vì nó biết nếu mình có bất kỳ hành động nào vào lúc này, nó sẽ bị đối thủ giết chết ngay lập tức, hơn nữa đối thủ còn mạnh hơn nó vô số lần về cấp độ linh thể. Bóng đen này cũng là thiên đường có lối không đi, ý thức thể của Ngô Minh cực kỳ cường đại, tính theo đẳng cấp nguyên khí chính là tồn tại đã đạt tới cấp 7. Bóng đen chỉ là linh thể cấp 3, trong thần thức của Ngô Minh giống như thịt trên thớt có thể băm vằm tùy ý. Dưới áp lực to lớn của thần thức, bóng đen cuối cùng không chịu nổi áp lực kinh khủng nữa mà khuỵu xuống. Tiền bối, tha mạng. Dưới áp lực kinh hoàng, bóng đen chỉ có thể lắp bắp nói ra câu này, trong khi Ngô Minh cũng lười nói chuyện với đối phương, nên anh trực tiếp tách ra một tia thần thức quấn lấy bóng đen đọc ký ức của đối phương. Ngay lập tức, Ngô Minh đã nhìn thấy tất cả những trải nghiệm của chiếc bóng từ khi nó ra đời. Cho đến nay, nói thật, cái bóng này có thể nói là một hồn ma trong dân gian. Nó được hình thành bởi một lão đạo thu thập âm hồn và vong linh trăm năm trước, sau đó bị phong ấn trong bình. Bóng đen này không có tên, bây giờ nó tự xưng là sư tổ, hay là quỷ vương. Có thể nói vương đại sư bị nó điều khiển và nghe theo mệnh lệnh của nó. Bởi vì có quỷ vương ở đó nên vương đại sư mới có thể ăn sung mặc sướng, mới có thể xem bói cho người khác, su cát tị hung, làm đủ mọi trò thần kỳ khiến mọi người tin lão là người có tài thực thụ. Và cách mà bóng đen này tự tăng cường sức mạnh chính là ăn tươi nuốt sống những linh hồn yếu ớt khác. Ngay cả khi những linh hồn đó yếu đến mức chỉ còn lại một tia ý thức thì chúng cũng là chất dinh dưỡng của bóng đen này. Lần này Từ Từ Hạo rõ ràng đã trở thành mục tiêu của nó, cho nên mới có nghi thức thi pháp trừ tà này. Tổng kết lại thì Vương Đại Sư lấy tiền và bóng đen lấy dinh dưỡng, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như không gặp phải Ngô Minh, nói không chừng một tia ý thức của A Mỗ đã bị bóng đen nuốt chửng. Suy cho cùng, ý thức của A Mỗ hoàn toàn là một người ngoại lai, một linh hồn đã xâm nhập vào ý thức của Từ Từ Hạo. Chỉ có điều A Mỗ không phải muốn phụ thể đoạt xác mà là dung hợp ý thức, bên trong ta có ngươi, bên trong ngươi có ta. Tất nhiên, ngay cả khi A Mỗ muốn chiếm hữu cơ thể thì Ngô Minh cũng sẽ không để bất cứ ai quấy rầy A Mỗ. Bây giờ Ngô Minh muốn giết bóng đen này có thể nói chỉ là trong nháy mắt, xét về trên đẳng cấp ý thức thể thì bóng đen kém Ngô Minh 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng anh không giết chết bóng đen này. Ở thế giới không có nguyên khí như thế này, quỷ hồn cùng linh thể đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đối xem như là vật hy hữu. Hơn nữa, Ngô Minh cũng muốn biết, ngay từ đầu lão đạo tạo ra bóng đen này đã dùng phương pháp nào để tạo ra quỷ hồn giống, như cách nguyên khí thế giới sử dụng nguyên khí để tạo ra sinh vật, vì vậy Ngô Minh định thả đối phương đi. Nhưng anh ta tách ra một tia thần thức lẫn vào trong linh thể quỷ hồn, tương đương với khống chế đối phương, nếu Ngô Minh muốn, bất kể đối phương ở đâu, thì anh ta đều có thể dựa vào một tia thần thức đó trực tiếp giết chết bóng đen. Bóng đen lấy lại tự do hiển nhiên vô cùng kinh hãi, nó biết rõ Ngô Minh đã làm gì nhưng không thể chống cự. Đối với nó, ý thức thể của Ngô Minh cao hơn nhiều so với linh thể của nó. Nếu như nó là một tồn tại quỷ hồn trăm năm, thì ý thức thể của Ngô Minh giống như một lão quỷ sống qua ngàn năm. Vì thế dưới tình huống như vậy, bóng đen hoàn toàn không thể chống lại Ngô Minh. Sau khi bị Ngô Minh đuổi ra khỏi không gian thần thức, gia hỏa này liền đàng hoàng phiêu đãng ở một bên. Lúc này, Vương Đại Sư và những người khác ở ngoài cửa hiển nhiên phát hiện Ngô Minh biến mất, lúc này mới lên tiếng hỏi dò, tổ sư gia, bên trong không sao chứ? Người đó vừa đi vào sao? Bóng đen nhìn Ngô Minh một chút, nhìn thấy Ngô Minh làm một thủ thế, mới lên tiếng nói, không có chuyện gì. Vị tiên sinh kia đến đây để giúp ta đuổi ác linh. Được rồi, ta muốn loại bỏ ác linh, các ngươi không cần nhiều lời nữa. Nghe xong lời này, Vương Đại Sư cùng những người khác ở bên ngoài tự nhiên không dám nói nữa. Ngô Minh ngồi bên cạnh giường, trước tiên kiểm tra tình hình của A Mỗ, hiển nhiên là quá trình dung hợp ý thức của A Mỗ đã đến giai đoạn cuối, vài tiếng nữa sẽ kết thúc, lúc đó A Mỗ sẽ giống như Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh, khôi phục hoàn toàn bộ ký ức ban đầu. Khoảng thời gian này, Ngô Minh dự định chờ ở chỗ này, dù sao thì anh ta cũng không muốn A Mỗ xảy ra chuyện gì. Bóng đen vẫn cúi đầu đứng trước mặt anh, Ngô Minh không để nó nói chuyện, nó tự nhiên dám cũng không phóng một cái. Theo suy đoán của bóng đen, người trước mặt chắc chỉ là một quỷ xui xẻo bị phụ thể. Bởi vì nó đã nhìn thấy thần thức của đối phương, thực sự là một ý thức thể mạnh mẽ, mà chỉ có một lão quỷ ngàn tuổi mới có thể sở hữu được. Hẳn là một tồn tại cấp quỷ vương ngàn năm cường đại, chiếm được thân thể của người này, hay vì tính mạng của mình bây giờ nằm trong tay đối phương, vì lẽ đó biểu hiện cực kỳ cung kính. Sau một khoảng thời gian im lặng, Ngô Minh liếc nhìn bóng đen, lớn tiếng hỏi, ngươi có tên không? Không không, còn xin tiền bối ban cho ta tên. Đương nhiên, bóng đen sẽ không còn gọi mình là tổ sư gia, ở trước mặt Ngô Minh, nó chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Vậy ta gọi ngươi lão Hắc đi, ta đọc được vài thứ từ trí nhớ của ngươi, đó là một cuốn sách. Nó vốn thuộc về chủ nhân trước đây của ngươi, sau đó lại rơi vào trong tay của Vương Đại Sư, đó là sách gì? Ngô Minh lên tiếng hỏi. Từ trong ký ức của bóng đen Ngô Minh thấy được rất nhiều ký ức về cuốn sách này, xen lẫn trong đó là nỗi sợ hãi của bóng đen. Hơn nữa Vương Đại Sư có thể gặp được bóng đen cũng có liên quan đến quyển sách này, nhưng trong trí nhớ của bóng đen cũng không có thêm gì nữa. Hơn nữa Ngô Minh đọc trí nhớ thật ra cũng không mạch lạc, giống như một đoạn cách một đoạn, trong đó cũng có rất nhiều chỗ trống, bởi vì hiếu kỳ, Ngô Minh mới lên tiếng hỏi. Nghe được lời nói của Ngô Minh, bóng đen lập tức dùng mình, tuy trước đó đã nghi ngờ đối phương có khả năng nhìn thấu trí nhớ của mình. Nhưng thật sự xác thực điều này vẫn khiến cho bóng đen vô cùng sợ hãi. Phải biết việc tìm kiếm trí nhớ ý thức thì chắc chắn không phải là một việc dễ dàng, ít nhất là nó không làm được, nếu như mạnh mẽ tìm tòi trí nhớ, toàn ý thức thể của nó sẽ sụp đổ. Ngay lập tức, bóng đen càng thêm kiêng kỵ và cung kính đối với Ngô Minh. Tiền bối, quả thật có một cuốn sách như vậy, thuộc sở hữu của chủ nhân đầu tiên của tôi. Đó là một quyển sách cổ tàn thiên, ghi lại một số đạo bùa. Tôi không có xem qua, vì tôi không thể đọc được chữ trên sách cổ. Dường như không có linh thể nào có thể chạm vào sách cổ, hiện tại quyển sách cổ này đang ở trong tay Vương Nhị Bảo, nếu ngài muốn, tôi liền kêu hắn mang tới. Hắc ưng cung kính nói. Vương Nhị Bảo. Ngô Minh sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây là tên thật của Vương Đại Sư đó. Ngô Minh lập tức gật đầu, bóng đen nhìn thấy lập tức hướng về phía bên ngoài quát, Nhị Bảo, mau chóng đem sách cổ phù triện mang tới đây. Vương Đại Sư bên ngoài hiển nhiên có chút sững sờ, tổ sư gia, ngài đây là, bảo ngươi thì ngươi liền làm đi. Nói nhảm gì đó. Bóng đen cuống lên, thầm mắng Vương Nhị Bảo. Nó biết mạng nhỏ hiện tại của mình đều nằm trong tay người khác, nhân ra một khi không cao hứng, có lẽ liền diệt sát mình ngay. Nghe thấy bóng đen tức giận, Vương Đại Sư ở bên ngoài khó hiểu nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng lui về phía sau, từ trong két lấy ra một cái hộp, cầm cái hộp trong tay trở lại. Tổ sư gia, đồ vật mang tới, ngài xem. Vương Đại Sư cung kính nói ở ngoài cửa. Mang vào đi, chỉ một mình ngươi, những người khác không cho phép đi vào. Giọng của bóng đen vang lên, Vương Đại Sư chỉ có thể là nâng hộp đẩy cửa mà vào. Vừa bước vào phòng, Vương Đại Sư đã nhìn thấy Ngô Minh đang ngồi khoanh chân trên ghế, tổ sư gia của mình thì khom người nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Vương Đại Sư hiển nhiên không phản ứng lại, vội vàng hỏi, tổ sư gia, hắn đây là... Ngươi nói nhảm gì đó, đưa đồ cho ta. Lúc này, lão hắc vươn móng vuốt ra trực tiếp đoạt lấy hộp gỗ từ trong tay của Vương Đại Sư đi tới, sau đó cúi người chắp tay trước mặt Ngô Minh. Tiền bối, đã mang đồ đến rồi. Nhìn thấy cảnh này, cằm của Vương Nhị Bảo suýt chút nữa đã rơi xuống đất, điều này vượt xa dự liệu của lão ta, phải biết lão hiểu rõ năng lực của vị tổ sư gia này hơn ai hết, đó là quỷ vương trăm năm hàng thật giá thật. Vương Nhị Bảo khi còn nhỏ đã theo chân các đạo sĩ già trong làng, kiếm sống bằng nghề giúp người siêu độ cùng làm việc tang lễ, sau đó nhờ cơ duyên ở trong một đạo quán cũ nát tìm được một quyển sách cổ, nhờ vậy mà đã tìm thấy lão hắc bị chôn trong bãi tha ma, tức là bình cho cốt của lão hắc. Lúc đầu, sau khi lão hắc xuất hiện, suýt chút nữa đã dọa chết Vương Nhị Bảo, lão hắc cũng không có giết lão, cho nên Vương Nhị Bảo gọi lão hắc là tổ sư gia. Dựa vào thủ đoạn của lão hắc, ngược lại đúng là lăn lộn vui vẻ sung sướng, ở trong thành phố mua nhà, xe, còn bao mấy nữ nhân trẻ tuổi. Trước đây Vương Nhị Bảo đã từng nhìn thấy lão hắc cắn nuốt các linh hồn khác, thậm chí có lần còn dùng quỷ chảo chém vài tên côn đồ tìm phiền toái thành nhiều mảnh. Vương Nhị Bảo biết ngay là mình đã trèo lên một đại thụ rồi, có thể nói trên cõi đời này, không có ai là đối thủ của tổ sư gia. Nhưng bây giờ, tổ sư gia lại cư xử như cháu trai vậy, điều này thực sự khiến Vương Nhị Bảo khó hiểu, trong lòng càng thêm chấn động. Ngô Minh cầm hộp gỗ mở ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một tập sách rất đơn giản, khi mở ra thì toàn là các loại ký tự kỳ quái, người bình thường nhìn vào thì thấy như thiên thư. Vương Nhị Bảo nghiên cứu hơn 30 năm mới có thể dựa vào sách cổ vẽ ra một tấm bùa chú, cũng coi như là nghị lực kinh người. Chỉ có điều văn tự xa lạ khó hiểu trong mắt người khác lọt vào mắt Ngô Minh, nhưng lại khá quen thuộc. Bởi vì Ngô Minh nhận ra những chữ này, đây là văn tự được bí thuật sư nguyên khí thế giới sử dụng, mật văn. Ngay cả trong nguyên khí thế giới cũng chỉ có một số ít người hiểu được nó, bất quá Ngô Minh là một bí thuật sư, hơn nữa còn là một bí thuật sư cao cấp, cho nên anh ta hiểu được những văn tự này. Không thể không nói, ngay cả Ngô Minh cũng phải sửng sốt, không ngờ trên thế giới này lại có thể nhìn thấy những văn tự được viết bằng mật văn, quả thật có chút không thể tưởng tượng được. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nội dung của cuốn sách cổ này, mặc dù cuốn sách chỉ có hơn chục trang nhưng ngay sau khi Ngô Minh vừa đọc một chút đã bị thu hút ngay lập tức, khiến anh ta trực tiếp đắm chìm vào nó. Ngô Minh không nói chuyện, cả căn phòng đều yên lặng, Vương Nhị Bảo càng cảm thấy mệt mỏi, mấy lần không nhịn được muốn hỏi mấy lần, nhưng đều cố nén lại. Vương Nhị Bảo không phải kẻ ngốc, bằng không lão cũng không có khả năng từ một nông dân chân đất lăn lộn cho tới một thân gia như hôm nay. Nhân vật mà ngay cả tổ sư gia đều cực kỳ cung kính, làm sao có thể là người bình thường được. Nghĩ lại việc vừa rồi không ai trong số họ có thể nhìn thấy đối phương xâm nhập, bằng cách nào, Vương Nhị Bảo nhận ra điều gì đó. Vì vậy lão ta vô cùng cung kính đứng ở một bên, không hề phát ra tiếng động, trong đầu cũng đang suy nghĩ, nghĩ đến đường lui sau này của mình. Quan trọng nhất là lão phát hiện người thanh niên kia thật sự là xem hiểu sách cổ, văn tự trên đó vô cùng thâm ảo. Sau hơn 30 năm nghiên cứu thì lão cũng chỉ biết một chút ra lông, có điều xem dáng dấp của đối phương, dường như là sự thật có thể xem hiểu. Nghĩ đến hành động của tổ sư gia, Vương Nhị Bảo khôn ngoan đã biết mình nên làm gì. Ngô Minh không nói lời nào, cho nên lão hắc đương nhiên không dám tự mình đuổi Vương Nhị Bảo ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian còn lại, một người một quỷ đàng hoàng đứng ở nơi đó, thần thái cung kính, còn Ngô Minh ngồi trên ghế xem kỹ cuốn sách cổ trong tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, nội dung của cuốn sách cổ đã hoàn toàn thu hút Ngô Minh, thậm chí có thể nói nó đã mở ra một cánh cửa thần kỳ khác cho Ngô Minh. Phù triện được mô tả, trong sách cổ có thể phát huy uy lực to lớn trong thế giới không có nguyên khí, tóm lại, đây là vật thoát ly với nguyên khí, nhưng tương đương với một thẻ bài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù Ngô Minh có thể hiểu được mật văn của cuốn sách cổ này, nhưng thành thật mà nói, rất khó để thực sự hiểu được ý nghĩa chân chính trên đó. Tất cả chỉ là mô tả về các loại bùa chú khác nhau, và mấu chốt nằm ở chất liệu và vận dụng khí. Cái gì là khí? Sách cổ giải thích có thể hiểu là thứ tương tự như nguyên khí, được người viết sách cổ này tạo ra, và dùng để thay thế nguyên khí trong thế giới không có nguyên khí này. Thứ được gọi đơn giản là khí này, chọn vật liệu chính xác, phát thảo các văn tự phức tạp lên lá bùa, sau đó bổ sung khí, thì lá bùa có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, có hàng trăm loại bùa chú được mô tả trong quyển sách cổ Tản Thiên, nhưng chỉ có hơn 30 loại bùa chú được ghi lại trong quyển sách, và mỗi loại có tác dụng khác nhau. Có điều Ngô Minh hiện tại không có nắm giữ khí, không cách nào chế tác phù triện, nhưng cũng là có thể xem hiểu mật văn, biết công hiệu của tấm bùa chú. Phải nói tác dụng của bùa chú cũng gần giống như thẻ bài, có loại trông yếu ớt, không có tác dụng gì thực chất. Ví dụ như bùa chú có tác dụng xua tan âm khí chỉ có thể bảo vệ sức khỏe, và tuổi thọ của con người. Nhưng một số loại bùa chú đều cực kỳ mạnh mẽ, giống như thiên lôi phù triện, có sức tấn công mạnh nhất trong số hơn 30 loại bùa chú, giống như thẻ phép lôi hệ, nó có thể dẫn một đạo thiên lôi hạ xuống đánh chết địch nhân. Uy lực của thiên lôi này được ghi chép trong sách cổ lại là nói cực kỳ khoa trương, đó chính là bốn chữ: lôi lạc vô sinh. Ý nghĩa rất đơn giản, phàm là mục tiêu bị thiên lôi phù triện này oanh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh cảm thấy ngay cả một thẻ phép cấp 6 cũng không thể 100% đánh chết đối thủ, vì vậy Ngô Minh cảm thấy mô tả trong cuốn sách cổ này hơi phóng đại. Nhưng hiển nhiên, Ngô Minh có hứng thú với lá bùa này. Trong thế giới không có nguyên khí này, hoặc là cực kỳ khó có được nguyên khí, Ngô Minh thiếu thủ đoạn tấn công mạnh mẽ. Rõ ràng là không thể đối phó với mọi tình huống chỉ dựa vào ma lực thuần túy. Sự xuất hiện của lá bùa vào lúc này chắc chắn sẽ lấp đầy một khoảng trống. Ngô Minh đang đắm chìm trong cuốn sách cổ, hoàn toàn không để ý đến thời gian trôi qua. Khi Từ Tử Hạo ở trên giường bên cạnh, tức là A Mỗ, kêu một tiếng, Ngô Minh đã tỉnh táo trở lại. Lúc này, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhìn thời gian đã trôi qua hơn 6 giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Lão Hắc và Vương Nhị Bảo Vương Đại Sư, Cơ Linh vẫn cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Lão Hắc thì còn nói được, còn Vương Nhị Bảo kia thì lại thú vị, có thể nhanh như vậy liền mượn gió bẻ măng, cũng tuyệt đối là một nhân tài. Điều này khiến Ngô Minh nghĩ ngay đến Triệu Văn Ba, hai người này vẫn có rất nhiều điểm chung. Nhưng đây không phải là điều mà Ngô Minh chú ý đến, bây giờ anh ta đang chú ý đến A Mỗ đang thức tỉnh. Đem sách cổ trước tiên thu lại cẩn thận, Ngô Minh đứng dậy và nhìn A Mỗ trên giường đang từ từ tỉnh dậy. Chỉ là lúc này, ánh mắt của hắn không còn bối rối như lần đầu gặp gỡ Ngô Minh, thay vào đó là ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng xanh lam. Khi nhìn kỹ hơn, đồng tử của hắn liền chuyển sang màu xanh lam, vô cùng sáng sủa, càng thêm sắc bén. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy những người trong phòng. Trong đó bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là Lão Hắc. Dù sao ai nhìn thấy bóng đen lơ lửng trên không trung đều sẽ giật mình, nhưng mà Từ Từ Hạo tuổi còn nhỏ, này lại không chút nào sợ hãi, chỉ là liếc mắt nhìn liền không quan tâm rời ánh mắt đi. Vương Nhị Bảo trực tiếp bị cậu bỏ quên, sau một khắc, con mắt của cậu ta nhìn thấy Ngô Minh. Trong chốc lát, hai mắt Từ Từ Hạo bắn ra một tia sáng, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nhào vào trong vòng tay của Ngô Minh. A Mỗ, A Mỗ. Cậu bé trông chỉ mới 5-6 tuổi treo trên người Ngô Minh như một con gấu túi, như thể gặp lại người thân đã lâu không gặp, đối với Ngô Minh tràn đầy quyến luyến. Cảnh tượng này đã được Lão Hạc và Vương Nhị Bảo nhìn thấy trong mắt, nhưng lại là một cảnh tượng khác. Hiển nhiên này một người một quỷ lúc này mới phản ứng lại, chẳng trách đối phương không muốn trừ quỷ, hóa ra là quỷ và người này quen biết nhau. Đương nhiên bây giờ bọn họ không dám nói nhảm, chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở một bên. A Mỗ, bây giờ cậu đã hợp nhất với ý thức của Từ Từ Hạo rồi, cậu chắc có thể nói được rồi. Ngô Minh vỗ vai A Mỗ nói, người sau có vẻ khó hiểu, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, ngờ vực nói, chủ nhân, tôi cảm thấy như tôi đã có một giấc mơ. Ngày đó A Mỗ chỉ muốn lấy lại đệ nhất nguyên huyết cho cậu chủ, về sau A Mỗ bị một luồng sáng nhiều màu hút đi, sau đó liền bắt đầu nằm mơ, mơ thấy mình trở thành người khác. Ngô Minh đương nhiên biết nghi hoặc của A Mỗ lúc này, dù sao đây cũng là hai ý thức. Lúc này, khi bọn họ hợp nhất thành một người, lúc đầu nhất định sẽ có chút hoang mang, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua thì hai người sẽ thật sự trở thành một người. A Mỗ là Từ Từ Hạo, Từ Từ Hạo là A Mỗ. Có lẽ đã nghe thấy tiếng động. Hai vợ chồng Từ Thiên Minh đang lo lắng chờ đợi bên ngoài rốt cuộc không nhịn được chạy vào. Vừa bước vào phòng, họ đã thấy con trai mình đang nằm nhoài trên người của Ngô Minh. Tử Hạo, con tỉnh rồi à? Con trai yêu của mẹ, con tỉnh rồi, con có biết là làm bố mẹ sợ chết khiếp không? Vợ chồng định chạy lại ôm con trai thì A Mỗ đã lộ ra một tia nghi hoặc, một tia thân thiết, còn có một tia do dự. Ngay lập tức, Ngô Minh vỗ vai A Mỗ và nói nhỏ, A Mỗ, họ là cha mẹ của cậu, đi nói chuyện với họ đi. Rõ ràng lúc này ý thức của Từ Từ Hạo cũng đã thể hiện ra ngoài, A Mỗ cũng có chút thấp thỏm chạy tới, nhất thời người một nhà đoàn tụ, có thể nói là khá cảm động. Con trai, mắt của con bị sao vậy? Lúc này Thục Phân cẩn thận mới phát hiện ra vấn đề, lập tức lớn tiếng hỏi. Đây quả thực là một vấn đề, rốt cuộc rất khó để biện minh cho đôi mắt xanh như vậy, nhưng Ngô Minh cũng có biện pháp, bởi vì sẽ có người giải thích cho A Mỗ thay anh ta. Liếc nhìn Lão Hắc lập tức dùng mình và hiểu ý của Ngô Minh. Lão Hắc lúc này lại ho khan, giả vờ thần bí nói, ta đã khu quỷ thành công, nhưng vì chuyện này mà để đồng tử của cậu bé thay đổi màu sắc. Nhưng không sao, sự thay đổi này là có lợi, sau khi có được đôi mắt này, sau này cậu bé sẽ có thể chu tà bất xâm. Lão Hắc đã sống mấy trăm năm, bản lãnh thật sự không học được bao nhiêu, nhưng khả năng lừa gạt người, và chuyện nhảm nhí là hạng nhất nên bắt đầu nói nhảm nhí ngay lập tức. Vương Nhị Bảo phản ứng lập tức vội vàng cùng nhau lừa gạt, cuối cùng Vương Nhị Bảo vuốt râu dê trên cằm. lắc đầu nói, tiện nghi cho các ngươi rồi, loại thuật thay đổi đồng tử này không phải tổ sư gia dễ dàng sử dụng, với đôi đồng tử xanh biếc này, đứa nhỏ này về sau có thể nói là bách tà bất xâm, tương lai không thể hạn lượng. Với lời giải thích của Vương Đại Sư, mặc dù vợ chồng Từ Thiên Minh vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng họ đã không còn để ý đến ánh mắt của Từ Tử Hạo, họ sợ nhất chính là con mình có vấn đề, nên đã hỏi một số điều bí mật, do đã hợp nhất với Từ Tử Hạo nên câu trả lời của A Mỗ trôi chảy, và ngay lập tức cả hai không còn nghi ngờ gì nữa, đã 100% xác định đây chính là con trai của bọn họ. Sự tình chấm dứt đến đây cũng coi như là đều đại hoan hỷ, Ngô Minh không muốn làm xáo trộn cuộc sống bình thường của vợ chồng Từ Thiên Minh, hiện tại A Mỗ đã tỉnh lại nên tạm thời có thể ở lại đây, dù sao đây cũng là nhà của cậu ta. A Mỗ cảm thấy tình yêu thương của cha mẹ như thế này cũng là một điều tốt. Đi ra khỏi phòng, đôi tình nhân ở bên ngoài rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ không hiểu tại sao Ngô Minh lại ra khỏi căn phòng đó. Và điều càng không rõ ràng là tại sao Vương Đại Sư, thậm chí là tổ sư gia của Vương Đại Sư lại có vẻ rất cung kính với Ngô Minh đó. Lúc này, Lão Hắc đã lén lút truyền lời cho Ngô Minh. Tiền bối, tôi phải trở về bình cho cốt để nghỉ ngơi. Ở bên ngoài liên tục sẽ tổn hại đến linh thể của tôi. Có điều ngài có bất cứ phân phó nào cũng có thể triệu hoán tôi, Lão Hắc sẽ đến ngay lập tức. Hiển nhiên, hiện tại Lão Hắc đã thần phục với Ngô Minh, coi như phải đi về cũng cần phải xin chỉ thị trước tiên. Ngô Minh để lại một luồng thần thức trong cơ thể đối phương, tự nhiên không sợ đối phương phản bội, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Lão Hắc coi như được đại xá, hắn lại lén cúi đầu trước Ngô Minh, rồi bay ra ngoài vẫy tay với mọi người, hóa thành một đám sương mù đen và chui vào trong bình. Lão Hắc không có ở đó, Vương Nhị Bảo cũng không có thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lão Hắc truyền cho lão một câu khi vào trong bình. Người này là tiền bối của ta, nhớ lấy không thể chậm trễ. Trên thực tế coi như là Lão Hắc không nói lời nào, Vương Nhị Bảo cũng biết mình phải làm gì, lúc này liền hạ lệnh cho đồng tử thu thập những đồ vật lừa gạt đó, còn lão lại đi tới trước mặt Ngô Minh, rất cung kính nói, Ngô tiên sinh, tiếp theo ngài còn cần làm gì xin cứ việc phân phó là tốt rồi. Lần này, đôi tiểu tình nhân, bao gồm cả vợ chồng Từ Thiên Minh cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nhìn Vương Đại Sư. Phải biết Vương Đại Sư này ngày thường chính là người lỗ mũi hách lên trời, xưa nay chưa từng có vẻ mặt ôn hòa với người khác, kiêu ngạo tận trời. Thế nhưng giờ khắc này lại ăn nói khép nép với một người như vậy, thật sự vượt xa hiểu biết của họ vào lúc này. Tất cả mọi người đều không biết, lúc này Vương Đại Sư đang có ý khác, tuy rằng thể diện trong mắt lão rất quan trọng, nhưng so với người chống lưng thì vẫn còn kém xa. Hiển nhiên, thanh niên tên Ngô Minh này hậu thuẫn còn mạnh hơn cả tổ sư gia của lão, cơ hội nịnh nọt như thế này nếu lão bỏ lỡ, thì lão sẽ không còn là Vương Đại Sư nữa. Ngô Minh lắc đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, không phải việc của ngươi, trở về đi thôi. Giọng điệu đó quả thật là giọng điệu của trưởng bối đối với vãn bối, của cấp trên đối với cấp dưới, nhưng Vương Đại Sư vẫn thập phần hưởng thụ, cúi người hành lễ mới chịu dẫn người rồi đi. Lúc này, đèn trong phòng khách đột nhiên tắt ngấm, bởi vì đã 7-8 giờ tối nên cả căn phòng phút chốc vô cùng tối tăm. Tại sao lại cúp điện? Ta đi tìm đèn pin. Từ Thiên Minh nói xong liền đi tìm đèn pin. Những người khác cũng không coi trọng việc cúp điện, ngoại trừ Ngô Minh, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác điểm xấu. Ngay lập tức Ngô Minh bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lông mày nhíu lại, những tòa nhà dân cư khác xung quanh anh cũng đồng thời trở nên tối sầm, bao gồm cả đèn đường và nội thành xa hơn. Bắt đầu rồi. Ngô Minh tự lẩm bẩm. Rõ ràng đây không phải là cúp điện bình thường, có lẽ lần này cúp điện không thể khôi phục được. Nếu đây là kế hoạch tân thế giới của công ty Tinh Hà, thì diễn biến sự việc sẽ càng tệ hơn. Việc mất điện không phải là tạm thời mà sẽ còn tiếp tục, không chỉ điện, mà xăng, gas cũng ngừng cung cấp, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, e rằng chỉ có một người đoán được. Trong xã hội hiện đại, việc không có điện, xăng và khí đốt tương đương với việc kích nổ vô số quả bom nguyên tử, sẽ gây ra thiệt hại đáng sợ cho trật tự của toàn thế giới. Nếu thông tin liên lạc và sự cố mất mạng Internet chỉ khiến mọi người rơi vào tình trạng hỗn loạn, thì bây giờ nó sẽ tồi tệ hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nếu cửa hàng tiện lợi gần đó, còn hàng thì mua đồ ăn và nước uống nhiều nhất có thể. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nan giải hoặc nguy hiểm nào thì đi tìm Vương Đại Sư. Ngô Minh cùng vợ chồng Từ Thiên Minh nói một câu, hướng về phía A Mỗ nháy mắt một cái, sau đó đi ra ngoài. Bây giờ A Mỗ đã lấy lại được trí nhớ, như vậy trước hết để A Mỗ ở lại chỗ này. Từ Thiên Minh là cha mẹ của Từ Tử Hạo, còn A Mỗ và Từ Tử Hạo giờ thực sự là một người. Tất nhiên, Ngô Minh sẽ cố gắng khôi phục thực lực cho A Mỗ, thế nhưng trước mắt để A Mỗ ở lại chỗ này ngược lại sẽ an toàn hơn một ít, dù sao thì cũng có một quỷ vương thực sự trong tòa nhà này. Sau khi rời khỏi tiểu khu, Ngô Minh đi xuống lầu, sau đó là tất cả cư dân chạy ra ngoài để hỏi thăm tin tức vì cúp điện, Ngô Minh cũng không ở đó mà trực tiếp lái xe trở về biệt thự của giáo sư Tử. Ngô Minh đã xác nhận một chuyện trên đường đi, Lần mất điện này là cảnh đêm toàn thành phố rực rỡ ánh đèn và huyên náo. Hiện tại trời tối, không có điện, người dân chỉ có thể mượn đèn, đèn pin để soi mặt. May mắn thay, giáo sư Từ có một phòng thí nghiệm, ông có một máy phát điện nhỏ và đủ dầu diesel để chống đỡ bên trong biệt thự, ít nhất là đối với điện trong phòng thí nghiệm. Tại thời điểm này, ông vẫn đang nghiên cứu thuốc dị hóa trong phòng thí nghiệm. Thiết Mâu đứng ở cửa cầm dìu thép lạnh cắm trại làm thủ vệ, khi thấy Ngô Minh quay lại hắn mở cửa ngay lập tức. Trong nhà, Nguyệt Ảnh và Tiểu Ngô Minh đã trở lại, theo yêu cầu của Ngô Minh, họ mua một đống đồ và quay trở lại, bao gồm cung phức hợp mà Nguyệt Ảnh sử dụng và chiếc dìu cắm trại bằng thép lạnh trong tay Thiết Mâu. Chỉ có điều Triệu Văn Ba chưa có trở về, đối phương cũng biết địa chỉ ở đây, lẽ ra trước khi trời tối liền trở về mới đúng, nhưng điều mà Ngô Minh quan tâm là Thích Đình cũng không quay lại. Bởi vì liên lạc bị gián đoạn, Thích Đình đã ghi lại địa chỉ của giáo sư từ khi cô rời đi trước đó, hơn nữa đã nói rõ bất luận thành công hay không, cô sẽ tự mình quay lại hoặc cử người đến thông báo. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về Thích Đình trở lại. Phải biết đã hơn 7 tiếng đồng hồ kể từ khi Thích Đình đến quân khu Vũ Thành, từ đây đến quân khu chỉ mất nhiều nhất 1 tiếng đồng hồ, hiển nhiên, Thích Đình bên kia đã xảy ra vấn đề. Ngô Minh luôn tin tưởng vào trực giác của mình, và lần này cũng không ngoại lệ. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh hiểu rõ Thích Đình, mặc dù Thích Đình ở thế giới này và người mà anh ta quen không phải cùng một người, nhưng nói đúng ra, bọn họ cũng là cùng một người, có tính cách và khả năng tư duy giống nhau. Không có khả năng thời gian dài như vậy không liên lạc, mặc kệ có kết quả hay không thì cô ta đều hẳn phải truyền tin tức trở về. Trừ khi, đang nghĩ tới đây, Ngô Minh đột nhiên nghe thấy gì đó, lập tức lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hiện tại thính lực của Ngô Minh ít nhất gấp 10 lần người bình thường, không chút nhiễu loạn nào có thể thoát ra khỏi tai Ngô Minh. Anh ta đứng dậy ngay lập tức và nói với Tiểu Ngô Minh, Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh đi kêu giáo sư Từ lên và chất đồ lên xe, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa sẽ có một hồi ác chiến. Nghe được lời nói của Ngô Minh, cả ba người đều không có chút nghi ngờ nào, lập tức đứng dậy chuẩn bị. Ngô Minh cầm lấy con dao găm băng trong tay, giấu vào trong tay áo, sau đó lấy ra vu độc linh thiềm rồi thả ra. Vu độc linh thiềm thu nhỏ lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất vào bóng tối, sau đó, Ngô Minh mở cửa bước ra ngoài. Ở ngoài sân, có một chiếc xe quân sự đang dừng, một người lính thân hình thẳng tắp bước xuống từ ghế lái phụ, và lúc này Ngô Minh vừa vặn mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Người lính nhìn thấy Ngô Minh bước ra, hắn sững sờ một lúc, sau đó lập tức tiến lên nghênh tiếp. Xin chào, tôi là Lâm Bân, chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 3 quân khu Vũ Thành. Đại úy Thích Đình nhờ tôi đến đón anh. Quân hàm trên vai người lính này rõ ràng là thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Cùng lúc đó, có hai người lính bước xuống xe quân sự và đứng bên cạnh Lâm Bân. Một người bên trái và một người bên phải, biểu hiện nghiêm túc. Bên hông có bao súng, bên trong có một khẩu súng lục, nhìn dáng dấp như là cần vụ vệ binh. Ngô Minh không nói mà chỉ liếc nhìn đối phương và hai người lính, rồi nhìn chiếc xe quân sự đậu phía sau. Nhìn thấy Ngô Minh không lên tiếng, vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng tự xưng là Lâm Bân cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn nhắc lại, vị tiên sinh này, chính là đại úy Thích Đình nhờ chúng tôi đến đón anh trở về khu quân sự. Cô ấy nói ở đây không an toàn, xin đi theo chúng ta. Nói xong, Ngô Minh vẫn im lặng, binh lính hai bên hiển nhiên có chút không thân thiện. Sau đó Lâm Bân không hiểu ý của Ngô Minh. Định nói lại thôi, nhưng đã thấy Ngô Minh xua tay ngăn lại. Không cần phải nói, ta hỏi ngươi, Thích Đình còn sống không? Ngô Minh tự nhiên hỏi một câu khiến đối phương nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay lập tức, ba người lính đều sững sờ. Cái gì? Lâm Bân trong tiềm thức hỏi, không lâu sau liền nhận ra cái gì? Ánh mắt đột nhiên thay đổi, đột nhiên vươn tay sờ súng lục trên thắt lưng. Binh lính hai bên trái phải cũng làm như vậy. Thật đáng tiếc ba người trong số họ động tác nhanh, nhưng không nhanh bằng Ngô Minh. Liền nghe thấy hai tiếng vang trầm. Tiểu đoàn trưởng tên là Lâm Bân, vừa rút súng thì hai lính canh bên cạnh hắn đã ngã xuống đất, mà Ngô Minh vẫn đang đứng trước hắn, như thể anh ta chưa bao giờ di chuyển. Lâm Bân lúc này mới hoảng sợ, hắn cầm khẩu súng lục bất giác run lên, tuy chĩa súng về phía đối phương nhưng dưới ánh mắt khủng bố của đối phương, hắn cảm thấy lòng bàn chân toát ra từng đợt khí lạnh. Ngươi còn chưa trả lời ta. Ngô Minh tiếp tục hỏi, khẩu súng lục của đối phương trong mắt anh ta hoàn toàn không có uy hiếp chút nào. Với tốc độ phản ứng của Ngô Minh, hắn có thể đoạt lấy chết ngay lúc ngón tay của đối phương cử động, dù sao lúc này đối phương chỉ cách Ngô Minh một thước, khoảng cách này đừng nói cầm một khẩu súng lục, ngay cả hỏa tiễn cũng vô dụng. Cùng lúc đó, từ mọi hướng, hàng chục binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ bất ngờ xuất hiện, tiếp cận theo các phương hướng khác nhau, chĩa họng súng đen ngòm nhắm vào Ngô Minh. Thính giác của Ngô Minh rất tốt, lúc trước nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài biệt thự, tuy đối phương đều là binh lính đã qua huấn luyện, nhưng dù sao tiếng bước chân của mấy chục người cũng không thể giấu giếm được Ngô Minh. Bên ngoài có binh lính ẩn nấp mai phục, bề ngoài nói là Thích Đình phái bọn họ tới đón, chỉ có kẻ ngu mới tin. Đó là lý do tại sao Ngô Minh hỏi câu một câu như vậy, bởi vì anh biết Thích Đình 100% xảy ra vấn đề rồi. Chỉ có điều Ngô Minh không ngờ trong quân đội còn có địch nhân, chẳng lẽ công ty Tinh Hà đã lén mua chuộc một số quan chức cấp cao nhất của quân đội sao? Khả năng này không phải là không có, cho nên Thích Đình rất có khả năng tự chui đầu vào lưới. Điều này, Ngô Minh biết đó là sơ suất của mình, hiển nhiên anh vẫn đánh giá thấp thực lực của công ty Tinh Hà. Công ty Tinh Hà có vô số của cải, còn có những loại thuốc có thể tăng cường sinh lực cho con người. Thuốc cường hóa ít nhất có thể cho người không sinh bệnh, tỏa sáng sức sống, thậm chí có lực lượng gấp mấy lần người thường, cùng tư cách trở thành nhân thượng nhân ở tân thế giới. Đây là những thứ có thể mua được lòng người. Bất quá việc đã đến nước này, Ngô Minh cũng không muốn loạn tưởng, anh muốn biết tình hình của Thích Đình ngay lập tức. Nếu cô ta không chết thì nhất định phải cứu, nếu như cô chết rồi, Ngô Minh không ngại đại khai sát giới. Ngươi không trốn được, bó tay chịu trói đi, trừ phi muốn chết dưới họng súng. Nơi này đã bị chúng ta bao vây rồi, có ít nhất 50 binh lính chính quy, ngươi coi như là lợi hại đến đâu, có thể địch nổi nhiều người như vậy không, có thể địch nổi đạn bắn không? Lâm Bân nhìn thấy binh lính của mình vây quanh, trong lòng tràn đầy tự tin, trong mắt hiện lên một tia trêu tức cùng cười nhạo. Xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngô Minh ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngay sau đó, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm hoảng sợ của binh lính. Cái gì? Quái vật, cứu mạng! Những người lính dường như rơi vào hoảng sợ và náo loạn ngay lập tức, kẻ bất ngờ tấn công những người lính này tự nhiên là Vu Độc Linh Thiểm, mà Ngô Minh đã thả ra trước đó. Vu Độc Linh Thiểm hóa khổng lồ có làn da có thể ngăn cản đạn bắn, cùng với sức mạnh khủng khiếp và chiếc lưỡi như một chiếc roi thép sắc bén, giết người có thể nói là không ai có thể kháng cự. Ngay sau đó, Ngô Minh đột nhiên giơ tay lên, trong tay đã có thêm một khẩu súng lục, đùng đùng liên tục nổ súng, chỉ trong một giây đã bắn vỡ tất cả đèn xe và đèn rọi xung quanh. Hiện trường lập tức chìm vào bóng tối. Ngoài tiếng súng lộn xộn, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Nguồn sáng bị mất đột ngột khiến Lâm Bân giật mình. Hắn vô thức bắn về phía trước, nhưng ánh sáng ngắn ngủi do ngọn lửa phát ra, từ họng súng cho hắn biết mình không bắn trúng mục tiêu nào. Tiếng súng xung quanh và tiếng la hét kinh hoàng kích thích thần kinh hắn, khiến hắn không tự chủ được bắn hết những viên đạn trong băng đạn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chốt răng rắc thì hắn mới có phản ứng. Tuy nhiên lúc này tiếng súng hỗn loạn xung quanh cũng đột ngột dừng lại. Cũng không có tiếng la hét, chỉ trong 10 giây, khu vực xung quanh đã từ hỗn loạn lúc trước chuyển sang cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh quỷ dị. Lâm Bân dùng mình một cái, lấy ra băng đạn đổi vào rồi chĩa súng bắn loạn, dưới ánh trăng, rốt cục nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, binh lính do hắn mang đến trong vòng 10 giây không còn ai sống sót, trước mặt liền nhìn thấy một người cùng một bóng đen cực lớn. Lúc này tinh thần của Lâm Bân đã suy sụp, hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ, 50 binh lính được huấn luyện đã bị diệt sạch toàn quân như thế này. Chính mình lần này, đến tột cùng đối mặt với người nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng người phía đối diện tự nhiên là Ngô Minh, bên cạnh anh là một Vu Độc Linh Thiểm. Hầu hết những binh lính có vũ trang đầy đủ đó, đều bị Vu Độc Linh Thiểm này giết chết. Đây là sinh vật đạt tiêu chuẩn cấp 3, đặc biệt là cái lưỡi khủng bố giống như lưỡi hái tử thần, thu hoạch tất cả sinh mệnh. Thành thật mà nói, Ngô Minh không muốn dùng vũ lực, cũng không muốn giết những người lính đang hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh này. Nhưng đôi khi, làm gì không phụ thuộc vào ý muốn của bản thân. Nếu Ngô Minh trong nguyên khí thế giới thì nắm giữ lực lượng khống chế tuyệt đối, nhưng ở thế giới này không có nguyên khí thực lực bị giảm đi rất nhiều, lực lượng thực chiến vừa vặn đạt tới một thành tình huống bình thường, Ngô Minh cũng chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh. Tình hình hiện tại, nếu người không xâm phạm ta thì ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta liền giết chết ngươi. Một trận gió lạnh thổi qua làm tan đi một phần mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời thổi tỉnh Lâm Bân. Hắn kinh hãi phát hiện ra Ngô Minh, người đang nhìn hắn lúc này, ánh mắt không có một tia cảm xúc, lạnh giống như vào đông hàn thiên lý băng, càng là tỏa ra một tia sát ý. Lâm Bân đã từng nghe một truyền thuyết trong quân đội, người ta nói một cựu chiến binh đã tham gia rất nhiều cuộc chiến, giết rất nhiều người nên tự nhiên có một luồng sát khí. Khi một cựu binh như vậy nhìn chằm chằm vào người, ngay cả linh hồn cũng sẽ sợ hãi. Rõ ràng người đối diện là loại người giết người vô số kể. Không ai muốn chết, Lâm Bân cũng không ngoại lệ. Hắn ta phản ứng ngay lập tức, vội vàng ném rơi khẩu súng lục trong tay, tình huống vừa rồi hoàn toàn chứng minh khẩu súng không có tác dụng gì đối với người này. Cùng lúc đó, Lâm Bân cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi duy nhất mà đối phương hỏi. Lập tức, Lâm Bân dùng mình một cái, trước tiên, thưa ngài, Thích Đình không sao, cô ấy chỉ bị quản thúc. Vài phút sau, Ngô Minh trở lại biệt thự nhỏ. Lúc này, giáo sư từ cả kinh từ trong phòng thí nghiệm đi ra, mà Thiết Mâu, Nguyệt Ảnh bọn họ cũng chất những thứ lên xe. Họ cũng nghe, thấy trận chiến bên ngoài vừa rồi, và thậm chí Nguyệt Ảnh đã bắn một vài kẻ thù, từ xa bằng cây cung phức hợp mới mua, bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, Thiết Mâu còn chưa kịp lao ra thì đã kết thúc. Nơi này không an toàn, chúng ta đổi địa phương và lấy hết những thứ có thể mang đi. Giáo sư Tử, tôi e rằng phòng thí nghiệm của ông không thể chuyển được. Ngô Minh lúc này nói, vừa rồi anh đã thẩm vấn Lâm Bân kia, người sau đã nói toàn bộ những gì mình biết, bao gồm bọn họ làm thế nào lừa gạt địa chỉ, như thế nào cầm tù Thích Đình. Tất nhiên, như Ngô Minh đã đoán trước, ngay cả trong quân đội và một số quan chức, cũng có rất nhiều người bị công ty Tinh Hà mua chuộc, bằng không những thứ mà công ty Tinh Hà làm sẽ không thể che giấu chút nào, cũng bởi vì những sâu mọt này mới có thể dẫn tới nguy cơ hoàn toàn bùng nổ. Lâm Bân cũng là một trong số đó. Hắn và hàng chục sĩ quan khác của quân khu Vũ Thành được công ty Tinh Hà mua chuộc và hứa hẹn chỗ tốt với họ trở thành một lãnh chúa ở Tân Thế Giới. Lãnh chúa là gì? Tức là một khu vực thuộc sở hữu của một người. Người này không chỉ sở hữu khu đất đó mà còn sở hữu tất cả những người trong khu vực, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Không chỉ như vậy, bọn họ còn được hưởng cuộc sống công nghệ khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất và trở thành chủ sở hữu nô lệ. Điều quan trọng nhất là họ có thể nhận được thuốc cường hóa công nghệ cao của công ty Tinh Hà, có thể đẩy lùi mọi bệnh tật, tăng cường cơ thể, thậm chí tăng tuổi thọ. Từ xưa tới nay, ngay cả những vị hoàng đế cổ đại kia cũng không thể chống lại sự cám dỗ của tuổi thọ, huống chi là những người bình thường. Chính vì loại thứ này mà công ty Tinh Hà đã khiến rất nhiều người bán mạng cho nó. Hiện tại quân khu Vũ Thành đã bị Lâm Bân và những người khác kiểm soát, nguyên tư lệnh cùng một số sĩ quan cấp cao đã bị quản thúc và ám sát, có thể nói từ 2-3 ngày trước, bọn họ đã tiếp quản toàn bộ quyền khống chế. Và tất cả những điều này thế giới bên ngoài đều không biết, vì liên lạc và mạng Internet bị trục trặc nên, dù có người mất tích thì cũng không phải là một bất ngờ lớn, nhưng đến khi họ thực sự nhận ra điều này, thì có lẽ đã quá muộn. Quả nhiên là Cao Minh, hơn nữa kế hoạch rất chu đáo. Trong trường hợp này, Ngô Minh biết mình và giáo sư Từ phải chuyển địa điểm, bởi vì nơi này đã bị lộ, lần này có 50 binh lính trang bị đầy đủ đến, cho nên lần sau có khả năng sẽ có hàng trăm binh lính cùng xe bọc thép tới. Khi đó, e rằng ngoài trừ bản thân ra, những người khác đều sẽ chết ở đây. Điều này nhất định không phải là điều mà Ngô Minh muốn nhìn thấy, cho nên tuy biệt thự có đầy đủ tiện nghi nhưng anh phải rời đi. Đối với Lâm Bân, một kẻ cặn bã trong quân đội, hắn ta đã trở thành món ăn vặt cho Vu Độc Linh Thiềm. Ngô Minh và 5 người khác rời tiểu khu cao cấp này bằng 2 chiếc xe hơi. Khi họ rời đi, thì đã có rất nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào chạy ra xem náo nhiệt. Tự nhiên, Ngô Minh và những người khác không quan tâm đến những người này. Trong xe, Ngô Minh lấy ra một số máy liên lạc và đưa chúng cho giáo sư Tử. Những thiết bị liên lạc này được lấy từ Lâm Bân và một số binh sĩ khác. Ngô Minh rất ngạc nhiên khi những thiết bị liên lạc này có thể được sử dụng. Hiển nhiên công ty Tinh Hà đã cắt đứt các liên lạc khác, nhưng lại để lại một kênh liên lạc cho chính mình. Loại này hành vi quả thực vô sỉ đến cực điểm, không thể nghi ngờ gì nữa, kế hoạch Tân Thế Giới sẽ khiến cho mọi người trên thế giới lạc hậu về công nghệ hơn 100 năm, nhưng họ vẫn có thể tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ cao, chỉ bằng cách này mới bọn họ mới có thể thống trị những người khác tốt hơn. Giáo sư Từ loay hoay một hồi rồi gật đầu nói, tuy tôi không phải là người có thẩm quyền trong lĩnh vực truyền thanh và truyền thông, nhưng tôi vẫn nắm được kiến thức cơ bản. Đối phương quả thực đang sử dụng đường dây liên lạc được mã hóa, ngoại trừ chính họ, những người khác không vào được, hơn nữa chúng ta không thể tùy tiện sử dụng, nếu không vị trí của chúng ta sẽ bại lộ. Đường tối, không có đèn đường, các cửa hàng xung quanh cũng tối. Đèn xe trên đường là nguồn sáng duy nhất, nhưng Ngô Minh biết bây giờ trạm xăng không còn khả năng cung cấp dầu nữa, và khi nhiên liệu cạn kiệt, chiếc xe cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn. Phải nói con người quá phụ thuộc vào công nghệ cao do mình tạo ra, một khi đã mất đi thì con người không thể làm được gì. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Ngô Minh trong xe lúc này hỏi. Rõ ràng công ty Tinh Hà phải biết chỗ ở của Tiểu Ngô Minh, bao gồm cả Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh, có thể nói hiện tại bọn họ không còn nơi nào để đi, nhưng giáo sư Từ nghĩ tới đây liền nói, ta có một học sinh, những người khác không biết sự tồn tại của cô ấy, chúng ta có thể tới gặp cô ấy, tôi không có con, cô ấy xem như là một nửa con gái của tôi, chúng ta có thể gián tiếp bảo vệ bằng cách đến chỗ cô ấy. Giáo sư Từ nói lúc này, ông ta nói phi thường thẳng thắn, thành khẩn, mà Ngô Minh cũng đúng là thưởng thức điểm này. Giáo sư Từ là một trong số ít người mà Ngô Minh kính nể, thậm chí còn coi ông như trưởng bối và là người thầy trong lòng. Giáo sư Từ chỉ say mê nghiên cứu, thế nhưng làm người cũng chính trực. Ông nói điều này vì muốn mượn sức mạnh của Ngô Minh, để bảo vệ học trò của mình trong lúc khó khăn. Đối với học sinh của ông ta, Ngô Minh cũng có một suy đoán, sau khi đến địa chỉ của học sinh và gõ cửa, Ngô Minh cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình. Thực sự là cô ấy. Ngô Minh bật cười, chính là Triệu Ninh mở cửa. Ở nguyên khí thế giới, cô gặp Ngô Minh ở Vũ Thành, sau đó vào Ngân Nguyệt Thành và trở thành cánh tay phải của Ngô Minh. Triệu Ninh ở thế giới này dường như chưa trải qua mưa gió, thành thục lão luyện như ở nguyên khí thế giới. Ở thế giới này cô ta vẫn còn có một chút phong độ của người trí thức, bộ dáng như cô em hàng xóm. Nhìn thấy Ngô Minh ở ngoài cửa, cô ta lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng nhìn thấy giáo sư từ sau lưng, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Thầy, sao thầy lại ở đây? Mấy ngày nay em không liên lạc được với thầy, tệ quá, bây giờ ngay cả điện cũng không có. Triệu Ninh để giáo sư từ vào phòng, và những người khác theo sau. Rõ ràng điều kiện gia đình của Triệu Ninh rất tốt, căn nhà rộng ít nhất 180m², nghe nói cha cô mua cho cô một tài sản, cha mẹ Triệu Ninh làm ăn ở nước ngoài quanh năm, nên cô là người duy nhất sống trong ngôi nhà này. Ngô Minh biết giáo sư từ nhất định sẽ có rất nhiều điều muốn nói với Triệu Ninh, nhưng anh không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Sau khi giải quyết xong chuyện với giáo sư từ và những người khác, Ngô Minh muốn đến quân khu Vũ Thành để giải cứu Thích Đình, đồng thời đi tìm một ít bạn cũ. Ví dụ như Lưu Bân, anh ta chỉ là một đại đội trưởng bình thường ở quân khu Vũ Thành, mặc dù Lưu Bân ở thế giới này và Lưu Bân, theo anh ta đi khai phá lãnh địa và giết địch cùng nhau là hai người khác nhau, nhưng cũng giống như Thích Đình, bọn họ nói chính xác là cùng một người. Nếu là tìm người giúp đỡ, Ngô Minh trước tiên sẽ nghĩ tới anh ta. Khi Ngô Minh chuẩn bị rời đi, giáo sư từ kéo Ngô Minh lại và đưa vài lọ thuốc màu xanh lá cây nhạt vào tay Ngô Minh. Đây là lọ thuốc dị hóa. Tôi chỉ mất 8 giờ để phân tích lọ thuốc hoàn hảo mà cậu đưa cho tôi. Cuối cùng, tôi đã sử dụng một số kinh nghiệm để trộn lại lọ thuốc dị hóa. Mặc dù hiệu quả có thể không bằng của cậu, thế nhưng tôi loại bỏ tác hại của bình thuốc dị hóa này. Sau khi sử dụng bình thuốc này, con người sẽ không còn trở thành loại quái vật như vậy nữa. Sẽ chỉ kích thích tiềm năng, thứ này có ích với cậu, mang theo đi. Giáo sư từ nói. Ngô Minh sửng sốt một chút, không ngờ 8 giờ giáo sư từ lại chế ra một loại thuốc mới. Hiển nhiên trong 8 tiếng này, giáo sư từ nhất định không nghỉ ngơi, không uống nước, ăn cơm, đi vệ sinh. Tinh thần nghiên cứu này là hoàn toàn xứng đáng được khâm phục và kính nể. Chỉ có điều Ngô Minh suy nghĩ một chút, anh chỉ lấy 2 cái thuốc, còn lại giao cho giáo sư từ. Tôi chỉ lấy 2 cái, còn lại một ít, giáo sư từ tự mình tiêm một cái. Cũng tiêm cho người khác, theo tình hình hiện tại sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Đến lúc đó, các người cũng có năng lực tự bảo vệ. Ngoài ra, trong xe có rất nhiều súng ống, cũng học sử dụng chúng nó đi. Ngô Minh đưa ra một lời khuyên, sau đó liền muốn rời khỏi, có điều Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh ngăn Ngô Minh lại, dự định đi cùng với Ngô Minh. Hai người không đi được, ít nhất phải có người ở lại để bảo vệ giáo sư tử. Tốt rồi, khả năng của Nguyệt Ảnh có thể giúp ta, Thiết Mâu, ngươi ở lại chỗ này, nếu có tình huống thì cần ngươi xử lý. Ngô Minh không phải người không biết tiến thoái, việc cứu người lần này chắc chắn rất nguy hiểm. Dù sao thì đây cũng là một khu vực quân sự với hơn 8.000 binh lính, ngay cả khi bản thân bây giờ nếu thực sự bị bắn, bởi hàng chục người cùng vũ khí cùng lúc cũng sẽ bị thương, nếu chúng phải vũ khí hạng nặng thậm chí sẽ tử vong, nếu không có nguyên khí bảo hộ, cường độ thân thể cũng sẽ giảm đi. Ngô Minh phải đối mặt với một hiện thực, không có nguyên khí bảo hộ thì khả năng phòng ngự cũng bị giảm đi quá nhiều, nhưng thực lực của Ngô Minh dù sao cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Ít nhất không bị rơi vào trận địa của địch nhân thì có thể dễ dàng thoát thân. Đối với Nguyệt Ảnh, kỹ năng cung tên của cô ấy có thể hỗ trợ tầm xa hiệu quả, sử dụng sự khác biệt về khoảng cách và độ cao, cô ấy cũng có thể quan sát toàn diện hơn, việc này không nên chậm trễ. Nguyệt Ảnh lập tức mang theo cung tên theo Ngô Minh xuống lầu. Trong biệt thự trước đây, Nguyệt Ảnh đã sử dụng một số công cụ để chỉnh sửa cung phức hợp, mà cô mua để làm cho nó mạnh hơn và chính xác hơn, chọn dùng mũi tên cũng là đặc chế, mũi tên là thép hợp kim tam giác. Coi như là tấm chắn sắt dày cũng có thể dễ dàng bắn xuyên qua. Ngô Minh lái xe và đưa cho Nguyệt Ảnh một lọ thuốc dị hóa sau khi lên xe, Nguyệt Ảnh đã tiêm nó không chút do dự. Thuốc dị hóa sau khi tiêm vào có thể tăng lên tiềm năng của con người, bao gồm thể lực, sức mạnh và phản xạ, bao gồm cả tăng cường xúc giác, thính giác cùng thị lực, nói chung, sẽ mạnh hơn người bình thường từ 1 đến 3 lần. Sau khi Nguyệt Ảnh tiêm thuốc, thân thể lập tức sẽ tiến vào một loại cứng ngắc và tê liệt, đây là phản ứng bình thường, bởi vì thuốc đang chuyển hóa cơ thể của cô. Sau quá trình hơn 10 phút cường hóa, sau khi thích ứng với cơ thể được tăng cường, Nguyệt Ảnh thấy họ đã đến chỗ cần đến. Rõ ràng tốc độ lái xe của Ngô Minh nhanh đến kinh người, dù sao lúc này anh cũng không cần lo lắng về camera điện tử. Quân khu Vũ Thành nằm giữa vùng ngoại ô, xung quanh có tường cao, trồng nhiều cây cối, cửa chính vô cùng rộng lớn. Thế nhưng giờ khắc này đã bị giới nghiêm, hàng rào kim loại chặn cửa, cửa kim loại đóng lại, trên sàn nhà trước cửa có viết dòng chữ màu vàng khu vực quân sự, không phận sự cấm vào. Từ bên ngoài nhìn vào, khu vực quân sự cũng bị mất điện, nhưng do có máy phát điện khẩn cấp nên ở một số nơi vẫn còn sáng đèn. Có thể thấy vẫn còn những người lính cầm súng đứng gác cổng, có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Tuy nhiên, Ngô Minh có cảm giác cơn bão sắp ập đến. Nguyệt Ảnh xuống xe trước, mang theo cung nỏ để tìm độ cao phù hợp với cung tên trên lưng. Sau khi trải qua cường hóa, thị lực của cô tăng lên rõ ràng nhất, trừ khi đó là một nơi hoàn toàn tối, nếu không cô ấy có thể nhìn rõ cách xa 100 hoặc 200 mét. Lấy kinh nghiệm của Nguyệt Ảnh, đương nhiên Ngô Minh không cần dạy cô làm việc. Tiếp theo Ngô Minh tìm một chỗ đậu xe, liền đi xuống tiếp cận khu quân sự. Theo như những gì Lâm Bân mô tả, sau khi Thích Đình trở về quân khu, cô lập tức tìm tư lệnh quân khu báo cáo tình hình, nhưng lúc đó tư lệnh đã bị khống chế, còn thực ra phó tư lệnh cũng giống như Lâm Bân, đều là chó săn của công ty Tinh Hà. Sau khi nghe Thích Đình báo cáo, bọn chúng lấy địa chỉ của Ngô Minh và ngay lập tức bắt giam Thích Đình. Tất nhiên, loại chuyện này được tiến hành trong bí mật, cha Thích Đình là Thích Quang Dân cấp đại tá và phó sư đoàn của quân khu Kinh Đô, hơn nữa Thích gia cùng Diệp gia Kinh Đô đi lại rất gần, tất nhiên không để cho ai khác có thể biết được. Nơi Thích Đình bị giam giữ là văn phòng của Bộ Chỉ huy, có vệ binh canh gác cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu Ngô Minh có thể vào Bộ Chỉ huy đó, anh ta sẽ có thể giải cứu Thích Đình. Mà những điều này không khó đối với Ngô Minh, cái khó là sau khi giải cứu Thích Đình thì làm thế nào để thoát ra. Trong toàn bộ quá trình, việc lẻn vào có thể im lặng, nhưng việc giải cứu thì chưa chắc được như vậy. Cho dù Ngô Minh nắm chắc trong vòng 2 giây giết chết vệ binh trong ngoài nhà, ngăn cản bọn họ phát tín hiệu, nhưng muốn dẫn Thích Đình rời khỏi phòng ngự khu quân sự kiên cố cũng rất khó. Một khi bị phát hiện, bị nhiều súng tập kích cũng không vui. Vì vậy, Ngô Minh cũng cần người trợ giúp, Nguyệt Ảnh là một trong số đó, nhưng một mình Nguyệt Ảnh thì rõ ràng là không đủ. Vì nhu cầu và vì cảm xúc trong lòng, Ngô Minh đã lên kế hoạch tìm gặp Lưu Bân. Bức tường bên ngoài khu quân sự rất cao, có dây thép gai, có lính tuần tra. Người bình thường sẽ không bao giờ dám hoặc có khả năng lẻn vào khu quân sự, nhưng những điều này không thành vấn đề đối với Ngô Minh. Thả người nhảy một cái, chân đạp vách tường mượn lực, Ngô Minh trực tiếp nhảy vào trong tường. Khu quân sự nhìn từ bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong lại là tư thế chiến đấu. Mỗi binh sĩ gặp phải đều trang bị đầy đủ, phải biết trong hoàn cảnh bình thường, binh lính không cần mang theo vũ khí, chỉ khi làm nhiệm vụ mới có thể như vậy, mà hiện tại bất kể là binh lính hay là sĩ quan đều mang súng. Lúc này, Ngô Minh đang núp trong bóng tối sau một ngôi nhà. Nhìn hai binh lính đang đi trước mặt, xem chuẩn thời cơ xông lên nhanh chóng hạ gục họ, rồi lôi họ ra sau nhà. Bởi vì không có lính tuần tra đơn lẻ, Ngô Minh chỉ có thể hạ gục hai người này, may mắn là không có khó khăn gì với Ngô Minh. Mặc quần áo của một trong những người lính, anh trói hai người lại với nhau. Lấy thủ đoạn của Ngô Minh, coi như không giết người, cũng có thể bảo đảm hai người họ sẽ không tỉnh lại trong 2 giờ nữa. Dù sao thì Ngô Minh cũng biết những người lính bình thường thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ thực hiện mệnh lệnh. Những kẻ cặn bã thực sự đều là sĩ quan cấp cao. Mặc quần áo lính, Ngô Minh nhớ tới một chuyện, hiện tại bọn họ đang tuần tra theo nhóm 2 người, một mình đi ra ngoài nhất định sẽ bị nghi ngờ, vì lẽ đó vẫn không thể ngông nghênh di động. Vào lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một chiếc xe tải quân sự đậu trước một tòa nhà, hai người lính có súng từ trên cao xuống, mở cửa sau xe tải và áp giải một chục người lính không có vũ khí đi xuống. Ngô Minh trong nháy mắt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong số hơn chục binh sĩ. Lưu Bân. Ngô Minh bật cười, thật sự là, đi mòn giày sắt không tìm được, vốn dĩ anh còn đang nghĩ đến làm thế nào để có thể tìm được Lưu Bân, nhưng không ngờ lại gặp anh ta sớm như vậy. Rõ ràng bây giờ Lưu Bân đang gặp phải phiền toái, bọn họ bị áp tải vào tòa nhà, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Ngô Minh lập tức lợi dụng bóng đêm nhanh chóng áp sát xe quân sự, ngay lúc hai tên binh lính quay đầu lại, như chớp giật lao vào trong xe. Với tốc độ của Ngô Minh và bầu trời đen tối thì thực sự giống như một bóng ma, hầu hết mọi người đều không thể nhận ra. Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh trở thành người cuối cùng bước xuống xe quân sự. Ách! Tại sao lại có thêm một người? Người lính cầm súng phía trước biết rõ số lượng người bị áp giải lần này, lập tức cau mày nói lớn, trong khi nòng súng đã dâng lên. Ngô Minh trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ đối phương sao lại khôn khéo như vậy, nếu bị phát hiện thì có lẽ sẽ bắt đầu sớm đại khai sát giới. Lúc này Ngô Minh ước lượng một chút, có hai tên binh lính có súng, ngoài xa 20 thước còn có hai người nữa. Muốn tự mình giết 4 tên binh lính nhưng không bị chú ý là quá khó, dù sao chỉ cần có người đổ súng thì chẳng khác nào là thông báo cho những người khác. Lúc này, một người lính khác nói, ngươi có nhớ nhầm hay không, không phải có 11 người sao? Nhưng ta nhớ chỉ có 10 người, quên đi, có lẽ ta nhớ nhầm. Người lính vừa nói đó hiển nhiên cũng không xác định, có điều sự lựa chọn của hắn để Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực cũng là cứu mạng hắn, bằng không chỉ cần hắn nói cái gì nữa, Ngô Minh ngay lập tức sẽ động thủ. Vì vậy, Ngô Minh thuận theo binh lính phía trước tiến vào trong tòa nhà. Trong tòa nhà, những người lính khác tiếp quản nhân sự, vì vậy Ngô Minh và 10 người khác bị giao cho một nhóm người đưa đến một phòng giam. Ngay từ đầu, Ngô Minh đã thấy đám người Lưu Bân đều im lặng, không những thế, cả đám đều là ánh mắt đờ đẫn, dù vào phòng giam cũng đứng đó như cọc gỗ, vô cùng quỷ dị. Ngô Minh ngay lập tức biết bọn họ nhất định đã xảy ra vấn đề. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Ngô Minh có thể chắc chắn đám người Lưu Bân đã bị thôi miên. Hoặc tiêm một loại thuốc nào đó khiến mọi người mất đi sự tỉnh táo, giống như là cái xác không hồn. Ngô Minh lập tức nhìn ra cơ hội, chậm rãi đi tới bên cạnh Lưu Bân, duỗi ngón tay sờ trán người kia, dùng thần thức của mình xâm nhập vào trong. Kết quả, đúng như Ngô Minh nghĩ, ý thức của Lưu Bân bị áp chế, giống như đang chìm vào giấc ngủ sâu, hiển nhiên chỉ có thuốc mới có thể khiến bọn họ trở nên như thế này. Lúc này, âm thanh bên ngoài làm gián đoạn quá trình thăm dò của Ngô Minh, đồng thời rút lui khỏi ý thức. Anh nhìn thấy vài người mặc áo khoác trắng đi tới mang theo vài tên lính bất tỉnh đi, ra ngoài. Vừa đi, một vài người mặc áo khoác trắng vẫn đang nói chuyện. Vừa rồi vật phẩm thí nghiệm không thể chống lại virus zombie mà tử vong. Nhớ lần này đừng cho quá nhiều liều lượng thuốc như vậy, kêu người vận chuyển xác đi. Nhiệm vụ công ty giao cho chúng ta là tạo ra ít nhất 500 binh lính thay ma. Nếu không thể hoàn thành trước rạng sáng ngày mai, các ngươi đều biết hậu quả rồi đó, tiếp tục yêu cầu bọn họ tìm thêm binh lính. Một người thoạt nhìn giống như trưởng phòng nghiên cứu nói. Lúc này, bọn họ đã mang theo mấy người lính đờ đẫn đi đến cuối hành lang, sau đó xoay người biến mất không thấy tăm hơi, đối thoại sau đó cũng không còn nghe thấy nữa. Virus zombie. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, công ty tinh hà này, quả nhiên không hổ là một công ty khổng lồ trong ngành khoa học sinh học của thế giới, hơn nữa nó thực sự có thể phát triển ra virus zombie. Loại virus zombie này hẳn là tương tự như virus dị hóa trước đó, hoặc là vũ khí sinh học sát lục giả, còn có những trùng ký sinh như bom hạt nhân sinh học, có trời mới biết chúng còn có những thứ khủng bố nào nữa. Nó quá đủ để làm rối loạn thế giới với những thứ này. Tiếp theo, Ngô Minh cố gắng khôi phục lại ý thức của Lưu Bân, nhưng rõ ràng Ngô Minh không biết Lưu Bân đã bị tiêm thuốc gì dẫn đến tình trạng hiện tại của anh ấy, muốn ý thức tỉnh lại căn bản là vô dụng, chỉ cần trong cơ thể Lưu Bân còn có loại thuốc kia, thì vẫn sẽ ở trạng thái như thế này. Hơn nữa Ngô Minh cũng không có thẻ, bằng không dùng thẻ thanh tẩy có thể hữu ích. Tất nhiên, nếu giáo sư Từ ở đây, có lẽ ông ấy sẽ có cách. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, lúc này có mấy người mặc áo khoác trắng chạy tới, lần này bọn họ dẫn thêm binh lính đến phòng thí nghiệm, trong đó có Ngô Minh và Lưu Bân. Lúc này Ngô Minh học những người khác, đứng thẳng người bước ra khỏi phòng giam cùng với Lưu Bân và những người lính khác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Những nhà nghiên cứu đó đã đưa nhiều người lính đang bất tỉnh, như xác chết đi đến một phòng thí nghiệm rất rộng rãi, nơi có vệ binh cầm súng, và phía trước là những hàng binh lính với vẻ mặt cứng đờ và bất động, trong khi ở phía sau, vài người đang đẩy một chiếc xe đẩy xác chết ra ngoài. Rõ ràng, những xác chết này là những người lính đã bị giết bởi virus như đối phương đã nói trước đó. Lúc này, có một số nhà nghiên cứu mặc đồ trắng, bao gồm cả người trông giống như trưởng phòng nghiên cứu trước đó, cầm ống tiêm và tiêm vào những người lính được đưa đến trước đó. Có thể thấy chất lỏng trong các ống tiêm có màu như lòng trắng trứng, có nhiều khuẩn trùng màu đỏ bơi nhanh. Các binh lính bị tiêm bắt đầu co giật tay chân, nhưng ngay sau đó, da của họ sẽ không còn chút máu nào, trở nên vô cùng cứng rắn, cơ bắp căng phồng, hai mắt màu xám trắng, tỏa ra mùi chết chóc, nếu cảm nhận kỹ còn có thể phát hiện họ đã tắt thở. Binh lính bị tiêm virus zombie này rõ ràng là vũ khí sinh học của công ty Tinh Hà. Ngô Minh nhận thấy có hơn một chục người lính đặc biệt cao lớn đứng trước mặt họ. Những người lính này rõ ràng cũng được tiêm virus zombie, nhưng họ rõ ràng cường đại hơn. Không chỉ vậy, họ còn bị biến đổi. Rất nhiều tấm thép với kích thước khác nhau được khảm trên da bằng công nghệ nào đó, giống như đang mặc áo giáp thép. Các cơ bắp trên toàn thân hoàn toàn phình to bất thường, cực kỳ mạnh mẽ. Trên lưng đeo khẩu súng máy hạng nặng, còn có một chiếc rìu sắt khổng lồ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là những vũ khí sinh học giống như sát lục giả. Tình hình đã rất rõ ràng rồi, công ty Tinh Hà đã cấu kết với các sĩ quan cấp cao của quân khu và sử dụng một số binh lính làm sản phẩm thí nghiệm, để biến những người lính này thành binh lính thây ma chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của họ. Tất cả bọn họ đều có thể đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp 1, sức mạnh của mười mấy tên binh lính thây ma đặc biệt trước mặt tối thiểu, cũng đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp 2. Thậm chí có một vài tên đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3, kết hợp với súng máy hạng nặng và các loại vũ khí khác mà chúng được trang bị, hiệu quả chiến đấu của chúng thật có thể nói là khủng bố. Rõ ràng những binh lính thây ma này đã được chuẩn bị để chống lại địch nhân của công ty Tinh Hà. Những nhà nghiên cứu đó di chuyển nhanh chóng, dùng ống tiêm tiêm từng người một, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt Lưu Bân. Ngô Minh thở dài, đương nhiên anh không thể nhìn Lưu Bân bị tiêm vào virus zombie kia, nhưng để cứu Lưu Bân, anh rõ ràng phải dùng vũ lực. Không thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt tất cả địch nhân trong căn phòng này, chỉ riêng vệ binh cầm súng đã có mười mấy người và có hơn một chục nhà nghiên cứu, cũng như những binh lính thây ma đã hoàn thành việc tiêm thuốc ở đó. Căn bản không thể cứu người mà không kinh động bên ngoài. Nghĩ đến đây, Ngô Minh quyết định dứt khoát, vừa định chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hàng chục binh lính với súng giảm thanh từ phía trước và phía sau xông vào. Những người lính này có dây duy băng đỏ buộc quanh tay, vừa bước vào, họ lập tức bắn vào những vệ binh xung quanh. Rõ ràng là họ đã được đào tạo, động tác sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ trong nháy mắt, hai giây đồng hồ đã giết chết mười mấy tên vệ binh, bọn chúng thậm chí không có cơ hội để nổ súng. Sau khi hàng chục binh lính giải băng đỏ tấn công, họ lập tức phân công và khống chế các nhà nghiên cứu, cảnh giác cao độ có trật tự. Mười mấy nhà nghiên cứu cũng tái mặt, dưới họng súng đen ngòm không dám manh động. Trưởng phòng nghiên cứu lúc này nhìn phía trước, nhưng hắn ta vươn tay chậm rãi chạm vào bàn phím máy tính trước mặt, hiển nhiên là muốn ấn một phím. Lúc này, một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay của hắn, lúc này trưởng phòng nghiên cứu kêu thảm một tiếng, lấy tay che lại không dám tiếp tục manh động. Muốn kích hoạt quy trình phòng thủ của đám binh lính quái vật này sao? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi làm như ý muốn sao? Bên ngoài, một vài người bước vào. Người dẫn đầu hiển nhiên là một sĩ quan khí thế bất phàm, một mặt cương nghị, theo sau là một số cần vụ binh, và bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ. Ngô Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì anh ta chưa tìm hiểu chi tiết về những người này. Sau khi nhìn thấy viên quan chỉ huy, Ngô Minh chỉ cảm thấy rất quen thuộc, và anh ta nhanh chóng nhớ ra, đây không phải là đoàn trưởng đoàn quốc nghị sao. Hồi đó ở nguyên khí thế giới, quan viên khu an toàn Vũ Thành cuối cùng đã dẫn mọi người trốn khỏi Vũ Thành, Ngô Minh đã từng gặp qua vài lần, nên trong trí nhớ của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn người phụ nữ bên cạnh Đoạn Quốc Nghị, rõ ràng là Thích Đình. Đoạn thúc thúc, cảm ơn chú đã cứu cháu. Cháu chưa bao giờ nghĩ quân khu hiện tại đã bị công ty Tinh Hà kiểm soát. Thích Đình lúc này lộ vẻ phẫn uất. Cũng là do cảnh giác của chúng ta không cao. Không ngờ Phó Tư lệnh Vương lại làm chuyện như vậy. Chú chỉ biết sau khi nhìn thấy mật báo mà Đồng Tư lệnh để lại cho chú, nên đã mang theo các chiến sĩ đội đặc nhiệm ẩn nấp. Vào lúc ấy vừa vặn nhìn thấy cháu tiến vào quân khu, chú biết cháu khẳng định không biết chuyện. Sau khi cháu bị giam cầm, chúng ta vừa vặn giành lại quân quyền, vì vậy chúng ta đã cùng nhau giải cứu cháu. Hơn nữa, nếu như không cứu cháu đi ra, thì chú đã không biết chân tướng tất cả những chuyện này, đều là kế hoạch của công ty Tinh Hà. Đoạn Quốc Nghị lúc này cũng tức giận, rồi nhìn về phía gần 100 binh lính đang chờ đợi tiêm thuốc, trên mặt càng là bi phẫn. Đây là những người lính của chúng ta, huynh đệ của chúng ta, bọn chúng vậy mà sử dụng họ để thí nghiệm và tạo ra loại quái vật đó, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Một trong những cần vụ binh của chú đã lén lút dò thăm tình báo, những vũ khí sinh học này được điều khiển bởi các chương trình đặc biệt, miễn là chúng không được bật và kích hoạt, thì chúng sẽ không có uy hiếp nào cả. Hiển nhiên Đoạn Quốc Nghị nói tới chính là sự tình lúc trước trưởng phòng nghiên cứu kia muốn lén lút nhấn bàn phím. Chúng ta phải ngăn chặn kế hoạch của chúng và báo cáo tình hình với cấp trên. Ngoài ra, cháu có một vài người bạn ở Vũ Thành. Phó Tư lệnh Vương đã phái người đi diệt khẩu, cháu nhất định phải trở lại cứu bọn họ. Thích Đình lúc này nói ra. Các ngươi đừng nằm mơ, chỉ bằng những người này, của các ngươi làm sao có khả năng phá hủy kế hoạch của công ty. Nói thật với các ngươi, tình hình những thành phố khác sẽ không tốt hơn Vũ Thành. Thậm chí một tuần trước chúng ta đã khống chế Nam Mỹ, Châu Phi và một số quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Công ty Tinh Hà quật khởi là xu thế tất yếu. Ta khuyên các ngươi nên nhận ra tình hình sớm hơn, nếu không trong tân thế giới trong tương lai, các ngươi sẽ không còn chỗ đứng, chết cũng không có chỗ chôn. Trưởng phòng nghiên cứu đằng kia bị xuyên thủng lòng bàn tay, nói với vẻ mặt dữ tợn, hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng không có ai phát hiện ra chuyện gì xảy ra ở đây. Thực ra, ta đã lén bấm nút báo động vài phút trước, hiện tại bên ngoài hẳn là đã vây đầy binh lính. Hơn nữa muốn kích hoạt binh lính thay ma ở đây, thì bên ngoài cũng có quyền hạn khống chế. Nghe được lời của đối phương, Đoạn Quốc Nghị cùng Thích Đình lập tức sắc mặt đại biến, và khoảnh khắc tiếp theo, cần vụ binh lập tức chạy lại báo cáo, đoàn trưởng, chúng ta bị bao vây. Bây giờ, bọn họ còn điều tới một ít xe tăng thiết giáp, súng ống chỉnh tề, làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Đoạn Quốc Nghị sắc mặt khó coi, ở đây chỉ có hơn 20 binh lính, hiển nhiên không thể chống lại kẻ địch bên ngoài. Càng chết người chính là, nếu đối phương thực sự ở bên ngoài có thể kích hoạt binh lính thay ma ở đây, vậy thì tình hình thật rắc rối. Như để xác nhận suy đoán của mình, rất nhiều binh lính thay ma đã bất động đột nhiên lần lượt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xám của chúng lộ ra hung quang. Không ổn. Đoạn Quốc Nghị còn chưa kịp nói xong, liền thấy binh sĩ bên cạnh gần nhất đột nhiên bị một tên binh lính thay ma bên cạnh ném xuống, cắn vào cổ họng. Người binh sĩ kia thân thủ bất phàm, nhưng hiển nhiên không thể đối phó với tình huống này, cổ họng trực tiếp bị cắn, hai mắt trừng to, trong miệng bốc lên lượng lớn máu tươi, cả người co giật một hồi không còn động tĩnh. Điều tương tự dường như bùng nổ trong tích tắc, tất cả binh lính thay ma ở đây đều được kích hoạt trong nháy mắt và bắt đầu tấn công những người lính xung quanh. Trong nháy mắt, có hơn 10 binh lính thuộc về Đoạn Quốc Nghị bị giết chết, còn lại phản ứng lại, cũng bắt đầu nổ súng xạ kích. Chỉ có điều bọn lính thay ma dường như không hề cảm thấy đau đớn, dù có bị bắn vào thân thì chúng vẫn tiếp tục tấn công, trừ khi bị trúng đầu thì mới chết. Kinh khủng nhất chính là mười mấy lính zombie khổng lồ, không giống như những binh lính thay ma khác chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, mà có thể điều khiển vũ khí, như súng máy hạng nặng, chẳng hạn như rìu sắt khổng lồ. Lúc này mười mấy lính zombie khổng lồ này cũng bắt đầu các hoạt động và chuẩn bị tấn công. Một khi chúng gia nhập chiến đấu, sợ là chúng sẽ giết sạch đám người Đoạn Quốc Nghị và Thích Đình trong vài giây. Đúng lúc này, một tên lính zombie khổng lồ đang chuẩn bị giơ súng máy hạng nặng để bắn, đầu của nó sau một khắc liền bị người chém xuống. Cái đầu bị chém đứt lìa vẫn ở trên không, có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngưng tụ lại một tầng băng tinh, rơi trên mặt đất lăn ra xa, phía sau đại binh Thây Ma. Lúc này đột nhiên có một bóng người, người này đang cầm một con dao găm, nhanh tay nhanh mắt ngay lập tức giết chết hai tên lính zombie khổng lồ. Người tiêu diệt đám lính zombie khổng lồ đương nhiên là Ngô Minh, với ưu thế về tốc độ, trước khi đám lính zombie khổng lồ bắt đầu tấn công, anh ta liền tiên hạ thủ vi cường giết chết ba tên, lính zombie khổng lồ còn lại cũng phát hiện ra anh ta, lập tức quay đầu súng và tấn công Ngô Minh. Cảm nhận được nguy hiểm từ bên cạnh, Ngô Minh lập tức lùi ra ngoài một bước, và nấp sau một tên lính zombie khổng lồ phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, những viên đạn từ nhiều khẩu súng máy hạng nặng lướt qua bắn nát mặt đất, và các vật dụng xung quanh. Tên lính zombie khổng lồ đứng trước mặt Ngô Minh lập tức gặp xui xẻo, bị đồng bọn bắn thành đống thịt thối. Cũng may nhờ tên lính zombie này trên người được khảm bằng thép tấm, nếu không đạn của khẩu súng máy hạng nặng sẽ đủ xuyên qua cơ thể, và bắn trúng Ngô Minh phía sau nó. Có điều dù vậy, Ngô Minh cũng biết mình nhiều nhất chỉ có 2-3 giây thời gian, sau đó anh ta sẽ triệt để bại lộ trước làn đạn của đối thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khẩu súng lục Luger cỡ lớn lúc này cũng được Ngô Minh nắm lấy trong tay, giơ tay bắn mấy phát đánh nát đầu của ba tên lính zombie khổng lồ đang xạ kích. Tài thiện xạ của Ngô Minh cực kỳ chính xác, đạn bắn trực diện từ hốc mắt lính zombie khổng lồ bắn xuyên qua phía sau đầu, tạo ra một lỗ máu to bằng cái bát. Mặc dù những tên lính zombie khổng lồ mạnh mẽ này cũng không thể chống lại đạn bắn của súng ổ quay cỡ lớn. Chỉ mất 2-3 giây kể từ khi bắt đầu trận chiến ở đây, điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của đám người Đoạn Quốc Nghị bên kia. Thích Đình quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Ngô Minh cầm trong tay dao găm và súng lục lao ra từ phía sau tên lính zombie khổng lồ thối giữa đã bị đánh nát phần trên cơ thể, lấy tốc độ nhanh khiến người khó có thể tin xẹt qua mười mấy mét khoảng cách, vẽ ra những cái bóng gần như ảo giác trong không khí. Ngay sau đó, anh ta vung dao găm đâm xuyên qua đầu của một tên lính zombie khổng lồ, lập tức đầu của tên lính zombie khổng lồ kia bị đóng băng, sau đó Ngô Minh một cước đá ra đánh nát đầu. Cẩn thận! Lúc này, Thích Đình nhìn thấy một lính zombie khổng lồ xuất hiện sau lưng Ngô Minh, đã nhắm họng súng máy hạng nặng vào sau đầu anh ta. Chỉ cần nó bóp cò, thì viên đạn cỡ lớn sẽ ngay lập tức bắn nát đầu của Ngô Minh thành nhiều mảnh. Chỉ có điều Thích Đình chưa kịp nói xong thì lính zombie khổng lồ đã bóp cò súng, mà trước đó họng súng máy hạng nặng đã nâng lên hơn 10 phân khiến toàn bộ đạn bắn lên không trung, chính là Ngô Minh đã nâng cao nòng súng. Thần kinh phản xạ và tốc độ siêu phàm để cho anh đúng lúc làm ra phản ứng, đưa tay nâng họng súng lên để tránh viên đạn. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh dùng sức cánh tay của mình để nhắm họng súng vào một tên lính zombie khổng lồ bên cạnh, đồng thời, cánh tay còn lại của anh ta ném bay con dao găm băng xuyên qua sau đầu một tên lính zombie khổng lồ đang định ra tay với Thích Đình và Đoạn Quốc Nghị. Nếu chỉ là một con dao găm thông thường, đương nhiên sẽ không thể giết được tên lính zombie khổng lồ này chỉ bằng một nhát dao, nhưng nếu đó là một con dao găm đã được ban phước hàn băng thì tình hình sẽ khác. Đầu của người lính zombie khổng lồ không may bị đóng băng, giết chết nó. Họng súng do Ngô Minh quay đã hạ gục tên lính zombie khổng lồ phía đối diện, ngay cả lớp da khảm thép tấm cũng không thể chống lại hoàn toàn sức bắn của súng máy hạng nặng, chưa kể uy lực của súng máy hạng nặng là vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đối phương đã bị bắn chết. Không còn dao găm, Ngô Minh đã dùng quyền đấm vào tên lính zombie khổng lồ. Cú đấm này anh ta đã dùng tới 120% sức lực của mình. Sức mạnh này đủ để giết chết sát lục giả, còn tên lính zombie khổng lồ này không bằng sát lục giả. Cú đấm này trực tiếp đem đối phương lồng ngực đánh nát, xương sườn cùng xương sống cũng gãy vỡ, đồng thời da thịt phía sau cũng bị xuyên thủng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh đã tiêu diệt hết đám lính zombie khổng lồ, vẫn còn một số lượng lớn binh lính Thây Ma bình thường ở đó. May mắn thay, đám người Đoạn Quốc Nghị đã hồi phục và bắt đầu mượn địa hình phản kích. Tuy nhiên, có quá nhiều binh lính Thây Ma bình thường ở đây, ít nhất là hơn 100 tên, cho dù Ngô Minh có giết được chúng thì cũng sẽ rất phiền phức. Sau khi tiêu diệt hết đám lính zombie khổng lồ, Ngô Minh quay đầu lại nhìn. Sau đó, anh ta lao ra vài bước và bắt được trưởng phòng nghiên cứu đang chuẩn bị chạy trốn. Về phần các nhà nghiên cứu khác thì họ đã chết trong cuộc đấu súng hỗn loạn vừa rồi, hoặc bị giết bởi những binh lính Thây Ma đã được kích hoạt. Nhưng chỉ có trưởng phòng nghiên cứu này, thì những binh lính Thây Ma dường như không tấn công hắn, hiển nhiên là có chút kỳ quái. Tạm thời Ngô Minh không có thời gian tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Kể từ khi phát hiện ra giá trị của trưởng phòng nghiên cứu này, anh phải tận dụng triệt để. Mang theo trưởng phòng nghiên cứu này, Ngô Minh nhảy một cái rơi xuống bên người Thích Đình. Lúc này tính cả Đoạn Quốc Nghị cũng chỉ còn lại 5 người, Những người còn lại đều đã chết trong trận chiến vừa rồi, đây cũng do Ngô Minh động tác nhanh, bằng không tất cả họ sẽ chết ở đây. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, nắm trong tay tên trưởng phòng nghiên cứu thì đám binh lính thây ma xung quanh cũng không dám tới gần mà chỉ đứng cách đó 2-3 thước, dùng ánh mắt chết xám xịt khủng bố nhìn mọi người. Được rồi, chúng ta an toàn, đừng nổ súng, kiểm tra đạn dược. Đoạn Quốc Nghị cũng phản ứng nhanh, thấy Thích Đình tiến lên nói chuyện với người đàn ông liền biết đối phương là của bên mình, lúc này mới nhìn xung quanh mình chỉ còn 3 người lính vẫn còn sống, những người khác đã hy sinh. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải người kia xuất hiện giải vây, thì bọn họ tuyệt đối một người đều không sống nổi. Ngô Minh, anh sao anh lại ở đây? Thích Đình nhìn thấy Ngô Minh xuất hiện, hơn nữa còn mạnh mẽ giết chết mười mấy tên lính zombie khổng lồ. Trong lòng cô vừa kích động vừa kinh hãi, dù sao chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của cô. Thấy Thích Đình không sao cả, Ngô Minh nói đơn giản, một thiếu tá tên Lâm Bân đã đưa người đến chỗ của giáo sư Từ để bắt chúng tôi, nhưng hắn ta đã bị tôi giết, cho nên mới tới đây. Thích Đình gật đầu, cô ấy không có thời gian để hỏi thêm câu hỏi ở thời điểm quan trọng này, nhắc tới cũng kỳ, giờ khắc này có thể nói là tuyệt cảnh, nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Minh thì cô ấy không hề lo lắng, như thể cô ấy đã có hậu thuẫn, có chỗ dựa tinh thần. Nguyên bản Thích Đình không có tính cách thích dựa vào người như vậy, nhưng trong trụ sở ngầm gặp phải quá nhiều nguy hiểm, có thể nói mấy lần cô đã đứng trước bờ vực của cái chết, nhưng cũng nhờ có Ngô Minh, ở đó cô ấy mới có thể vượt qua nhiều tình huống chắc chắn phải chết. Tuy rằng không quen biết Ngô Minh lâu, nhưng Thích Đình có cảm giác cô và đối phương dường như đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa còn là loại mà cô có thể tin tưởng tuyệt đối. Mặc dù tình hình lúc này nguy cấp, nhưng có Ngô Minh ở bên cạnh sẽ không phải là tình huống tuyệt vọng. Ta khuyên ngươi buông ta ra, như vậy còn có cơ hội sống, bằng không chỉ với 6 người các ngươi thì chỉ có một con đường chết. Trưởng phòng nghiên cứu bị Ngô Minh bắt giờ khắc này cực kỳ kiêng kỵ nhìn Ngô Minh, sau đó nói to, dĩ nhiên là trong lúc nói tránh ánh mắt của Ngô Minh, tựa hồ hắn cực kỳ sợ hãi đối phương. Ngô Minh có thể dễ dàng nắm bắt được phản ứng này, chỉ có 2 khả năng đối phương có biểu hiện này, hiển nhiên hắn nhận biết mình, càng là biết mình lợi hại. Nếu tên trưởng phòng nghiên cứu này cũng biết thì công ty Tinh Hà cũng biết điều đó. Thậm chí Ngô Minh luôn nghi ngờ cao tầng của công ty Tinh Hà đã biết tình hình ở trụ sở ngầm, nhưng lúc đó họ chỉ có thể theo dõi chứ không thể thay đổi tình hình. Nhưng dù thế nào đi nữa, chính mình coi như là đã có mối quan hệ với công ty Tinh Hà. Câm miệng, nói nhảm nữa ta liền đập chết ngươi. Đoạn Quốc Nghị hét lên vào lúc này, nhưng anh ấy đã bước tới và đưa cho Ngô Minh một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. Nhưng Ngô Minh vẫy tay và nói trước, ta không phải là quân nhân, ta chỉ ở đây để cứu Thích Đình. Nói xong, Ngô Minh nhớ ra đám người Lưu Bân bên kia vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, và ngay lập tức hướng về trưởng phòng nghiên cứu hỏi, họ xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta đưa tay ra chỉ vào chỗ đám người Lưu Bân đang đứng, nơi đó cách chỗ này rất xa nên không bị ảnh hưởng gì. Trưởng phòng nghiên cứu dường như vô cùng sợ hãi Ngô Minh, vừa nhìn thấy Ngô Minh trực tiếp hỏi hắn, lập tức dùng mình một cái, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Họ sẽ bất tỉnh sau khi uống thuốc đặc biệt, nhưng sau 12 giờ thì tác dụng của thuốc sẽ qua đi. Trưởng phòng nghiên cứu thành thật nói. Ta không đợi được 12 giờ. Ngô Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Lời ta nói là thật, ta đây không có thuốc giải, loại thuốc đó cũng không có thuốc giải. Huống hồ coi như cứu sống bọn họ cũng vô dụng, bên ngoài còn có chủ quản cấp bậc cao hơn ta. Bọn họ không thể tha các ngươi rời đi, thậm chí bọn họ cũng không sẽ để ý sự sống chết của ta. Đánh giá chẳng mấy chốc sẽ tấn công, có lẽ bằng pháo kích để phá hủy hoàn toàn nơi này. Trưởng phòng nghiên cứu nhìn chằm chằm vào Ngô Minh và nói. Ngô Minh có thể thấy được người này không nói dối. Ngay sau đó, Ngô Minh dùng thần thức xâm nhập ý thức của đối phương, điều này cũng khẳng định suy đoán của Ngô Minh. Ngoài ra anh cũng nhìn thấy một số ký ức thuộc về đối phương, mặc dù không thấy nhiều nhưng có thể coi như là giải đáp nghi ngờ hiện tại của Ngô Minh. Quả nhiên, công ty Tinh Hà biết về trụ sở dưới lòng đất. Ngô Minh liếc mắt nhìn kẻ đang sùi bọt mép lúc này, lại lấy ra một vi mạch dưới da tai đối phương. Đây là chip phân biệt, chỉ cần là vũ khí sinh học của công ty Tinh Hà, thì sẽ không tấn công hoặc tiếp cận người có loại chip này. Rõ ràng đây là bảo hiểm do công ty Tinh Hà thiết lập cho chính bọn chúng. Suy cho cùng, nếu vũ khí sinh học tràn lan trên thế giới, chúng cũng cần được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những thứ này cũng bị Ngô Minh đọc từ ký ức đối phương, di chứng của việc cưỡng ép đọc ký ức là bệnh nặng, thậm chí trở thành một tên ngốc. Ngô Minh đối với A Mỗ tự nhiên sẽ có chừng có mực, cũng sẽ không đọc quá độ ký ức của nó, nhưng trưởng phòng nghiên cứu này thì không cần cẩn thận như vậy. Kéo Lưu Bân qua, mặc dù bây giờ Ngô Minh không thể khôi phục lại ý thức của Lưu Bân, nhưng ít nhất phải đảm bảo đối phương sẽ không bị thương. Làm sao bây giờ? Bên ngoài bị trọng binh bao vây, còn có xe tăng, thậm chí có cả những con quái vật này do công ty Tinh Hà chế tạo. 6 người chúng ta không thể thoát ra được. Đoạn Quốc Nghị nói vào lúc này, anh ta cũng nhìn ra rồi, Ngô Minh không phải người bình thường, có điều mặc kệ đối phương là người nào, trước mắt đều là người mình, nếu như không thể phá vòng vây mà ra, như vậy nói cái gì cũng vô dụng. Đoạn đoàn trưởng, nếu như chạy trốn, anh có kế hoạch gì không? Ngô Minh hỏi ngược lại, nhưng anh không lo lắng về tình hình hiện tại. Đoạn Quốc Nghị nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhưng lại nói, tư lệnh Đồng Hưng Thịnh đã nhận thấy vấn đề trước đó, vì vậy ông ấy đã cử trung đoàn của tôi đến diễn kịch trước, bây giờ ông ấy đóng quân ở một khu vực cách Vũ Thành 30 km. Tôi dự định đi tìm lính của mình trước để đánh trả, sau đó báo cáo Bộ Quốc phòng hoặc lãnh đạo cấp trên. Ngô Minh lắc đầu cắt ngang lời của Đoạn Quốc Nghị, nghe lời khuyên của ta đi, đi ra ngoài, tìm nơi củng cố quyền lực, đừng dễ dàng trở về. Nếu như anh có thể liên lạc với thượng cấp kia càng tốt hơn, nếu như không thể thì cũng đừng liên hệ, một lúc sấn loạn anh mang theo Thích Đình cùng đi, còn có anh ta. Chỉ vào Lưu Bân, người trông có vẻ mặt si ngốc, Ngô Minh nói tiếp, nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Nói như vậy anh có biện pháp thoát vây. Đoạn Quốc Nghị hai mắt sáng lên, phải biết tình huống bây giờ sợ là thần tiên có đến cũng vô dụng, bên ngoài nhất định có ngàn quân vây công, còn có vũ khí hạng nặng, pháo binh, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra được. Càng không cần phải nói còn có người của công ty Tinh Hà. Mà bọn họ cũng chỉ có 6 người, tính cả người của Lưu Bân uống thuốc cũng không quá 30 người, sao có thể thoát vây thành công? Có biện pháp hay không? Thử một chút thì biết. Ngô Minh đương nhiên biết rõ tình hình, có thể cảm giác được nguy cơ càng ngày càng gần, hiển nhiên người bên ngoài sẽ sớm tấn công. Hơn nữa khả năng nhận thức siêu phàm của Ngô Minh, cũng có thể mơ hồ nhận ra bên ngoài có rất nhiều sinh vật đã đạt, tới gần cấp 3, cộng với vô số quân nhân xạ kích và pháo uy lực. Trong tình huống gần như tuyệt vọng này, nếu chỉ có một mình Ngô Minh thì nhất định có thể một mình rời đi, nhưng nếu đem Thích Đình, Lưu Bân cùng Đoạn Quốc Nghị bọn họ thì tuyệt đối không thể, mà không dẫn bọn họ đi, hiển nhiên cũng không thể, coi như là Đoạn Quốc Nghị thì Ngô Minh cũng rất kính nể anh ta, cũng không muốn anh ta chết ở chỗ này. Để cứu mọi người, Ngô Minh chỉ có thể nghĩ ra một cách, đó là tạo ra hỗn loạn, đồng thời không thể là hỗn loạn thông thường. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng và tiếng quát tháo, nhưng không nhằm vào nơi này. Ngô Minh sửng sốt một hồi, lập tức biết Nguyệt Ảnh hẳn là nhìn thấy binh lính bên ngoài chuẩn bị tấn công, cho nên mới trì hoãn thời gian cho mình. Như Ngô Minh đoán, binh lính bên ngoài quả nhiên đang chuẩn bị tấn công, Nguyệt Ảnh ẩn hiện đằng xa đương nhiên nhìn thấy tất cả những điều này, cô biết Ngô Minh đang ở bên trong, bất đắc dĩ, chỉ có thể giương cung bắn tên, bắn chết một số người trông giống như chỉ huy. Chính vì vậy mà cô ấy cũng bị lộ vị trí của mình và bị hàng trăm người tấn công. May mắn thay, Nguyệt Ảnh đã di chuyển ngay lập tức sau khi bắn tên. Lúc này mới tránh được một kiếp. Dưới màn đêm, cũng mang đến cho Nguyệt Anh khả năng ngụy trang tốt, cô ấy mặc một chiếc áo choàng đen, dựa vào thể chất cường tráng hơn người thường gấp 2, 3 lần, cô ấy di chuyển rất nhanh. Nhà cửa và cây cối xung quanh khu vực quân sự và cột điện thoại, những thứ này đã trở thành địa điểm để cô ấy xạ kích, mà hầu như mỗi một tiễn cũng có thể mang đi một sinh mệnh. Vài phút sau, một vài bóng đen đột nhiên lao ra từ khu vực quân sự, và nhanh chóng lao đến vị trí của Nguyệt Ảnh. Cô ta thị lực rất tốt, lập tức phát hiện những bóng đen này, lúc này sững sờ rõ ràng những bóng đen này không thể là con người. Bởi vì con người không có tốc độ đáng kinh ngạc này, lại nhìn kỹ, những cái bóng đó mặc quần áo lính nhưng họ cao hơn, thân thể cường tráng hơn, mỗi người trong tay đều cầm lấy một cây đao. Đao màu đen, ở trong đêm đen cũng sẽ không tỏa ra ánh sáng, nhưng càng như vậy thì lại càng cảm thấy một luồng sát khí khó tin. Nguyệt Ảnh cũng ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ, hiển nhiên là những phi nhân loại này đang tới vì cô ta. Nếu họ chiến đấu trong khoảng cách gần, Nguyệt Ảnh sợ rằng ngay cả một trong số chúng cũng không thể đánh lại, nhưng nếu phối hợp với cung tên để mở khoảng cách thì tình hình lại là chuyện khác. Nhân vương, ta chỉ có thể giúp ngài đến một bước này. Nguyệt Ảnh biết, cô ấy không thể tiếp tục quấy rối đối phương, đây là điều mà Ngô Minh đã căn dặn cô ấy trước đây, tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng. Nguyệt Ảnh biết thực lực của Ngô Minh, cho dù những người đó đồng thời tiến công, phối hợp với súng ống cũng tuyệt đối không thể đối phó với anh ta. Rút ra một mũi tên, Nguyệt Ảnh nhanh chóng dựng cung bắn tên, một đạo hàn quang ở trong màn đêm bắn nhanh ra, một bóng đen cách đó 50 mét lập tức ngã xuống đất, mũi tên hình tam giác làm bằng thép hợp kim có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, ngay cả áo chống đạn cũng có thể trực tiếp bắn xuyên qua, mũi tên này Nguyệt Anh trực tiếp bắn thủng đầu đối phương, cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Sau một khắc, Nguyệt Ảnh từ một chỗ nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng rút đi, đồng thời không ngừng rút cung và bắn tên, giết chết từng bóng đen đang đuổi theo cô từng người một. Trong tòa nhà thí nghiệm, Ngô Minh đã hạ quyết tâm một mình anh ta không thể chống lại nhiều người như vậy, ngay cả khi có thêm Vu Độc Linh Thiểm cũng không được, nhưng may mắn thay, Ngô Minh đã nghĩ ra cách tạo ra sự hỗn loạn khổng lồ. Mặc dù làm như vậy sẽ để lại di chứng rất lớn và thậm chí là hậu quả không thể lường trước được, nhưng Ngô Minh đã không còn lựa chọn nào khác. Để tự cứu mình, cho dù có tạo ra hỗn loạn lớn cũng sẽ không tiếc. Ngay lập tức Ngô Minh lấy từ trong túi ra ba chiếc hộp kim loại. Đây là phục chế phẩm của các thẻ trong thế giới chiều không gian thứ hai được mang ra, từ trụ sở dưới lòng đất. Ban đầu chúng không có bất kỳ giá trị nào, nhưng chỉ cần máu của Ngô Minh được nhỏ vào, là nó có thể sản sinh hiệu quả khủng bố. Đó chính là để nó thực sự kích hoạt và triệu hồi các phép thuật, và sinh vật đáng sợ. Chuẩn bị kỹ càng, một lúc xuất hiện hỗn loạn thì các ngươi lập tức rời đi, ta sẽ đoạn hậu phía sau giúp các ngươi, nhớ đừng ngoảnh lại, đừng chần chờ. Ngô Minh ra lệnh, Đoạn Quốc Nghị gật gật đầu, Thích Đình muốn nói cái gì nhưng lại có chút do dự. Ngô Minh biết không còn thời gian, kế tiếp liền cầm ba cái hộp kim loại, cắt ngón tay nhỏ máu vào trong ba hộp kim loại đó. Giây phút tiếp theo, Ngô Minh lao ra ngoài cửa sổ, và ném ba hộp kim loại đã phát ra ánh sáng ra ngoài. Vốn dĩ, Ngô Minh có thể dùng hộp kim loại kích hoạt để thu thẻ nguyên khí vào lúc này, nhưng trong trường hợp đó anh ta sẽ không thể gây ra sự hỗn loạn lớn nhất cho những người bên ngoài. Trước mắt tình thế nguy cấp, hộp kim loại chỉ có kích hoạt trong vòng vây địch nhân mới có thể tạo ra sự hỗn loạn lớn nhất, vì vậy thẻ nguyên khí hoặc thứ gì đó chỉ có thể tạm thời bị bỏ qua. Vào thời khắc mấu chốt, Ngô Minh tự nhiên là có thể phân rõ được nặng nhẹ. Ba hộp kim loại chia làm ba hướng, xuyên qua tấm kính nhanh chóng bay xa hàng trăm mét rồi rơi vào đám người bên ngoài. Trước khi những người bên ngoài kịp phản ứng, ba hộp kim loại đã được phân biệt kích hoạt. Bang, bang, bang. Ba luồng khói bốc lên trời lập tức khiến binh lính bên ngoài giật mình. Phản ứng đầu tiên của viên chỉ huy là một quả lựu đạn, nhưng hắn ta sớm phát hiện ra ngoài làn khói ra không có tác dụng nổ tung nào khác. Không phải lựu đạn, cũng còn tốt. Một viên chỉ huy nói, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn. Nỗi kinh hoàng và sự hỗn loạn thực sự chỉ mới bắt đầu. Trong làn khói, một bóng đen cực lớn đột nhiên xuất hiện, có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ, một mũi nhọn dài 2 mét, và cực kỳ sắc bén nhô ra từ trong sương mù trực tiếp xuyên thủng một người lính, sau đó kéo vào trong màn sương mù dày đặc, tiếng hét của những người lính kéo dài trong một giây rồi dừng lại đột ngột, tất cả chỉ còn lại là âm thanh kinh hoàng của chân tay bị bẻ gãy, và tiếng nhai thịt rôm rốp. Bắn! Một sĩ quan sắc mặt tái nhợt chung quanh lập tức giống lên, lập tức vô số súng nhắm vào bóng đen bắt đầu phun đạn. Lúc này, từ một làn khói khác, hàng chục con quái vật xấu xí cầm chùy trên tay lao ra. Những con quái vật này có đôi mắt đỏ ngầu và điên cuồng, thoạt nhìn thì đường nét khuôn mặt không giống người, tai to và nhọn, miệng đầy răng nanh, thân mặc áo giáp bằng gỗ và da thú, chiều cao hơn 2,5 mét, tốc độ cực nhanh lao thẳng vào đám binh lính xung quanh. Một người lính vừa nã một phát súng liền bị lang nha bổng to lớn đập thành thịt nát. Những gì xuất hiện trong làn khói thứ ba là một nhóm quái vật biết bay. Tổng cộng có hơn chục quái vật biết bay, chúng có kích thước bằng những đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi. Trông chúng hơi giống người nhưng cánh tay của chúng lại là một đôi cánh đen như quạ, móng vuốt giống như đại bàng, to lớn, sắc bén vô cùng, trên người có lông vũ nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp lạ thường. Những con quái vật này thậm chí còn đáng sợ hơn những kẻ cầm lang nha bổng, chúng nhanh hơn và có thể bay, đôi móng vuốt đại bàng đó có thể xé toạc lồng ngực của một người lính, và xé nát các cơ quan nội tạng và trái tim của hắn với mỗi cú đánh. Và điều kinh hoàng nhất chính là con quái vật đầu tiên trong làn khói, nó là con đầu tiên bị tấn công. Tuy nhiên dưới sức công kích của vô số viên đạn, mà hình bóng trong làn khói vẫn bất động như núi, tựa hồ công kích đối với nó hoàn toàn không hiệu quả. Sau một khắc, cái bóng đen to lớn này bỗng nhiên giơ lên chi trước hình lưỡi liềm to lớn, sau đó nặng nề nện xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, trong một khu vực rộng hơn 30 mét phía trước và 5 mét chiều rộng, vô số chiếc gai dài 1 mét lập tức đâm xuyên lên mặt đất. Những chiếc gai trông giống như được làm từ một loại sừng nào đó, tương tự như chất liệu của sừng ngà voi, nhưng rõ ràng là cứng và sắc hơn. Tại khu vực này, hơn 40 binh lính cũng như một chiếc ô tô, trong chốc lát đã bị đâm nghìn nhát, thậm chí có người bị đâm nát cả chân tay, nội tạng vương vãi khắp nơi. 40 binh sĩ chết ngay lập tức, chiếc xe cũng trực tiếp bị phá hủy, và xăng trong thùng nhiên liệu chảy ra khắp nơi. Lần này trực tiếp làm cho mọi người choáng váng, ngay sau đó sương mù tan đi, cái bóng hiện rõ bộ mặt thật của nó. Đây là một con bọ có kích thước bằng một chiếc xe tải, có 6 chân bọ thô to, các chi giống như cánh tay phía trước uốn cong làm 3 đoạn. Đầu cực kỳ sắc nhọn, lúc này thậm chí còn có một tia sáng nhàn nhạt. Vỏ của con quái vật bọ khổng lồ này cực kỳ cứng như thép, đạn bắn vào không có tác dụng gì, tối đa chỉ để lại những vết xước rất nhỏ. Nhìn thấy con bọ khổng lồ này, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt không tin, còn ở khu vực an toàn phía sau, một số giám đốc cấp cao của công ty Tinh Hà được đông đảo binh lính bảo vệ, cũng bị chấn động. Đây là con bọ tử thần khổng lồ trong thế giới chiều không gian thứ hai. Còn có các chiến binh tộc Man Trùy, những nhân thân ưng thú, chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là người đó, chuyện này là tối mật của công ty, máu của người đó có thể kích hoạt các phục chế phẩm do chúng ta tạo ra, và khiến họ thực sự xuất hiện trên thế giới này. Nói như thế, người đột nhập khu quân sự lần này chính là người đó, lập tức hạ lệnh, tuyệt đối không được để người bên trong chạy thoát, Nhớ kỹ, một người cũng không được. Một tên giám đốc khác lúc này gầm lên, nhưng mệnh lệnh của hắn hiện tại khó mà thi hành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngay khi ba loại quái vật khủng bố vừa xuất hiện, chúng lập tức tạo ra sự hỗn loạn không thể tin được, tiếng súng và tiếng la hét vang lên. Ngô Minh trong tòa nhà thí nghiệm nhìn thấy cảnh này, lập tức dẫn mọi người chạy thoát khỏi một lối ra, đồng thời anh ném con vu độc linh thiểm xuống và khiến nó trở nên to lớn, ở mặt trước phụ trách mở đường. Con vu độc linh thiểm vừa đi ra, lập tức thế như trẻ che mở ra một lỗ hổng, lúc này phần lớn binh lính đều hỗn loạn, căn bản không có thời gian để kiểm soát đám người Ngô Minh. Lập tức ba binh lính khiêng Lưu Bân, cùng với Đoạn Quốc Nghị và Thích Đình xông ra cùng với Ngô Minh. Phía trước Ngô Minh cùng vu độc linh thiểm đồng thời mở đường, ở giữa cũng có người hướng bên này, xạ kích nhưng đều bị vu độc linh thiểm và anh ta đánh giết. Vừa lúc đó, xe tăng nã pháo, đương nhiên công kích con bọ tử thần khổng lồ kinh khủng nhất kia, nhưng đạn pháo cực mạnh bắn trúng cơ thể con bọ chỉ làm nổ những khe hở nhỏ, hiển nhiên trong thời gian ngắn căn bản không thể đánh tan lớp vỏ của con bọ. Con bọ tử thần khổng lồ hiển nhiên đã bị khiêu khích, nó ngay lập tức vẫy hai chi trước to lớn của mình và liên tục giết kẻ thù. Ngay sau đó nó thực hiện một cú đâm xuyên giết chết tất cả những người lính ở khu vực phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Minh cũng vô cùng sửng sốt, không ngờ con bọ này lại có thể biểu hiện ra nhiều khả năng khác nhau. Sau đó, con bọ tử thần khổng lồ di hoạt động chiếc mai trên cơ thể nó, bỗng nhiên run lên, có vô số bọ cánh cứng nhỏ từ trong khe hở toàn thân bò ra. Những con bọ nhỏ này chỉ cỡ ngón tay nhưng số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít bò ra ngoài rồi cắn những xác chết xung quanh và chui vào. Một xác chết ít nhất cũng có mười mấy bọ cánh cứng nhỏ chui vào. Chỉ trong một vài nhịp thở, các xác chết bắt đầu phồng lên, giống như những quả bóng bay được bơm căng. Khi nó phình to đến một mức độ nhất định thì đột nhiên phát nổ, từ bên trong thi thể tuôn ra mấy trăm con bọ cánh cứng nhỏ, hình thể thình lình tăng lớn gấp đôi, và số lượng cũng tăng lên rất nhiều. Những con bọ cánh cứng nhỏ này đã tăng lên hàng ngàn con trong một thời gian ngắn, hơn nữa tốc độ bò cực kỳ nhanh, liên tục chui vào cơ thể người sống và bắt đầu cắn xé, đẻ trứng, sinh sôi nảy nở. Muốn nói mức độ khủng khiếp, e rằng những con bọ cánh cứng nhỏ này có thể xếp vào hàng thứ nhất, đặc biệt là trong bóng tối không ai có thể chống lại lũ bọ cánh cứng nhỏ này, lúc này liền có mấy trăm tên lính chết thảm ngay tại chỗ. Những con quái vật này mang đến hỗn loạn, chết chóc và sợ hãi, và lúc này chết chóc và sợ hãi lan tràn như một bệnh dịch, hàng ngàn binh lính ở đây ngay lập tức bị áp đảo. Ngô Minh mang theo đám người Đoạn Quốc Nghị thành công phá vòng vây, anh ta chuẩn bị thoát khỏi khu vực quân sự và chạy vào bóng tối. Vừa lúc đó, một vài chiếc máy bay khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện trên không trung. Những chiếc máy bay này rất giống máy bay chim ưng biển, có đặc điểm của trực thăng và máy bay, nhanh chóng linh hoạt. Trong nháy mắt đã tới gần khu quân sự, ngay sau đó, mấy cỗ hỏa lực kinh hoàng tuôn ra như mưa, tấn công về vị trí của đám người Ngô Minh. Ngô Minh từ trước lúc đối phương nổ súng đã nhận ra nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng, tách ra chạy, bên ngoài có xe của ta, các ngươi đến trước hết đi. Mọi người mới vừa chạy đi mấy mét, công kích liền đến. Một người lính của Đoạn Quốc Nghị đã không may mắn bị trúng đạn, dưới khẩu súng máy hạng nặng trên không, thì cơ thể của anh ta ngay lập tức bị động năng cực lớn của viên đạn xuyên thủng, và xé toạc ra khắp nơi, như một mảnh vải vụn, sau khi khẩu súng máy hạng nặng bắn trúng cơ thể con người, lực phá hoại quả thực lớn đến kinh người. Cẩn thận! Ngô Minh mí mắt giật giật, tâm tư lúc này mới vừa động, vu độc linh thiểm trước mặt lập tức phun ra đầu lưỡi, đột nhiên cuốn lấy Đoạn Quốc Nghị và Thích Đình ném ra xa hơn 10 mét. Giây tiếp theo, vô số viên đạn bắn ra đánh trúng khu vực đó, vu độc linh thiểm cũng trực tiếp trúng đạn, thân thể bị bắn nát. Trong nháy mắt, mối liên hệ thiết lập giữa Ngô Minh và con vu độc linh thiểm trực tiếp bị cắt đứt, hiển nhiên chỉ có một khả năng, đó là con vu độc linh thiểm đã bị giết. Ngô Minh rất ngạc nhiên khi một sinh vật cấp 3 lại có thể bị giết dễ dàng như vậy, hiển nhiên khẩu súng máy hạng nặng mà đối thủ dùng để tấn công cực kỳ lợi hại, thậm chí còn là một vũ khí kiểu mới đã được cải tiến. Hơn nữa, ở một phương diện khác, da của vu độc linh thiểm chỉ có thể chịu được đạn thông thường, điều quan trọng nhất là nó không có khả năng phòng thủ nguyên khí, nó chịu cường lực công kích cũng sẽ bị thương, thậm chí là tử vong. Ngô Minh không có thời gian để tiếc nuối sủng vật duy nhất của mình, bởi vì ngay sau đó những viên đạn đã trút về phía anh ta. Ngay lập tức Ngô Minh tăng tốc và bỏ chạy theo hướng khác, nhưng Ngô Minh đã thở phào vì những chiếc máy bay vũ trang chim ưng biển màu đen, trên đầu không đuổi theo Đoạn Quốc Nghị và Thích Đình, mà như ong vỡ tổ quay đầu lao về phía anh ta. Từ trên máy bay chiếu ra từng tia sáng khóa chặt thân hình Ngô Minh. Phanh phanh phanh. Lại một loạt đạn bắn trúng mặt đất, ngay cả nền bê tông cứng rắn trong nháy mắt cũng bị phá hủy. Mặt đất trực tiếp bị lật lên, như thể bị cày xới. Ngô Minh chỉ có thể duy trì tốc độ. Phía trước là bức tường khu quân sự. Lần này Ngô Minh không chút nào bảo lưu. Từ khoảng cách bức tường 7-8 mét liền nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên độ cao 8 mét phóng qua bức tường. Trong khoảng thời gian này, một số máy bay trên đầu liên tục xả đạn, gần như theo tốc độ của Ngô Minh quét hết mọi phía. Bức tường mà súng máy hạng nặng thậm chí không thể bắn xuyên qua, dưới súng máy trên không, giống như súng trường thông thường bắn gạch, trực tiếp bắn nát xuyên qua. Giữa không trung, một viên đạn suýt chút nữa xẹt qua cánh tay của Ngô Minh, lưu lại trên cánh tay của Ngô Minh một vết máu, khiến Ngô Minh kinh hãi, ngay sau đó liền rơi xuống cách đó 20 mét, không giảm tốc độ tiếp tục lao nhanh. Mấy chiếc máy bay tiếp tục truy sát Ngô Minh, tình huống bây giờ hầu như có thể xác định một chuyện, đó là những chiếc máy bay này đều nhằm vào Ngô Minh, những khẩu súng hạng nặng trên chúng uy lực cũng gần giống với những khẩu súng trên chiến hạm của anh ta, loại súng máy đó thậm chí có thể giết chết một cao thủ nguyên khí cấp 5. Những chiếc máy bay này thuộc sở hữu của công ty Tinh Hà, bằng không chúng sẽ không chỉ săn lùng và giết chết anh ta, thậm chí không quan tâm đến những người lính đã bị tàn sát trong hỗn loạn. Ít nhất trong mắt công ty Tinh Hà, mối đe dọa của Ngô Minh là quá lớn, cho nên mới phải coi trọng như vậy. Chỉ trong 1-2 phút, Ngô Minh đã chạy được 2-3 km, tốc độ tương đương với một chiếc ô tô đang phóng nhanh, thỉnh thoảng anh cần phải đổi hướng và tăng tốc để tránh bị bắn từ trên cao, nhưng rõ ràng là anh muốn thoát khỏi máy bay vũ trang chim ưng biển trên bầu trời vẫn chưa đủ. Xung quanh khu vực này có rất ít tòa nhà, cho dù có cũng không thể chống lại oanh tạc điên cuồng của mấy chiếc máy bay này. Ngay trước khi Ngô Minh trốn vào trong một nhà xưởng bị bỏ hoang, đối phương đã trực tiếp bắn vài quả tên lửa đất đối đất thổi bay tòa nhà xưởng đó lên trời. Lúc này, vết bỏng rộng lớn trên lưng Ngô Minh đang đau đớn, ngọn lửa nhiệt độ cao do vụ nổ tạo ra có thể làm tan chảy thép và biến dạng khung thép, đủ biết uy lực của vụ nổ. Lúc đó lưng Ngô Minh đã bị bỏng, nhiệt độ cao đã làm quần áo của Ngô Minh bị cháy, cháy xém da và một số cơ bắp. Cũng may là cơ thể của Ngô Minh cường hãn, những vết thương mà người bình thường chắc chắn sẽ chết chỉ là vết thương nhẹ ở trên người của Ngô Minh. Có điều một đường chạy trốn, y phục trên người đã là rách tả tơi giống như một người tị nạn trên đường chạy trốn. Ngô Minh không có chạy trốn ra bên ngoài thành phố, bởi vì không có vật che chắn, không thể thoát khỏi sự truy đuổi của những chiếc máy bay này, cho nên Ngô Minh lúc này đang hướng về thành phố, có rất nhiều cao ốc ở thành phố, muốn thoát khỏi sự truy sát của những chiếc máy bay này sẽ dễ dàng hơn một chút. Lúc này, tốc độ của Ngô Minh không giảm, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, phía trước đã có rất nhiều cao ốc, nhưng Ngô Minh vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Phía trước còn có một cây cầu vượt, Ngô Minh trực tiếp nhảy xuống từ cây cầu vượt đó, và sau đó nấp dưới gầm cầu để nghỉ ngơi, nơi này đỗ rất nhiều xe cộ nên cũng có tác dụng che giấu. Chạy được một đoạn đường, Ngô Minh lại bị thương, coi như là lợi hại đến đâu cũng cần nghỉ ngơi, trên cánh tay phải có một vết máu dài, trên thắt lưng có vết thương và trên lưng có một vết bỏng lớn, những vết thương này đang dần hồi phục và tái tạo tổ chức mới. Trong bóng đêm, Ngô Minh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm rú của động cơ máy bay trên đầu, chỉ 2 giây sau, anh nghe được vài tiếng rít chói tai quái lạ. Mẹ kiếp, dám phóng tên lửa vào khu đô thị. Ngô Minh sửng sốt, vội vàng đứng dậy chạy đi. Có thể thấy vài tên lửa phóng từ khe hở của cầu vượt tốc độ cực nhanh bắn xuống, sau đó phát nổ cách Ngô Minh 7 hoặc 8 mét. Lần này có tổng cộng 3 tên lửa, uy lực vụ nổ ngay lập tức bao phủ một khu vực có đường kính 50 mét. Người bình thường có thể bị thương nặng trong phạm vi 50 mét, chấn động đủ để làm vỡ các cơ quan nội tạng của con người. Ngô Minh chỉ cảm thấy mình như bị một cổ cự nhân vương đánh vào phía sau lưng, bay ra ngoài hàng trăm mét, sau đó đâm sầm vào một chiếc Land Rover đang đậu bên đường. Chiếc xe hiển nhiên không có khả năng ngăn cản. Ngô Minh va chạm mạnh khiến thùng xe bị hư hỏng, đà bay của anh ta không giảm trực tiếp đập vỡ kính cửa hàng ven đường, cả người lăn lộn mấy vòng đụng phải vách tường mới dừng lại. Phốc! Ngô Minh phun ra một ngụm máu. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này Ngô Minh bị thương nặng như vậy, cho dù anh có thân thể cường đại hơn người thường rất nhiều, nhưng lần này quá gần trung tâm của vụ nổ. Ngọn lửa khổng lồ và tác động đã thiêu rụi tất cả quần áo của anh ta, vết bỏng nặng, gãy 3 chiếc xương sườn, nội tạng bị lệch và chảy máu trong. Đây không phải là điều phiền toái nhất là có một mảnh vỡ kim loại sau vụ nổ trước đó, đâm xuyên người Ngô Minh, mảnh vỡ kim loại tuy đã bị biến dạng nhưng vẫn cực kỳ sắc bén, còn cắm ở trên bụng anh ta. Nếu có nguyên khí, coi như một quả bom cực mạnh thì làm sao có thể thương tổn được mình. Ngô Minh nghĩ thầm, định rút miếng thép xuyên qua cơ thể mình ra, nhưng Ngô Minh lại phát hiện cả hai cánh tay của mình đều bị gãy, không thể cử động. Lúc này, Ngô Minh nghe thấy tiếng bước chân, nhưng quay đầu lại nhìn. Kinh ngạc phát hiện phía sau cửa hàng vẫn có người ở, mẹ đến xem người này. Từ hành lang bên cạnh, một cô bé mang dép búp bê, 5-6 tuổi, đang nhìn Ngô Minh với khuôn mặt xinh xắn. Ngay sau đó, cha mẹ của cô bé cũng xuất hiện, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ngô Minh. Họ vô cùng sửng sốt, vừa kinh vừa sợ. Chàng trai, cậu bị sao vậy? Không sao đâu, chờ chút, tôi sẽ tìm người đưa cậu đến bệnh viện ngay. Có thể thấy đôi vợ chồng trẻ rất nhiệt tình. Khi nhìn thấy Ngô Minh, điều đầu tiên họ nghĩ đến là làm thế nào để cứu người. Nhưng mà, Ngô Minh lập tức hướng về phía một nhà ba người này kêu, đi mau. Tiếng động cơ gầm rú bên ngoài càng ngày càng gần. Ngô Minh biết nơi này sẽ tiếp tục bị cùng oanh loạn tạc. Đến lúc đó một nhà ba người này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh không phải là người tốt không muốn nhìn người khác chết, nhưng anh cũng không phải là động vật máu lạnh. Cút ngay. Nhìn thấy Gia Gia ba người sững sờ, Ngô Minh lần này lo lắng trợn to hai mắt, lập tức quát lên. Lần này, Ngô Minh mang theo sát khí thật sự khiến gia đình ba người hoảng sợ. Hai vợ chồng vội vàng ôm đứa trẻ chạy ra khỏi cửa hàng. Sau khi chạy ra ngoài 40 mét, cửa hàng phía sau họ lập tức phát sinh vụ nổ kịch liệt. Cũng may, cả gia đình ba người đã chạy ra khỏi phạm vi sát thương hữu hiệu, tiếng nổ và ngọn lửa bùng lên sáng cả bầu trời đêm đen khiến cả ba người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên bọn họ may mắn bị Ngô Minh quát lớn rời đi, bằng không liền giống như những cư dân của toàn bộ tòa nhà, chết oan chết uổng. Tòa nhà 7 tầng ban đầu trên phố này đã cháy lớn và sụp đổ, hàng xóm xung quanh cũng chạy đến nhưng không có điện, điện thoại không dùng được nên họ không có cách nào gọi cảnh sát. Vào lúc này, một số máy bay chiến đấu chim ưng biển cũng bay lượn gần đó, hai trong số chúng chậm chậm hạ cánh, và một chiếc còn lại đang ở trạng thái cảnh giới trên không. Từ hai chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển, rất nhanh lao ra 20, 30 tên mặc hắc y đeo mặt nạ võ trang đầy đủ. Những người này vừa xuất hiện lập tức bao vây đống kiến trúc sụp đổ, mà từ trên phi cơ cũng đi xuống một tên ăn mặc Âu phục. Giám đốc, mục tiêu đã bị nghiền nát trong tòa nhà bị sập, có lẽ đã chết. Một đội trưởng đeo mặt nạ đen đi tới báo cáo, đồng thời nói, chúng ta từ bỏ hiệp trợ quân khu Vũ Thành, chiến đấu với những con quái vật đột ngột xuất hiện, có phải không quá thỏa đáng hay không? Những binh lực đó thuộc quyền quản lý của nhà họ Vương, người của nhà họ Vương là một thế lực đáng kể trong công ty. Giám đốc quay lại nhìn đội trưởng đội đặc nhiệm của công ty, gật đầu một cái nói, người nói không sai, có điều phải không tiếc bất cứ giá nào giết người này là, điều mà chính ông chủ đã nói với ta, ngươi có nghĩ nhà họ Vương có thể cạnh tranh với ông chủ không? Vừa rồi ngươi cũng đã thấy sức bền của mục tiêu, tốc độ, thậm chí cường độ cơ thể và sức sống, mà con người tuyệt đối không có khả năng nắm giữ. Ngay cả những vũ khí sinh học do công ty phát triển e rằng cũng không bằng người này, hơn nữa máu của người này. Không biết vì sao lại có thể kích hoạt phục chế phẩm của thế giới chiều không gian thứ hai, nên giá trị của hắn càng lớn hơn. Ông chủ đã phân phó, sống phải thấy người chết phải thấy xác, đi tìm thi thể đi. Tên đội trưởng Hắc Y lúc này chỉ có thể gật đầu, phía xa có hai chiếc xe cảnh sát chạy tới, rõ ràng tiếng nổ lớn và ngọn lửa ngút trời đã báo động cảnh sát khu vực này. Đuổi bọn họ đi, đừng để bọn họ làm hỏng chuyện của chúng ta. Giám đốc điều hành cấp cao quay đầu lại nhìn chiếc xe cảnh sát đang lao tới, lập tức ra lệnh. Tên đội trưởng Hắc Y lúc này gật đầu, sau đó vung tay làm động tác, lập tức có bốn tên thủ hạ nghênh đón, trực tiếp giơ lên vũ khí trong tay hướng về phía hai chiếc xe cảnh sát xạ kích. Tất cả đều sử dụng vũ khí tự động tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, với tốc độ bắn, tầm bắn và độ sát thương không thể chê vào đâu được. Trong khoảng cách 100 mét, vỏ xe không thể chống lại sức tấn công của đạn, trực tiếp bị bắn thủng. Những người trong xe cảnh sát bị trúng đạn thành cái sàng, chiếc xe mất lái và lật nhào. Lăn trên mặt đất vài cái, các mảnh vỡ của chiếc xe văng tung tóe trên mặt đất, chiếc xe khác bị đạn xuyên thủng đâm thẳng vào gốc cây xanh bên đường, ba cảnh sát trên xe tử vong, hai người còn lại ngất ngây con gà tây, dãy giụa từ trong xe bò ra ngoài. Có điều rất nhanh đã bị bắn nát đầu từ xa, hai xe cảnh sát và bảy sĩ quan cảnh sát đều bị giết trong vòng chưa đầy 15 giây. Bốn người nhanh chóng quay trở lại đội, rõ ràng là đã được đào tạo bài bản, sức chiến đấu kinh người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trốn xung quanh xem náo nhiệt đằng sau mấy tòa cao ốc, xe cộ đã sợ đến mức hồn phi phách tán, trốn đi thật xa. Đùa sao, bọn này dám giết cả cảnh sát chứ đừng nói là giết người khác, mà một ít người sáng suốt đã nhìn ra vài vấn đề của các sự kiện liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian này. Rõ ràng, bầu trời đã thay đổi. 20-30 hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen nhanh chóng bước về phía trước, rời khỏi đống đổ nát và những tấm xi măng vỡ, đồng thời tìm kiếm Ngô Minh bị đè ở dưới. Rõ ràng những hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen này không phải người thường, lực lượng của bọn họ lớn đến kinh người. Một người có thể dễ dàng nâng những tấm xi măng nặng hàng trăm kg, còn người rõ ràng là đội trưởng còn kinh khủng hơn, bắp thịt dưới quần áo bó nhô lên, nâng một khối bê tông nặng 400-500 kg, lực lượng ít nhất gấp 6 lần người thường. Thuốc cường hóa cấp B của công ty quả nhiên lợi hại. Mặc dù có một số di chứng và cần hít thở khí đặc biệt để tồn tại, nhưng sức mạnh đó rất mạnh và đáng sợ. Thần kinh phản xạ, thính giác và thị giác được nhân lên, và nếu là thuốc cường hóa cấp A mới thực sự là hoàn mỹ, ta tin rằng mình sẽ sớm nhận được đặc quyền nâng cấp cường hóa cấp A, nhưng tiếc là không thể bắt sống được Ngô Minh này, nếu không ta còn có thể nhận được đặc quyền cường hóa cấp S, thật đáng tiếc. Giám đốc điều hành cao cấp lúc này ho khan một tiếng, ông ta lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ nhỏ, hít thở vài hơi trước khi sắc mặt dịu lại. 20 hoặc 30 hắc y nhân đến dọn dẹp hiện trường, các đống đổ nát và các thanh thép nhanh chóng được dọn đi. Trong thời gian này, thi thể của nhiều nạn nhân bình thường cũng được đào lên. Đây là những cư dân ban đầu của tòa nhà này bị chết ngoài ý muốn, chỉ có điều những hắc y nhân hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Đào đến tầng 1, một hắc y nhân vươn tay mở tấm bê tông cao hơn nửa người, đột nhiên từ khe hở bên dưới có một bàn tay vươn ra, lập tức quằn cổ hắc y nhân. Thể chất của hắc y nhân gấp 4 lần người thường, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhưng vẫn không thể né tránh, định đưa tay ra vặn gãy bàn tay đang ôm lấy hắn, nhưng bỗng nhiên cảm giác được trên ngón tay đối phương truyền đến sức mạnh khổng lồ, ngay sau đó cổ bị lực lượng này vặn vẹo, bẻ gãy. Cảnh này diễn ra quá nhanh và quá lặng lẽ, thậm chí không thu hút sự chú ý của những hắc y nhân xung quanh. Còn Ngô Minh là người duỗi tay vặn cổ hắc y nhân, lúc trước bị thương rất nặng, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh không thể tiếp tục chạy trốn. Hai tay gãy xương, chỉ cần Ngô Minh đồng ý, có thể trong vòng một phút khôi phục 7/10 trở lên. Vết bỏng ở lưng không đáng kể, phiền toái nhất là tấm thép xuyên qua cơ thể khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù Ngô Minh thân thể đặc thù, nhưng cũng có cực hạn. Rõ ràng nếu tiếp tục chạy trốn trong hoàn cảnh đó thì không khôn ngoan, thậm chí nếu tiếp tục bỏ chạy anh ta sẽ tiếp tục bị đối phương truy sát, đến lúc đó nếu lại bị trúng đạn súng máy hạng nặng và tên lửa, thì tình hình sẽ thực sự rắc rối. Vì vậy, Ngô Minh đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là tạm thời không chạy trốn. Anh trốn trong phòng tắm lầu 1, khu hình tam giác vững chãi. Theo ước tính của Ngô Minh, cho dù cả tòa nhà có sập cũng không bị đè bẹp, ít nhất cũng để lại cho anh một không gian sinh tồn. Mà thứ Ngô Minh cần bây giờ là thời gian. Anh muốn bình phục vết thương, đồng thời cố ý tỏ ra yếu thế dẫn 3 máy bay chiến đấu chim ưng biển đi xuống, bởi vì đối phương ở trên trời, cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể làm gì được. Không thể phi hành, không có tọa kỵ phi hành. Không có thể công kích, Ngô Minh muốn ném đá cũng không thể đánh rơi máy bay xuống, muốn phản kích chỉ có thể dụ dỗ đối phương hạ xuống. Vì mục tiêu của những người này là chính anh ta, trong trường hợp này bọn chúng nhất định sẽ hạ xuống, và chỉ cần đối phương hạ xuống thì Ngô Minh có thể động thủ. Dù sao trong lòng Ngô Minh cũng đã tức sôi ruột rồi. Mà hiện tại, chính là thời điểm phát tiết lửa giận. Trong 20 phút qua, Ngô Minh đã cố gắng hết sức bình phục vết thương, thậm chí còn rút thép tấm trong bụng ra. Hiện tại thương thế đã bình phục 50-60%, cũng không ảnh hưởng đến việc Ngô Minh dùng lực. Sau khi giết chết hắc y nhân bằng cách vặn cổ hắn, Ngô Minh nhảy ra từ đống đổ nát bên dưới với con dao găm trên tay, nắm lấy khẩu súng trong tay hắc y nhân, giơ tay liền bóp cò. Đạn tuôn ra, hai hắc y nhân bị bắn thẳng vào đầu. Trong khi Ngô Minh cấp tốc chạy như điên, con dao găm băng trên tay, như một đạo tử vong sóng ngợn nhanh chóng chém ngang cổ 3 tên hắc y nhân, con dao găm sắc bén cắt cổ họng. Làm máu đông lại, những hắc y nhân này chết ngay lập tức. Ngay cả những chiến sĩ đã được cường hóa cấp B, cũng khó có thể cận chiến với Ngô Minh. Giết liên tiếp 5 người, những hắc y nhân khác cũng có phản ứng, nhưng Ngô Minh hiển nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Anh ta đã lên kế hoạch từ đầu, hiện tại hầu như tất cả những hắc y nhân đều ở trong phạm vi 20 mét. Trong khoảng thời gian ngắn Ngô Minh có thể sử dụng tiềm năng kích hoạt thân thể để gia tăng tốc độ và sức mạnh. Ngô Minh dự định sẽ giết hết đám hắc y nhân trong vòng 3 giây. Khoảnh khắc tiếp theo. Đội trưởng hắc y nhân phản ứng nhanh nhất bóp cò súng về phía Ngô Minh, anh ta gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên tăng lên gấp bội, cơ bắp cuồn cuộn như thép, lúc này đây là lần đầu tiên Ngô Minh kích hoạt tiềm năng của cơ thể lên 150%. Sức mạnh và tốc độ do việc này mang lại đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, kết quả cho thấy chân của Ngô Minh quán lực, một tấm xi măng dưới chân trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh vỡ, anh ta lập tức biến mất trong mắt một số hắc y nhân, viên đạn do đội trưởng hắc y nhân bắn ra cũng bắn trượt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như cùng lúc đó, đầu của hai hắc y nhân ở cách đó 10 mét liền oành một tiếng nổ tung, bọn chúng đều bị Ngô Minh một quyền một đánh chết, bây giờ cú đấm của Ngô Minh còn mạnh hơn cả đạn pháo, ngay cả đá hoa cương cũng có thể một quyền nổ nát, càng không cần phải nói đến cái đầu còn mỏng manh hơn. Hơn nữa với tốc độ hiện tại của Ngô Minh, giết người đến quả thực so với liềm gặt lúa mạch còn nhanh hơn. Tập trung hỏa lực. Đội trưởng hắc y nhân hô to, nhưng hiển nhiên là hắn đánh giá thấp thực lực của Ngô Minh. Mấy giây tiếp theo, thuộc hạ của hắn lần lượt chết thảm. Trong vòng 2 hơi thở, hắc y nhân trong bán kính 20 mét ngoại trừ hắn đều bị giết sạch. Một số bị nắm đấm đánh chết, một số bị một cước quét thành hai đoạn, một số bị giết bởi dao găm băng, thậm chí một số còn bị giết bởi khối xi măng do Ngô Minh ném. Ở khoảng cách này, khối xi măng bị Ngô Minh toàn lực ném hết có thể so sánh với đạn pháo. Cuối cùng, đội trưởng hắc y nhân cũng định bắn vào Ngô Minh, nhưng với tốc độ và thần kinh phản xạ của Ngô Minh, anh ta có thể dễ dàng tránh được làn đạn của đối phương. Ngay sau đó, Ngô Minh đã ném một thanh thép gãy trực tiếp đem đối phương bắn thủng, đóng đinh trên mặt đất. Sinh lực của đội trưởng hắc y nhân gấp mấy lần người thường, cho dù bị xuyên vào thân thể cũng không chết ngay, chỉ có điều trong thời gian ngắn đã không có uy hiếp gì nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ngô Minh hầu như đã giết sạch toàn bộ đám hắc y nhân, tên giám đốc điều hành ở đằng xa đã sợ đến hãi hùng khiếp vía, hắn tính chạy về phía máy bay phía sau, chỉ có bay lên trên không trung, hắn mới coi như an toàn. Muốn chạy? Vừa nãy truy sát ta thoải mái như vậy, hiện tại cũng nên để ta hưởng thụ rồi. Ngô Minh thấy giám đốc điều hành cấp cao chuẩn bị xông vào máy bay, lập tức nắm lấy hai vũ khí tự động rơi trên mặt đất, và trực tiếp bắn vào hai chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển đang đậu trên mặt đất. Ngô Minh nhắm vào cabin và động cơ, dù là giết phi công, hay phá động cơ của máy bay đều có thể ngăn cản đối phương cất cánh. Viên đạn xuyên thẳng vào tấm kính ở khoảng cách dưới 100 mét, khiến hai phi công chuẩn bị nổ máy và cất cánh thiệt mạng. Giám đốc điều hành cấp cao ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy điều này, có điều hắn cũng đủ quyết đoán, lập tức chạy về phía xa, đồng thời một chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển cảnh giới trên không trung, cũng lập tức bắt đầu dùng súng máy hạng nặng hướng về Ngô Minh xạ kích. Nhưng lần này Ngô Minh đã sớm có kế hoạch, trước tiên anh bắn vài phát đạn nát đầu gối chân của giám đốc điều hành cấp cao khiến đối phương khó chạy thoát ra ngoài, sau đó Ngô Minh chạy nhanh và lao thẳng vào máy bay chiến đấu chim ưng biển. Mặt đất phía sau anh bị những viên đạn bắn từ trên không cày nát, nền xi măng bị nổ tung thành từng những hố nhỏ, và mặt đất vỡ tung tóe bắn lên tảng lớn bùn đất cùng đá vụn. Lúc này, Ngô Minh đang chạy đua với thời gian và tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai khác. Trong nháy mắt, Ngô Minh lao tới máy bay chiến đấu chim ưng biển gần nhất, liền vươn tay kéo khẩu súng máy hạng nặng trên thân máy bay xuống, khung kim loại cố định không thể chống lại sức mạnh của Ngô Minh lúc này. Sau khi kéo xuống, Ngô Minh nâng khẩu súng máy nặng 150kg nhắm vào chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển đang bắn điên cuồng trên đầu. Bây giờ sử dụng vũ khí bình thường, ở độ cao này không có gì nguy hiểm đối với anh ta, nhưng khẩu súng máy hạng nặng trên không này thì khác, sức xuyên phá và độ sát thương của nó đã tương đương với một khẩu pháo nhỏ, ngay cả một tấm thép hợp kim đặc biệt dày 10 phân cũng có thể bắn thủng. Ngô Minh lập tức bắn vào máy bay chiến đấu chim ưng biển trên đầu. Máy bay bên cạnh Ngô Minh bị đạn như mưa bắn nát, và Ngô Minh nhắm mục tiêu cũng không tệ, máy bay trên đầu cũng bị xuyên thủng và đồng thời phá hủy động cơ. Động cơ phát nổ trên không, sau đó chiếc máy bay bị mất đi động lực nhanh chóng rơi xuống, một ngọn lửa bùng lên cách đó cả 100 mét. Vũ khí này tốt thật. Ngô Minh nhìn khẩu súng máy hạng nặng trong tay gật đầu hài lòng, thứ này tuy trọng lượng kinh người, thế nhưng uy lực cũng lớn, có thể bắn ra 300 viên đạn cỡ lớn mỗi phút. Tuyệt đối là bão táp sắt thép. Ngô Minh đã hạ cả 3 chiếc máy bay, không biết có bao nhiêu người trong chiếc máy bay cuối cùng, nhưng tất cả đều chết khi máy bay gặp sự cố và phát nổ. Lúc này chỉ có 2 người truy sát Ngô Minh còn sống. Một người là đội trưởng hắc y nhân đeo mặt nạ đen bị Ngô Minh ném thanh thép xuyên qua, và người còn lại là giám đốc điều hành cấp cao bị dập nát chân và đầu gối, nhưng lúc này cả hai vậy mà lại chạy trốn. Khi Ngô Minh và chiếc máy bay thứ 3 đối chiến với nhau, cả hai đều bỏ chạy trong 10 giây này. Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Rõ ràng hai người này không phải người thường, người bình thường bị thương thế này cho dù không chết, cũng tuyệt đối không thể di động một bước, hiển nhiên thân thể bọn chúng đã được cường hóa, hơn nữa mức độ cường hóa rất cao. Ngô Minh bỏ khẩu súng máy hạng nặng, đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trên mặt đất còn sót lại vết máu. Không phải lúc trước Ngô Minh không giết được hai người này, mà là Ngô Minh nhìn thấy hai người này có địa vị khá cao, anh ta muốn từ trên người bọn họ thu lấy tình báo liên quan đến kế hoạch mới nhất của công ty Tinh Hà. Như câu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vốn tưởng rằng hai người này bị trọng thương như vậy, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, không nghĩ tới kết quả làm Ngô Minh rất là ngoài ý muốn. Muốn chạy, vậy cũng phải có khả năng chạy trốn mới được. Ngô Minh nhìn vết máu trên mặt đất, ngửi chút mùi máu dính trên ngón tay, nhắm một phương hướng chạy đi. Ngũ quan của Ngô Minh đã vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường rồi, khứu giác của anh ta có thể so sánh với chó săn. Chưa kể khi đối phương bỏ chạy sẽ còn vương lại máu trên mặt đất. Ngô Minh không dự định buông tha hai người kia, đúng như anh nghĩ, đã trở thành kẻ thù của công ty Tinh Hà, cần phải tìm ra kế hoạch tiếp theo của đối phương. Hơn nữa Ngô Minh cũng thù rất dai, những tên này đã truy sát anh ta vô cùng chật vật, thù này tự nhiên là phải báo. Bởi vì quần áo trên người đã bị xé nát, Ngô Minh trực tiếp xông vào một cửa hàng quần áo đã đóng cửa ven đường, lấy một bộ cao cấp mặc vào người, dù sao khỏa thân cũng quá mức làm người khác chú ý. Sau khi đi qua mấy cái quảng trường, trên mặt đất đã sớm không còn vết máu, hai người kia tựa hồ đã chạy mất tăm mất tích, nhưng Ngô Minh vẫn không có mất đi mục tiêu, hiển nhiên hai người đều biết che giấu dấu vết, thế nhưng Ngô Minh vẫn biết mình đang ở rất gần. Đối phương, đây đã là khu đô thị của Vũ Thành, cách trận chiến trước đó 1,5 km, rất nhanh Ngô Minh đi tới dưới một tòa nhà, mùi máu tanh rất loãng trong không khí đã biến mất ở đây. Rõ ràng là hai người đó đã vào tòa nhà. Ngô Minh nhìn lên thì thấy trong tòa nhà có đèn. Hiển nhiên có máy phát điện khẩn cấp. Khách sạn Lệ Hoa. Sau khi Ngô Minh nhìn thấy bảng hiệu của tòa nhà thì bước vào. Đã 11 giờ tối, Vốn dĩ đây là lúc cuộc sống về đêm ở đô thị bắt đầu, nhưng bây giờ không có điện, toàn bộ thành phố đã rơi vào trong im lặng chết chóc. Một nơi cao cấp như khách sạn Lệ Hoa vẫn có điện, nghiễm nhiên nó là một trong số ít những nơi sôi động trong thành phố. Trong sân của khách sạn, các loại ô tô hạng sang đều đang đỗ, trước cửa khách sạn vẫn có người trông coi cửa. Lúc này, một chiếc ô tô Mercedes-Benz chạy qua dừng trước cổng khách sạn, người gác cửa lập tức bước tới mở cửa, một đôi nam nữ từ trong xe đi xuống. Anh yêu, em đã nói tới nơi này là đúng rồi mà, cả thành phố không có điện, chỉ có khách sạn Lệ Hoa là có. Rất nhiều công tử và người nổi tiếng đã đặt phòng ở đây. Nghe nói hôm nay buổi tối còn có một party cuồng hoan trắng đêm, ngay cả nữ diễn viên Tần Văn cũng ở đây. Tần Văn, nữ diễn viên hạng nhất đó, cô ấy cũng ở đây. Tuyệt, chúng ta vào đi, nhưng nói trước nha, thời điểm này mà hưởng thụ buổi tiệc này giá cả rất xa xỉ. Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để nhận được tấm thiệp mời vào khách sạn. Anh nghĩ tối nay chúng ta sẽ đặt một phòng, hào hào hưởng thụ một chút. Ghét ghê à? Đôi trai gái này một bên trò chuyện. Chàng trai quần áo xa hoa bắt đầu từ túi trong lấy ra hai tấm thiệp mời mạ vàng, bảo vệ ở cửa và người phục vụ kiểm tra trước khi cho họ vào. Ngô Minh thính giác rất mạnh, nghe được đôi trai gái đối thoại, lại nhìn thấy thiệp mời lập tức nhíu mày. Hiện tại muốn vào khách sạn này, còn cần thiệp mời. Ngô Minh tự lẩm bẩm, bất quá nghĩ đến cũng đúng thôi, bây giờ ở Vũ Thành mất điện, bên ngoài hỗn loạn, người bình thường chỉ có thể sống trong bóng tối lạnh lẽo, chỉ có người giàu có địa vị nhất định mới có thể bước vào một nơi cao cấp như vậy. Vào thời điểm này, nơi có thể coi là biểu tượng của thân phận và địa vị. Ngô Minh nhìn quanh, muốn đi vào khách sạn trên căn bản cũng chỉ có cửa chính. Hai người kia rõ ràng vào khách sạn để trốn. Nếu như vậy làm sao bọn chúng vào được? Phải biết bọn chúng chưa chắc đã chuẩn bị trước thiệp mời. Cưỡng bách tiến vào cũng không giống. Nếu như tiến vào khó khăn, bọn chúng có khả năng không phải trốn ở chỗ này, mà là trốn ở chỗ khác. Hiển nhiên, Ngô Minh có thể xác định hai người đang trốn trong khách sạn này. Vấn đề bây giờ là làm sao vào được? Xông vào tự nhiên có thể. Nhưng Ngô Minh không muốn vậy nên chỉ có thể lẻn vào từ nơi khác. Lúc này sau lưng Ngô Minh có tiếng còi ô tô, hóa ra vừa rồi Ngô Minh mất tập trung chặn giữa đường. Phía sau có một chiếc xe Audi màu đen, tài xế hơi sốt ruột bấm còi. Vừa nhìn chính là một quỷ nghèo, thậm chí còn không có xe hơi mà lại dám tới một nơi cao cấp như vậy, thực sự là buồn cười. Cách đó vài mét, một vài phụ nữ đi giày cao gót bước ra từ trong một chiếc xe vừa mới đỗ. Bọn họ đương nhiên còn có nam nhân, hiển nhiên cũng là người có tiền. Lúc này những người này đang khinh thường nhìn Ngô Minh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Ngô Minh đương nhiên không thèm đếm xỉa gì đến mấy tên ngốc này, vừa định rời đi tìm chỗ lẻn vào khách sạn, liền nhìn thấy người ngồi ở ghế sau xe Audi phía sau. Ngô Minh sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Không ngờ, lại gặp một người quen. Thì ra là Tần Lực Đông đang ngồi trong chiếc xe Audi này. Trong nguyên khí thế giới, là người giúp anh quản lý Sư Thành cũng là người mà Ngô Minh thấy có dũng khí và tầm nhìn xa. Có thể nói Ngô Minh hiểu rất rõ về thủ hạ này của mình, bao gồm cả tình huống của ông ta ở thế giới cũ. Ở thế giới cũ, Tần Lực Đông là một quan chức cấp thành phố, nghe nói là quyền phó thị trưởng Vũ Thành, thay người tiền nhiệm bị thuyên chuyển, có thể nói là trong tình huống bình thường, miễn là hết thời gian tạm thời là Tần Lực Đông có thể chuyển chính thức, mà phó thị trưởng quản lý hạt phạm vi rất lớn, bao gồm cả hệ thống trị an của Vũ Thành, có nghĩa là người lãnh đạo trực tiếp cảnh sát ở Vũ Thành là Tần Lực Đông. Đây là lý do tại sao ông ta có thể chiếm được một ghế ủy viên ủy ban, ở Sư Thành, tất cả đều chú trọng đến thực lực, không có thực lực thì không thể vào được một vòng tròn nào cả. Ngô Minh kiếp trước không thể nghi ngờ là một người bình thường, anh đương nhiên không thể quen biết một người như Tần Lực Đông, nhưng sau khi trải qua tái sinh và quật khởi của Ngô Minh, có thể nói anh ta đã trở thành một nhân vật đỉnh điểm, bất kỳ ai nhìn thấy Ngô Minh sẽ coi anh ta như một nhà lãnh đạo, và được những người khác tôn kính. Nguyên nhân là bởi vì Ngô Minh thực lực vô song. Mà hiện tại anh vẫn nắm giữ đủ thực lực, nhưng bởi vì đây không phải nguyên khí thế giới, cho nên Ngô Minh hy vọng có thể mượn sức mạnh của Tần Lực Đông ở thế giới này. Rõ ràng, nếu là Tần Lực Đông, vào khách sạn xa hoa này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là Tần Lực Đông, ở thế giới này là quan chức cấp cao nắm quyền lại không biết Ngô Minh, làm sao có thể mượn sức mạnh của đối phương mới là vấn đề mà Ngô Minh muốn giải quyết, cũng may chuyện này anh ta xem ra cũng không khó khăn. Ngô Minh lập tức đi vòng qua cửa sau bên trái của xe Audi vài bước, đưa tay ra kéo đột ngột, mở cửa rồi ngồi vào. Chỉ có Tần Lực Đông ngồi ở ghế sau, phía trước còn có tài xế, ghế lái phụ là một thanh niên trông giống thư ký. Anh ta giật mình khi thấy Ngô Minh đột nhiên xông vào xe. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nam thư ký lập tức lên tiếng khiển trách, nhưng tài xế một mặt không dám tin tưởng, phải biết cửa xe bị khóa, làm sao đối phương có thể kéo mở ra. Tần Lực Đông ở trong xe tương đối bình tĩnh. Dù sao tư cách cùng kinh nghiệm đều có, quay đầu liếc nhìn Ngô Minh, làm ra tư thế có thể phản kích bất cứ lúc nào nếu bị công kích. Hiển nhiên, ông ta nhìn thấy cánh cửa bên phía Ngô Minh đã bị phá vỡ, thép khóa xe bị vũ lực trực tiếp xé ra, nhưng sức mạnh cùng lực bùng nổ của đối phương đã khống chế tốt, giống như trực tiếp mở cửa. Rõ ràng, đây không thể là điều mà người bình thường có thể làm được. Ngô Minh thoải mái ngồi bên cạnh Tần Lực Đông mà nhìn chằm chằm vào ông ta, sở dĩ anh ta trực tiếp xông vào xe là bởi vì Ngô Minh hiểu tính tình của Tần Lực Đông, đối phương là người biết lựa chọn và bình tĩnh, không hoảng sợ, sẽ không la hét, vì vậy mới cho mình một cơ hội để nói. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi tài xế chuẩn bị mở cửa bước xuống xe, Ngô Minh đột nhiên lấy từ trên tay ra một khẩu súng lục. Ngay lập tức, tài xế và thư ký choáng váng, lấy ra súng lục chỗ tốt là có thể kinh sợ bọn họ và khiến họ nghe lời, bằng không nếu như bọn họ xuống xe kêu to cầu viện, đối với Ngô Minh mà nói liền phiền phức. Ngươi đừng kích động, ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi như thế làm không có bất kỳ chỗ tốt nào, tuyệt đối đừng kích động. Thư ký tưởng Ngô Minh tới đây cướp, lập tức lên tiếng nói. Tiểu Triệu, đừng nói nữa, hắn biết chúng ta là ai. Tần Lực Đông lúc này ngăn cản thư ký của mình, hiển nhiên là đã nhìn thấy Ngô Minh biết thân phận của bọn họ, đối phương rõ ràng đã có kế hoạch từ trước, như vậy nói những câu nói kia vốn là dư thừa. Mục đích của ngươi là gì? Nói đi, tội dùng vũ khí bắt quan chức nhà nước làm con tin không nhẹ, nếu yêu cầu của ngươi hợp tình hợp pháp, ta sẽ xem xét, nhưng ta sẽ không bao giờ nhân nhượng vũ lực, ta cũng sẽ không đồng ý yêu cầu phi thực tế của ngươi, điểm này ngươi phải biết. Tần Lực Đông vẫn mặt không biến sắc, không thể không nói, ông ta cũng là một nhân vật. Phó thị trưởng Tần, nếu ông đã nói như vậy thì cứ nói thẳng, ta muốn ông đưa ta đi vào trong. Ngô Minh dựa vào ghế mềm chỉ vào khách sạn phía trước. Lập tức ba người trên xe đều sững sờ, thư ký trẻ tuổi vẻ mặt không tin, chuyện đơn giản như vậy mà dùng súng uy hiếp phó thị trưởng, người này điên rồi sao? Chỉ có điều lời này bọn họ không dám nói, dù sao đối phương cũng cầm súng trong tay. Tần Lực Đông cũng sửng sốt một chút, nhưng ông rõ ràng khí độ phi phàm, lại gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có thể đưa ngươi đi vào. Sau đó, Tần Lực Đông đối với tài xế nói, lão Hoàng, lái xe đi. Người lái xe chỉ có thể đi về phía trước đỗ xe ở cửa khách sạn, sau đó Ngô Minh đẩy cửa bước xuống. Bên kia, người gác cửa cũng mở cửa bên phía Tần Lực Đông. Phó thị trưởng Tần, mời vào. Người gác cửa phụ trách lễ tân hiển nhiên đã được dặn dò từ trước, nhìn thoáng qua Tần Lực Đông, giờ khắc này hết sức ân cần nói. Thư ký xuống xe bên cạnh cứng đờ, một mặt muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đang suy nghĩ xem có thể khuất phục được tay súng với sự trợ giúp của những người canh cửa và nhân viên bảo vệ này hay không. Lúc này, Ngô Minh đã đi đến bên cạnh Tần Lực Đông mà không nói một lời. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen, trông giống như trợ lý của Tần Lực Đông. Vì lo lắng cho sự an toàn của Tần Lực Đông, nên cả tài xế và thư ký đều không dám nói gì. Sau đó Ngô Minh đi theo Tần Lực Đông nghênh ngang đi vào khách sạn. Để thư ký của ông đi ra ngoài, nói với hắn và tài xế, đừng nói nhảm. Ngô Minh nói với Tần Lực Đông, rõ ràng anh không khống chế được chuyện này, nhưng cũng không sao, mạng điện thoại di động đã bị tê liệt rồi. Thư ký và tài xế muốn báo cảnh sát cũng khó khăn. Tần Lực Đông liếc mắt nhìn Ngô Minh, đối với thư ký của mình nói vài câu, người sau gật đầu đi ra ngoài, có thể thấy thư ký kia thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài hiển nhiên an toàn hơn. Được rồi, người trẻ tuổi, anh định làm gì? Nói cho tôi biết. Anh biết tôi là phó thị trưởng. Có lẽ tôi có thể giúp anh, nhưng nếu anh làm điều gì đó ngu ngốc đi nhầm đường, vậy ai cũng đều giúp không được anh đâu. Tần Lực Đông quay đầu nói với Ngô Minh. Thành thật mà nói, lý do khiến Ngô Minh tiếp xúc với Tần Lực Đông chủ yếu là để được vào khách sạn này một cách thuận lợi và nhanh chóng. Ngoài ra, Ngô Minh cũng hiểu không ai có thể ngăn cản kế hoạch của công ty Tinh Hà bây giờ. Sự tình đến một bước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tiến thêm một bước mà nói, Tần Lực Đông ở nguyên khí thế giới cũng coi như là có giao tình với mình, cho nên anh cũng không ngại giúp Tần Lực Đông ở thế giới này. Thứ hai, Tần Lực Đông trong tay có tài nguyên, có thể giúp đối phương phát triển quyền lực trước thời hạn, và đối đầu với công ty Tinh Hà. Nhưng bây giờ nói những lời này với đối phương, Tần Lực Đông có thể không tin, chỉ có thể nói sau, ưu tiên hàng đầu là bắt được đội trưởng Hắc Y Nhân và giám đốc điều hành cấp cao. Đêm nay người cũng tới yến tiệc. Ngô Minh bên kia không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi. Tần Lực Đông gật đầu. Vậy thì lên lầu đi. Ngô Minh nhìn thấy thang máy bên hông đại sảnh, một nhân viên phục vụ đã mở thang máy. Anh biết đại tiệc đang được tổ chức trên lầu. Nếu hai người từ công ty Tinh Hà vào khách sạn thì nói không chừng cũng ở nơi đó, bởi vì Ngô Minh vào khách sạn đã có thể ngửi thấy mùi máu do đối phương để lại. Ngô Minh không nói lời nào trong thang máy. Lúc này anh đột nhiên nghĩ tới tại sao Tần Lực Đông lại tới bữa tiệc này. Trước khi Ngô Minh nghe thấy đôi trai gái ở cửa khách sạn nói nữ minh tinh Tần Văn cũng sẽ tham dự bữa tiệc. Người khác không biết, nhưng Ngô Minh biết Tần Văn thật ra là cháu gái của Tần Lực Đông. Cha của Tần Văn là anh cả của Tần Lực Đông. Trước kia bận việc kinh doanh ở nước ngoài, cho nên ở quốc nội, đại bộ phận thời gian đều là Tần Lực Đông chiếu cố Tần Văn. nghe nói cảm tình giống như cha con. Những điều này đều là do Tần Lực Đông vô tình nói ra trước đó, những người khác hoàn toàn không biết quan hệ của họ. Ngay sau đó thang máy đi lên sảnh tiệc tầng 15, sau khi cửa mở ra đã thấy sảnh tiệc lộng lẫy, ở đây không thể nhận thấy bóng tối bên ngoài. Trong sảnh tiệc rộng hàng nghìn mét vuông, khách khứa top 5 top 3 nói chuyện với nhau, nam nhân nho nhã lễ độ, nhất phái thân sĩ phong độ, trong khi phụ nữ nổi bật và chói lọi, trên bàn có nhiều món ngon khác nhau để mọi người ăn, và đôi khi sẽ có những người phục vụ ăn mặc đẹp với những khay rượu trong tay, chỉ cần khách nhân giơ tay, bọn họ liền sẽ đem khay rượu ngon dâng lên. Đây rõ ràng là một giao lưu xã hội cấp cao tiêu chuẩn, nhưng Ngô Minh lại cảm thấy vô cùng trào phúng, hoàn cảnh ở đây và bên ngoài về cơ bản là hai thế giới. Người giàu có thể dùng của cải trong tay để tạm thời duy trì cuộc sống xa hoa ban đầu, nhưng kiểu cuộc sống này có thể kéo dài bao lâu? Một khi nguồn lực trong tay cạn kiệt, họ sẽ trải qua bóng tối và tuyệt vọng như những người bình thường. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, anh đã có thể chắc chắn mục tiêu mà mình tìm kiếm chính là trong đại sảnh này. Mặc dù có rượu ngon, đồ ăn và mùi thơm của phụ nữ, nhưng Ngô Minh vẫn có thể phân biệt được mùi máu nhàn nhạt. Phó thị trưởng Tần, đã lâu không gặp. Lúc này, một người đàn ông đầu chọc cầm ly rượu bước tới chào hỏi. Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dạ hội đi tới. Nhiều người đàn ông dọc đường đều ngắm nhìn mỹ nữ hàng đầu này, đủ để thấy rõ nàng sặc sỡ lóa mắt. Tần Văn, đến trò chuyện với vị thanh niên tuấn kiệt này, chú sẽ bắt chuyện với một người bạn cũ. Lúc này, Tần Lực Đông đột nhiên nói xong liền nói nhỏ với Ngô Minh, người trẻ tuổi, tôi đã hoàn thành yêu cầu của anh. Tôi đã đưa anh đi vào, anh yên tâm, tôi sẽ không tố giác anh, sau này có khó khăn gì đều có thể tìm đến tôi. Tần Văn là cháu gái của tôi, anh nên biết nàng là đại minh tinh, các ngươi đều trạc tuổi nhau, đi nói chuyện phiếm đi. Rõ ràng người đẹp đi qua là nữ minh tinh Tần Văn, nhưng điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là Tần Lực Đông, trước nay vẫn luôn giữ bí mật về mối quan hệ của mình với Tần Văn. Lần này làm sao thái độ khác thường như vậy, tự nói với mình những điều này. Hiển nhiên trong này có gì đó quái lạ, Ngô Minh từ khi vào khách sạn thấy thần thái của Tần Lực Đông có chút thay đổi, tuy rằng không lộ ra ngoài, cố ý che giấu nhưng Ngô Minh vẫn có thể phát hiện ra. Có gì đó không ổn, hoàn toàn không đúng, trái tim của Ngô Minh nhảy lên. Nếu là người không quen với Tần Lực Đông, rất có thể họ sẽ không phát hiện ra vấn đề, nhưng Ngô Minh lại rất quen thuộc với Tần Lực Đông, trong tình huống bình thường, không thể khiến đối phương làm ra những hành động vừa rồi. Điều này chỉ có thể có nghĩa một điều, Tần Lực Đông vì chuyện nào đó, không thể không làm như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Khi một người muốn làm một việc, đặc biệt là muốn che giấu người khác, thì một việc nhất định phải làm là nói dối. Và khi nói dối, người đó sẽ lộ ra sơ hở của mình. Dù sao giả chính là giả, cùng đồ thật so sánh nhất định sẽ có sơ hở. Người ta nói dối thì nhất định có sơ hở. Chỉ cần quen thuộc một người, chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra người ấy nói dối hay làm điều gì khác thường. Lúc này, Tần Lực Đông đang nói dối. Nói xong, người đàn ông trung niên đầu chọc kéo Tần Lực Đông cười nói, đi, bên kia còn có mấy vị bạn cũ muốn cùng ngươi ôn chuyện đây. Một bên vừa đi vừa nói, chờ đến khi nói xong đã lôi kéo Tần Lực Đông đi mấy chục mét rồi. Ngô Minh tuy rằng khó hiểu, biết có cái gì không ổn, nhưng lập tức cũng không nghĩ ra vấn đề chỗ ở nào. Dù sao Tần Lực Đông ở thế giới này nói trắng ra căn bản cùng mình không quen biết, chẳng lẽ là sợ hãi khẩu súng trong tay của mình, cố ý nghĩ cách rời đi. Nếu là như vậy, Ngô Minh cũng không quan tâm, dù sao anh cũng không định làm gì Tần Lực Đông. Ngô Minh cũng định tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với Tần Lực Đông, về phương hướng tương lai và kéo ông ta đến bên mình. Đôi khi, con người luôn bị định kiến chính mình dẫn đến sai lầm. Lần này Ngô Minh hiển nhiên đã phạm phải sai lầm này, nếu như sớm hơn đoán ra được sự dị thường của Tần Lực Đông, e rằng sau này sẽ không gặp rắc rối và bị động như vậy. Giờ phút này, Ngô Minh tự nhiên sẽ không cùng đại minh tinh Tần Văn nói chuyện phiếm, anh vốn định đi tìm hai người đó, nhưng vào lúc này, một người phục vụ đi tới Ngô Minh đưa một cái hộp nói, tiên sinh, đây là hai vị bên kia đưa cho ngài. Ngô Minh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phát sinh biến hóa. Chiếc hộp do người phục vụ giữ bỗng nhiên mở tung ra, hơn một chục chiếc đĩa màu đen từ trong đó bay ra, hơn một nửa trong số đó được gắn vào cơ thể của Ngô Minh như một cục nam châm, và chỉ có một vài chiếc được gắn vào người phục vụ chưa phục hồi tinh thần. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phi thường đè lên mình. Là trọng lực. Ngô Minh phản ứng tức thì. Anh đã từng luyện thành một thẻ bí thuật lợi hại, trong đó có trường trọng lực, có thể khống chế độ lớn của trọng lực trong một khu vực nhất định. Hiển nhiên, trọng lực càng lớn thì việc di chuyển càng khó khăn hơn. Ngô Minh lúc này cảm thấy lực hấp dẫn trên cơ thể mình đột ngột tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Hậu quả của việc này là Ngô Minh trực tiếp bị đè xuống sàn, mà cùng lúc đó anh ta nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh, đồng thời nhìn thấy người phục vụ xui xẻo cũng bị đè xuống sàn. Nhưng đối phương không có thân thể cường tráng như Ngô Minh, lúc này xương của hắn đã vỡ nát, cơ thể trực tiếp bị nghiền nát bởi lực hấp dẫn đáng sợ. Trúng kế rồi. Ngô Minh lập tức hiểu được đối phương dùng người phục vụ vô tội đem tới vũ khí trọng lực đáng sợ này, sau đó điều khiển từ xa được kích hoạt, rõ ràng là hai kẻ trốn thoát đã ra tay. Ngô Minh không ngờ tới đối phương thực sự có loại vũ khí trọng lực này trong tay. Áp lực trên người không ngừng tăng lên, cùng lúc đó, hai quả lựu đạn từ trong đám người bay tới, đáp xuống bên người Ngô Minh. Một lát sau, lựu đạn nổ tung, vụ nổ cực lớn trực tiếp phá tung sàn nhà dưới sức ép đáng sợ. Ngô Minh bị một lực kéo xuống tầng tiếp theo, khoảng cách tầng 4-5 mét tạo ra một gia tốc đáng sợ. Ngay sau đó anh ta trực tiếp đập nát tầng lầu, tiếp tục đập xuống cực nhanh, giống như một quả bom đâm thủng. Oành oành oành, đập nát từng tấm sàn nhà một, bị kéo vào gara dưới đất, sau đó đập mạnh, đập vào một tấm kim loại cực lớn. Tấm kim loại này cũng bị Ngô Minh trực tiếp đập vào chỗ trũng, vô số sỏi đá, bụi bặm và các mảnh vụn khác nhau rơi xuống từ lỗ thủng trên đầu, khiến cho Ngô Minh mặt xám mày cho. Nhưng bây giờ Ngô Minh vẫn không thể động đậy, bởi vì anh phát hiện lực hấp dẫn đáng sợ chính là tấm kim loại cực lớn dưới thân. Có thể thấy đường kính của tấm kim loại này hơn 20 mét, có vô số mối nối dây điện, nhìn thoáng qua Ngô Minh cũng biết đây phải là một thiết bị từ tính, nhất định đã hấp dẫn những chiếc đĩa đen dán trên người anh. Thân máy khi không bật thì nó sẽ không tạo ra lực từ trường, nhưng một khi được bật lên, nó sẽ tạo ra một lực hút đáng sợ, khiến Ngô Minh có ảo giác về lực hấp dẫn tăng lên. Trên thực tế, đây là một siêu máy có từ tính, nhưng nó sẽ không hút kim loại mà chỉ hút những thứ đặc biệt, đó chính là những cái đĩa đang cắm trên cơ thể anh ta lúc này. Từ tầng 15, anh đập qua hơn 10 tầng rồi rơi xuống, cho dù thân thể của Ngô Minh có mạnh mẽ đến mấy, thì xương cốt của cũng bị vỡ vụn, nội tạng cũng chịu thương tổn khủng bố, máu trào ra ngoài miệng. Đổi lại người thường thì đã sớm đã chết từ 8 kiếp, nhưng bây giờ Ngô Minh vẫn còn sống, tuy rằng vô cùng chật vật. Dùng một người phục vụ không hiểu biết để hãm hại ta, cũng thật là trăm phương ngàn kế. Ngô Minh lúc này cũng có phản ứng, nếu là người gây bất lợi cho mình, một tới gần mình khẳng định có thể phát giác, nhưng nếu như đối phương căn bản không biết, vậy thì coi là chuyện khác. Không riêng như thế, làm ra loại sự tình này không thể nghi ngờ chính là hai người đang đuổi giết mình, nhưng trang bị ở đây nhất định không phải là bố trí tạm thời, hiển nhiên ở đây đã bố trí sẵn cả. Rồi, có thể nói đây là cạm bẫy. Mặc dù có thể không phải được chuẩn bị cho bản thân mình, nhưng vào lúc này nó lại sử dụng lên chính mình. Ngay cả Ngô Minh cũng nghĩ đến hành vi bất thường của Tần Lực Đông lúc trước, anh cũng đã biết Tần Lực Đông cũng thuộc một nhóm với công ty Tinh Hà. Sau khi vào khách sạn, đối phương hẳn là có người từ đâu đó nhắc nhở đưa anh tới đại tiệc tầng 15. Tần Lực Đông hiển nhiên vẫn còn hữu dụng với công ty Tinh Hà, cho nên đối phương đã phái người đàn ông trung niên đầu chọc đưa Tần Lực Đông đi, bởi vì sợ loại thiết bị từ tính này sẽ vô tình làm bị thương Tần Lực Đông. Bằng không, theo phong cách làm việc của công ty Tinh Hà, thì nhất định sẽ bắt đầu tấn công trực diện. Nhất định sẽ không quan tâm đến tính mạng của người khác, giống như người phục vụ vô tội kia, không phải là bị xem là vật hy sinh sao. Lúc này, thân thể Ngô Minh bị thương nặng, không thể nhúc nhích được, nhưng cỗ máy dưới thân vẫn hoạt động, từ trường mạnh mẽ giống như mấy chục tấn sắt đè lên người anh ta. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn Lệ Hoa, giám đốc điều hành cấp cao vừa chạy ra trên mặt lộ vẻ dữ tợn, bên cạnh là đội trưởng Hắc Y Nhân đeo mặt nạ đen, bên cạnh đó còn có một người đàn ông trung niên đầu chọc vào Tần Lực Đông. Đúng như Ngô Minh đã đoán, Tần Lực Đông đã được công ty Tinh Hà mua chuộc, đây cũng là sơ suất của anh ta. Dù sao, công ty Tinh Hà thậm chí có thể mua đứt các sĩ quan quân đội cấp cao, Tần Lực Đông quản lý hệ thống cảnh sát Vũ Thành, thì làm sao có khả năng bỏ qua được. Theo phong cách làm việc của Tần Lực Đông, không thể làm trái lời công ty Tinh Hà, dù sao thì với thủ đoạn của công ty Tinh Hà, việc giết một phó thị trưởng nhỏ là hoàn toàn dễ dàng. Không ngờ, thiết bị từ tính này vốn định để đối phó với người khác. Hóa ra lúc này lại hữu dụng. Giám đốc điều hành cấp cao bị Ngô Minh đuổi theo hét lớn vào lúc này. Trước gã ta thật sự bị Ngô Minh dọa sợ, hai cái chân đều phế bỏ. Nếu không phải có thể chất cường đại vô song của đội trưởng Hắc Y, nhân đeo mặt nạ đen, người đã mang gã ta chạy trốn đến đây thì gã đã chết rồi. Có thể nói gã vừa hận vừa sợ Ngô Minh. Giám đốc, thiết bị từ tính đó là vũ khí mới nhất do công ty phát triển, nhưng nó đã hoạt động ở mức tải tối đa, nó không thể duy trì được lâu đâu. Nếu người đó không chết, e rằng không thể làm gì được hắn ta. Đội trưởng Hắc Y Nhân ở bên cạnh nói. Yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Giám đốc điều hành nói xong liền lấy một chiếc điều khiển từ xa ra bấm. Ngay sau đó, hàng chục điểm nổ cực lớn nổ ra trong khách sạn Lệ Hoa. Lúc này ánh lửa ngút trời, đem nửa Vũ Thành đều rọi sáng. Sau đó, khách sạn Lệ Hoa cao hơn 30 tầng, và có thể được gọi là một tòa nhà mang tính biểu tượng, đã ầm ầm sụp đổ. Văn Văn, nàng còn ở bên trong, Chu tiên sinh ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy khách sạn Lệ Hoa sụp đổ, Tần Lực Đông lập tức trợn tròn mắt chạy tới, chỉ có điều nhưng bị người ngăn lại. Anh Tần, anh nên vui mừng vì có thể cùng chúng tôi đi thang máy tốc hành để rời đi. Sau khi giám đốc điều hành họ Chu nói xong, trực tiếp nhờ đội trưởng Hắc Y Nhân giúp gã ta lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi, không quan tâm đến việc có bao nhiêu người chết trong khách sạn Lệ Hoa, phải biết có ít nhất 100 hoặc 200 người trong tòa nhà. Tần Lực Đông sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng không nói chuyện mà rời khỏi hiện trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự sụp đổ của khách sạn Lệ Hoa chắc chắn là một sự kiện lớn. Trong thời gian bình thường, nó thậm chí có thể trở thành điểm nóng tin tức toàn cầu. Nhưng giờ đây, ngay cả đối với những cư dân ở xa khách sạn Lệ Hoa một chút, chỉ là kỳ quái nửa đêm đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, sợ là cũng không biết bên này đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, tin tức sẽ luôn lan truyền, và chắc chắn sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Phân bộ công ty Tinh Hà Vũ Thành, vào lúc này, mặt đất trong gara ngầm rung chuyển, ầm ầm như sấm nổ, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, sàn bê tông đột nhiên nứt lên, lộ ra một vết nứt lớn, mấy chiếc xe ô tô để trong nhà gặp tai ương, theo vết nứt lăn xuống dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số thân cây và thân rễ khổng lồ nhô ra từ các vết nứt, cùng với nhiều hoa ăn thịt người với kích thước khác nhau với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Trong thang máy đi vào trụ sở dưới lòng đất, cũng có những âm thanh kỳ lạ khác nhau, sau đó cửa thang máy phát ra một tiếng nổ lớn, như thể có thứ gì đó đang cố gắng mở nó ra. Một phút sau, cửa thang máy đột ngột bị xé toạc ra, bởi một đôi trùng chi to lớn và sắc nhọn giống như lưỡi hái, một trùng nhân to khỏe trần truồng cao hơn 2 mét trèo ra khỏi trục thang máy. Theo sát phía sau là hàng trăm trùng nhân khủng bố, trong số đó có một vài nữ trùng nhân có thân hình gầy guộc, nhưng bụng to đặc biệt bắt mắt. Những nữ trùng nhân này cả người trần như nhộng, da rẻ xám trắng, tựa hồ mạch máu bên trong không có một tia huyết dịch, thế nhưng bụng lại to như một phụ nữ mang thai 10 tháng. Sau khi một trong những nữ trùng nhân bỏ ra, bụng của nó đã nổ tung, hàng trăm trùng ký sinh to bằng ngón tay chui ra từ đó, và du tẩu giống như một con rắn nhỏ. Rõ ràng, trùng nhân này sử dụng phụ nữ của con người làm cơ quan sinh sản, có 4 nữ trùng nhân như vậy, và số trùng ký sinh trong dạ dày của chúng lên đến hàng trăm con. Cuối cùng bỏ ra là một con càng giống một trùng nhân hơn. Trùng nhân này chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đã từng là nhân loại, nhưng bây giờ nó đã có đặc trưng của một trùng tộc, dựa vào các chân và 2 cặp trùng chi, nếu Ngô Minh ở đây, thì anh ta có thể phát hiện ra từ khí tức của đối phương đây là trùng vương mà anh ta gặp phải ở trụ sở dưới lòng đất. Rõ ràng, trùng vương này đã thức dậy từ giấc ngủ ban đầu, và chính thức bước vào thế giới loài người cùng với đội quân trùng nhân của mình. Tàn tích của khách sạn Lệ Hoa, nơi từng là đại diện cho sự sang trọng, và hưởng thụ giờ chỉ còn là một đống đổ nát lớn và nhiều mảnh vụn khác nhau. Khói bụi hình thành sau khi tòa nhà sụp đổ từ lâu đã tan đi, bao phủ hàng trăm mét xung quanh với một lớp bụi dày đặc, chỉ có điều không có ai tới cứu viện, cũng không ai chú ý tới khách sạn Lệ Hoa bị sập, bởi vì so với sự kinh hoàng và hỗn loạn mấy ngày qua, một khách sạn Lệ Hoa đơn thuần thực sự không là gì cả. Ở nơi sâu nhất của phế tích, trong không gian nhỏ hẹp, lúc này Ngô Minh chậm rãi mở mắt ra. Một ngày trước, Ngô Minh lần đầu tiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lập tức nhớ lại trải nghiệm lần trước, anh hiểu được lần này kẻ địch cực kỳ giàu hoạt, cũng đủ tàn nhẫn, hiển nhiên thiết bị tử tính đó đắt tiền, để đối phó với mình cũng đã toàn lực vận chuyển, hơn nữa nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Không riêng gì như thế, đối phương còn thực sự cho nổ tung tòa nhà 30 tầng này. Có thể tưởng tượng, hàng chục nghìn tấn gạch xi măng và các thanh thép khác nhau đã đổ xuống, sợ rằng không ai trong tòa nhà có thể sống sót. Đây là điên cuồng cỡ nào? Nhưng tính toán của đối phương vẫn thiếu một chút. Bãi đậu xe dưới lòng đất được xây dựng rất kiên cố, cho dù có sập toàn bộ thì cũng chỉ sập hơn phân nửa bãi đậu xe dưới lòng đất, khu vực có Ngô Minh nằm cũng không sập. Điều này cũng cho anh một thời gian để hồi phục, thương thế mà Ngô Minh gặp phải lúc trước quá nghiêm trọng, cho dù lần xuyên qua thông đạo vòng xoáy 7 màu cũng không nghiêm trọng như lần này. Cả người xương cốt tan nát, nội tạng vỡ tan, vết thương xuyên thấu ngực và bụng vẫn chưa lành hẳn, có thể nói Ngô Minh chỉ còn một mạng sống mong manh, không thể nào di chuyển và thoát khỏi đây. Nếu như nói đối phương không cho nổ tung tòa nhà mà cử người tiến vào, thì lần này có lẽ Ngô Minh đã thực sự ngã xuống. Nhưng trước đó Ngô Minh đã khiến đối phương đủ sợ hãi, cho nên đối phương không dám tiến vào mà lựa chọn một nét bút hỏng, đó là cho nổ tung tòa nhà, không nghi ngờ gì nữa, điều này giúp Ngô Minh một thời gian hồi phục. Hiện tại thương thế của Ngô Minh đã hồi phục 7-8 phần 10 dưới khả năng chữa trị, và tái tạo mạnh mẽ, thiết bị tử tính ban đầu đã ngừng hoạt động, có điều Ngô Minh cũng không tính lập tức đi ra ngoài. Mấy lần giao chiến với công ty Tinh Hà cũng bộc lộ một số điểm yếu. Cận chiến có thể nói là không có khuyết điểm, thậm chí có thể nói kẻ nào đến sẽ chết. Nhưng nếu kẻ địch dựa vào hỏa lực tầm xa mạnh mẽ và vũ khí công nghệ cao, thì anh ta vẫn không có cách nào chống lại. Giống như bị máy bay tấn công lần trước, giống như bị nam châm mạnh kéo lần này. Vì vậy, Ngô Minh biết mình phải chuẩn bị một số con bài tẩy khác cho mình. Không có nguyên khí, tạp giới không thể sử dụng, thẻ bài không thể sử dụng, ngay cả sủng vật duy nhất là vu độc linh thiểm cũng bị giết. Hiện giờ, Ngô Minh không có vũ khí nào khác ngoài một con dao găm băng. Tuy nhiên, Ngô Minh đã có một kế hoạch từ lâu, đó là làm ra phù triện lấy từ sách phù triện bản thiếu của trăm năm lão quỷ lão hắc và Vương đại sư Vương Nhị Bảo, thuật luyện bùa thích hợp với thế giới không có nguyên khí này. Tuy nhiên, để sử dụng được kỹ năng thuật phù triện, hai điều kiện tiên quyết phải thành thạo, một là nguyên liệu để làm ra bùa, hai là thành thạo một loại khí. Loại khí này không phải là nguyên khí, trên sách phù triện bản thiếu có viết đây là thứ có thể gọi là linh khí, tồn tại trong vạn vật trên thế gian. Vị cường giả sáng tạo thuật phù triện này có thể cảm nhận được linh khí tồn tại trong vạn vật, thậm chí cả trong không khí, hấp thụ và sử dụng nó. Trên sách phù triện bản thiếu có viết rõ ràng cơ thể con người có thể hấp thu linh khí, tăng cường thân thể, cũng có thể tích trữ linh khí trong cơ thể, sau đó dùng một phương pháp đặc thù để vẽ phù triện. Theo quan điểm của Ngô Minh, đây chỉ đơn giản là một loại thẻ khác, và nó cổ lão hơn so với nguyên lý của thẻ. Tất nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh, sự tồn tại của tấm thẻ rất có thể là sản phẩm của một thế giới nhân tạo. Đây là điều mà Ngô Minh đã nghĩ đến sau khi phát hiện ra sự tồn tại của thế giới chiều không gian thứ hai. Không nghi ngờ chút nào, những thế giới tinh thạch đó không phải trống rỗng sinh ra, hẳn là do người nào đó tạo ra, hơn nữa tuyệt đối không phải nhân loại, có thể tưởng tượng người có thể tạo ra nguyên khí thế giới là tồn tại ở cấp độ nào. Chỉ nghĩ đến câu hỏi này thôi cũng khiến Ngô Minh cảm thấy ớn lạnh sống lưng, chính bởi vì anh đã nhìn thấy quá nhiều thứ, cho nên mới biết hàm nghĩa nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn rất xa vời với Ngô Minh, tất cả những gì anh ấy phải làm lúc này là tập trung cho hiện tại và cải thiện sức mạnh của mình trước. Trong sách phù triện bản thiếu viết rất rõ ràng linh khí tồn tại ở mọi ngóc ngách, ngay cả một hòn đá cũng có linh khí, nhưng chỉ là nó có bao nhiêu mà thôi. Theo phương pháp được mô tả trong cuốn sách, Ngô Minh ngồi khoanh chân trên mặt đất, ở trong bóng tối cảm ngộ linh khí. Đây chắc chắn là một quá trình tốn thời gian, thế nhưng muốn cảm ngộ thành công thì chút thời gian này nhất định phải tiêu hao. Trong sách phù triện bản thiếu có nói, nín thở ngưng thần, tâm bình khí hòa là tiền đề, vì chỉ bằng cách này mới có thể tĩnh tâm và nâng cao ngũ quan lên cực độ, từ đó kích thích giác quan thứ 6 hay thậm chí là giác quan thứ 7. Giác quan thứ 6 là linh cảm, và giác quan thứ 7 xưng là dự cảm. Người bình thường chỉ có 5 giác quan, và phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm luyện tập mới có thể tu luyện đến cực hạn ngũ quan, như vậy mới kích hoạt được giác quan thứ 6, giống như Đại sư Vương Nhị Bảo đã dày công luyện tập. Trong 20 hay 30 năm mới miễn cưỡng cảm ngộ, đến một tia linh khí, vì vậy có thể sử dụng một lá bùa hộ mệnh đơn giản. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, hiển nhiên có thể tiết kiệm thời gian mười mấy năm, bởi vì ngũ quan của Ngô Minh đã đạt đến cực hạn của con người, cho nên muốn lĩnh ngộ linh cảm của giác quan thứ 6, nhất định có điều kiện tiên quyết hơn người khác. Vừa mới tĩnh tọa một ngày, Ngô Minh đã có thể cảm giác được một cỗ linh khí lơ lửng trên không trung. Những linh khí này cực kỳ bí ẩn, người không có giác quan thứ 6 cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra. Phương thức hấp thụ và tích trữ linh khí cũng rất đơn giản, chỉ cần hít vào bằng miệng rồi nuốt vào bụng, trong sách phù triện bản thiếu gọi đó là khí hải. Tuy nhiên trên cơ thể người có hai khí hải, một là ở bụng dưới, người bình thường chỉ có thể lựa chọn tích trữ linh khí ở đây, gọi là đệ nhị khí hải. Ngoài ra còn có một khí hải khác tồn tại giữa hai lông mày, được gọi là đệ nhất khí hải. Trong sách phù triện bản thiếu có ghi rằng, người bình thường chỉ có thể chọn đệ nhị khí hải, bởi vì đệ nhất khí hải hơi bất cẩn sẽ khiến người ta mất trí. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng bất kỳ sự vật gì đều có tính hai mặt, bởi vì đệ nhất khí hải nguy hiểm lớn và khó khăn nên tầng thứ cũng cao. Linh khí tích trữ trong đệ nhất khí hải có thể dùng linh hoạt, có thể dùng nó để vẽ một số phù triện cao cấp. Sự lựa chọn của Ngô Minh tự nhiên là đệ nhất khí hải, bởi vì ý thức thể của anh ta vô cùng cường đại, cho nên không có khả năng sẽ mất trí. Dựa theo phương thức trong sách phù triện bản thiếu, anh đột nhiên hít vào linh khí, sau đó tụ hợp vào giữa hai hàng lông mày. Bất chợt, Ngô Minh cảm thấy như một dòng suối mát trút xuống đầu mình. Cảm giác tuyệt vời đến mức có cảm giác như toàn bộ cơ thể, thậm chí toàn bộ ý thức đã được rửa sạch và thanh lọc một lần. Sau một khắc, Ngô Minh có một luồng kích động, đem ý thức thể đột nhiên lao ra khỏi thân thể của mình. Trong thế giới không có nguyên khí, ý thức thể của Ngô Minh không thể rời khỏi thân thể thời gian dài và khoảng cách xa, hơn nữa sẽ cảm giác được lạnh giá như động băng. Nhưng lần này, Ngô Minh lại không có cảm giác như vậy, ý thức thể của anh lúc này giống như tên lửa. Vọt lên trời, xuyên qua phế tích cao hơn 10 thước phóng tới bên ngoài, ý thức thể của Ngô Minh tiếp tục bay lên, hướng về phía mặt trời mọc và bay lên độ cao 100 mét so với mặt đất. Vào lúc này, thông qua thần thức của mình, Ngô Minh có thể quan sát toàn bộ Vũ Thành. Cảm giác sảng khoái thoải mái khó tả, giống như trở về nguyên khí thế giới, có thể tùy ý bay lượn, nhưng Ngô Minh nhanh chóng phát hiện ra Vũ Thành lúc này có gì đó không ổn. Rõ ràng là ban ngày, nhưng theo quan sát nó lại một mảnh yên tĩnh quái dị, trên đường đâu đâu cũng có ô tô. Có chiếc đâm vào cột điện, có chiếc lật nhào giữa đường, phía sau còn có một đoàn ô tô xếp hàng dài. Một cơn gió thổi qua, xốc lên bụi đường và giấy vụn, cả thành phố nhìn qua chính là một mảnh tiêu điều. Ngô Minh cũng thấy rất nhiều máu, nhưng không có thi thể. Ngay khi thần thức vừa động, ý thức thể của Ngô Minh đã nhanh chóng bay về phía xa, bởi vì anh phát hiện ở góc phố đằng kia có một bóng người lóe lên. Lúc này thần thức Ngô Minh bay tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hàng trăm mét, quay một vòng quanh một tòa nhà và phiêu phù trên không. Anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai người phía dưới đang trộm một thứ gì đó từ một siêu thị nhỏ với vẻ mặt run rẩy. Nhưng lúc này, một vài bóng dáng đột nhiên lao ra từ một góc của siêu thị nhỏ. Ngô Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra, đó là một trùng nhân. Giống như những trùng nhân trong trụ sở dưới lòng đất, miệng, cổ họng và chi trên của chúng đã bị đột biến. Chúng có thể bắn một chiếc lưỡi dài có gai để xiết cổ địch nhân, và chúng cũng có thể sử dụng chi trên đã biến dị như lưỡi hái để chém địch nhân. Hai người bình thường rõ ràng không phải là đối thủ của trùng nhân, chỉ chốc lát liền bị giết chết. Trùng nhân gào thét đem hai bộ thi thể tha đi, biến mất ở trong tầm mắt của Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt một chút, lập tức hiểu được trùng nhân trong lòng đất đã chui ra. Hiển nhiên trong khoảng thời gian anh ở dưới phế tích, ngoại giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, đến nỗi ngây người ở phế tích trong bao lâu, Ngô Minh ước tính ít nhất một tuần, thậm chí lâu hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi Ngô Minh đang chuẩn bị kiểm tra các khu vực khác, anh đột nhiên cảm thấy một áp lực từ trên đầu của mình. Ngay lập tức Ngô Minh nhìn lên và thấy một cái bóng đen rất lớn xuất hiện ở phía trên những đám mây, bóng đen che lấp bầu trời, giống như một chiến hạm. Khoảnh khắc tiếp theo, tầng mây bị một tia sáng xé ra một lỗ hổng. Tia sáng cực nhanh đánh thẳng vào ý thức thể của Ngô Minh, trong nháy mắt, giống như một cú đấm nặng nề, đập nát ý thức thể của Ngô Minh thành từng mảnh. Vào lúc ý thức tan vỡ, Ngô Minh nhìn thấy một chiếc chiến hạm màu đen cực lớn, lớn hơn chiến hạm Nhân Vương Hào của mình ít nhất 10 lần. Và khoảnh khắc tiếp theo, ý thức thể của Ngô Minh đã tan vỡ và biến thành tự do. Đột nhiên bị công kích khủng bố này làm cho Ngô Minh cũng không kịp đề phòng, anh vội vàng điều khiển ý thức thể trở về bản thể, không ngờ tia sáng bắn ra từ chiến hạm màu đen lại giống như một con giòi ở trong xương, bám sát không buông. Điều này khiến cho Ngô Minh chấn động, hiển nhiên nếu đối phương tìm được chỗ ẩn nấp của mình, thì nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng thần thức bị tổn hại phải lập tức trở về bản thể để tu dưỡng, bằng không thời gian lâu dài e rằng sẽ thực sự tiêu tan. Đúng lúc này, từ sách phù triện bản thiếu mà Ngô Minh đang nắm trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đột nhiên trào ra, lập tức bao phủ ý thức thể của Ngô Minh. Quái lạ! Vừa rồi rõ ràng còn sót lại một chút khí tức, tại sao lại đột nhiên biến mất? Nhưng thôi, chỉ là một hư linh thể cấp thấp, có thể là tự nhiên sinh ra, lại quá mỏng manh, dễ bị tổn thương, hẳn là đã tiêu tan hết rồi. Một giọng nói cực kỳ cổ xưa phát ra từ chiến hạm kim loại to lớn. Sau đó tia sáng mạnh mẽ rút đi, tầng mây một lần nữa khép kín, chiến hạm màu đen cực lớn cũng rời đi. Và nơi mà chiếc chiến hạm khổng lồ bằng kim loại này đã đến là phân bộ của công ty Tinh Hà, ở Vũ Thành. Trong đống đổ nát của khách sạn Lệ Hoa, ý thức thể của Ngô Minh từ từ tụ lại với nhau như cát mịn rải rác. Chưa đầy một phút, ý thức thể của Ngô Minh tụ hợp lại, và lúc này, ý thức thể của Ngô Minh lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Chính xác thì đó là cái gì? Ngô Minh tự lẩm bẩm. Vừa rồi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, có thể nói nếu không phải ý thức thể của Ngô Minh, rất đặc thù thì vừa rồi đã bị loại công kích đó đánh tiêu tan. Anh chưa từng thấy khí tức cường đại như vậy, thậm chí còn mạnh hơn mình rất nhiều. Cho dù là ở trên chiến hạm to lớn hay là thần thức cường đại xé nát mình đều rất bí ẩn, ít nhất Ngô Minh không thể thăm dò nội tình đối phương. Anh ta có thể chắc chắn, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của mình, cũng không có cơ hội chiến thắng tồn tại trong chiến hạm màu đen. Không phải là Ngô Minh tự coi thường mình, đó là một sự thật. Phương hướng của chiến hạm màu đen hình như là về phía đông bắc, ở đó có cái gì? Thời điểm ý thức thể Ngô Minh sụp đổ, anh đã liếc mắt nhìn lần cuối về hướng mà chiến hạm màu đen đang đi tới. Hướng đó là gì? Rất nhanh, Ngô Minh nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ vì mảnh thế giới tinh thạch đó mà ra? Vẻ mặt của Ngô Minh thay đổi, tuy đây chỉ là suy đoán trong đầu, nhưng sau khi lĩnh ngộ giác quan thứ 6, phỏng đoán này có thể không hẳn là giả. Là ai? Nhất định là một tồn tại cực kỳ cường đại, ngay cả sức mạnh đỉnh cao của mình trong nguyên khí thế giới cũng khó có thể sánh bằng. Một tồn tại như vậy không có khả năng xuất hiện trên thế giới này. Nhưng nó đã xảy ra, mà đối phương đi tới chính là vị trí của phân bộ công ty Tinh Hà. Nếu như nói nơi đó có điều gì đặc biệt, thì chỉ có thế giới tinh thạch to lớn đó. Đó là lý do tại sao Ngô Minh liên hệ hai bên với nhau, cả hai đều vô cùng thần bí. Mấu chốt nhất là Ngô Minh chú ý tới một chi tiết nhỏ, một số chỗ trên chiến hạm màu đen có khắc một loại đồ án nào đó, kỳ thực cũng giống như những đồ án mà anh đã từng nhìn thấy trong thế giới tinh thạch, đó là mấu chốt để Ngô Minh liên hệ cả hai lại với nhau. Nhưng ngay cả như vậy, Ngô Minh biết bây giờ mình không thể nhúng tay vào chuyện này, bởi vì chiến hạm màu đen quá mạnh mẽ, thậm chí vừa rồi nếu không phải anh ta lĩnh ngộ linh khí, gột rửa và cường hóa ý thức thể, thì đòn tấn công thần thức của đối thủ đủ để oanh sát anh ta. Có lẽ xét theo tồn tại trên chiến hạm màu đen, mình, bao gồm cả nhân loại đều chỉ là con kiến. Đem tất cả những thứ hỗn độn này vứt ở sau đầu, Ngô Minh cũng tự giễu cười, thầm nghĩ mình lúc trước may mắn, không có nghĩ biện pháp lộng đi khối thế giới tinh thạch kia, bằng không lúc này sẽ phải trực tiếp đối mặt với chiến hạm màu đen. Nhưng sau khi suy nghĩ, giáo sư Từ nói rằng có 7 thế giới tinh thạch, về cơ bản chúng đều nằm trong tay công ty Tinh Hà, kết quả là công ty Tinh Hà sợ rằng sẽ xảy ra xung đột với chiến hạm màu đen, nhưng theo ước tính của Ngô Minh, công ty Tinh Hà không bao giờ có thể là đối thủ của chiến hạm màu đen. Ngô Minh hiện tại đã thu hồi ý thức thể trở lại trong cơ thể, vừa rồi phóng ra thần thức chỉ là vì lĩnh ngộ linh khí, có được một loại cường hóa, nhưng bây giờ Ngô Minh sắp trở lại với hiện thực. Anh muốn tiếp tục nắm giữ linh khí, tinh thông thuật phù triện. Không nghi ngờ gì nữa, sách phù triện bản thiếu này là không bình thường, nếu không phải nhờ sức mạnh kỳ lạ đột nhiên tỏa ra từ cuốn sách vừa rồi, anh ta đã có thể bị tồn tại trên chiến hạm màu đen phát hiện ra. Sử dụng thần thức làm mắt, anh ta có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ngay cả trong môi trường tối tăm. Vào lúc này, sức mạnh kỳ lạ đó đã biến mất từ lâu, như thể nó chưa từng xuất hiện. Nhắc mới nhớ, sách phù triện bản thiếu này cũng lạ, trước đây Ngô Minh chịu rất nhiều loại công kích mà vẫn bình yên vô sự, ngay cả ngọn lửa cũng không thể phá hủy nó, hiển nhiên có chất liệu đặc biệt, nếu không nó đã bị thiêu cháy cùng với quần áo trước đây của Ngô Minh rồi. Sách phù triện bản thiếu này cũng có bí mật. Ngô Minh cố gắng dùng nhiều biện pháp khác nhau để khiến cuốn sách này một lần nữa tỏa ra uy lực vừa rồi, nhưng kết quả vô ích. Anh tạm thời chỉ có thể từ bỏ quay sang nghiên cứu thuật phù triện trên cuốn sách. Dĩ nhiên trong mắt Ngô Minh, cuốn sách tưởng chừng bình thường không có gì nổi bật này đã trở thành bảo vật. Giống như bí thuật, thuật phù triện có thể coi là một môn khoa học cực kỳ nghiêm ngặt và kỳ diệu. Tất nhiên, việc vẽ ra những lá bùa đòi hỏi những vật liệu đặc thù và linh khí cụ thể, lấy lượng linh khí trong đệ nhất khí hải của Ngô Minh, chỉ có thể vẽ ra 2 đạo bùa phổ thông. Vốn dĩ, Ngô Minh định ra khỏi đống đổ nát ngay lập tức. Nhưng nghĩ chiến hạm đen đáng sợ vẫn còn đang du đãng bên ngoài, liền tạm thời từ bỏ ý định, đợi một đoạn thời gian, chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn an toàn lúc đó lại đi ra ngoài cũng không muộn. Tuy rất lo lắng cho giáo sư Tử và A Mỗ, nhưng bây giờ không phải lúc sốt ruột. An ổn ổn nghỉ ngơi dưỡng sức, lại chờ thêm 10 giờ nữa, Ngô Minh mới mở mắt chuẩn bị rời khỏi đây. Tuy trong sách phù triện bản thiếu có phù triện cấp cao, có thể vẽ phù triện để đeo hoặc trực tiếp vẽ lên thân thể, có thể dùng linh khí thôi thúc để tiến hành độn thổ đi trong lòng đất. Nhưng Ngô Minh vừa mới mượn dùng thuật phù triện, không thể vẽ ra lá bùa cao cấp như vậy, và để vẽ ra lá bùa độn thổ thì những tài liệu yêu cầu thì bây giờ Ngô Minh chưa thể thu thập được. Vì vậy, để thoát khỏi khó khăn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể. Trước đây Ngô Minh đã từng xem một số bộ phim tài liệu về động đất, trong đó anh đã mô tả kinh nghiệm của mình về cách sống sót nếu bị đè dưới đống đổ nát. Chỉ là những thứ này đều không hữu dụng lắm, ít nhất cũng không thể áp dụng vào tình huống hiện tại. Thu dọn phế tích mà khai quật tốt nhất là từ bên ngoài làm, nhưng từ bên trong chưa từng có ai làm được, Ngô Minh chỉ có thể ý nghĩ này mà thôi. Cũng may thực lực của Ngô Minh rất mạnh, trước khi thần thức bay ra ngoài đã từ bên ngoài nhìn thấy tòa nhà sụp đổ, lại biết chỗ nào yếu hơn nên lúc này mới xác định được phương hướng. Xác định phương hướng, trực tiếp theo phương hướng đó bò theo tấm xi măng và dầm thép leo lên. Khi gặp một khe hở, Ngô Minh chui vào, sau đó dùng lực lượng cánh tay mạnh mẽ của mình để phá chướng ngại vật trước mặt. Khi gặp phải chướng ngại vật không thể phá bỏ, anh đã sử dụng dao găm băng để đóng băng tấm xi măng hoặc bức tường, rồi đấm xuyên qua. Tóm lại, Ngô Minh đã mất một khoảng thời gian và đã leo được khoảng cách hơn 10 mét. Lúc này, Ngô Minh tìm thấy một không gian sinh tồn bên cạnh, rộng khoảng 3-4 mét vuông, mà ở nơi đó vẫn còn có người may mắn còn sống sót. Khi Ngô Minh gỡ phiến đá nặng ít nhất vài trăm kg trèo ra ngoài, cũng đã kinh động người sống sót ở đây, nhưng có lẽ là vì phải vật lộn sinh tồn trong môi trường chật hẹp suốt một tuần. Nên người sống sót phản ứng vô cùng bình tĩnh, hoặc là có chút chết lặng. Ngô Minh liếc mắt nhìn đối phương, có thể thấy người sống sót là một phụ nữ, quần áo trên người cô ta rất tả tơi, nhưng có thể thấy đó là một chiếc váy dạ hội sang trọng, chẳng qua cô ta đầu bù tóc rối, và bụi từ tòa nhà sụp đổ khiến cho cô ấy bẩn thỉu, biến thành thổ hành tôn. Rõ ràng là người sống sót thực sự may mắn, trong không gian sống nhỏ bé này có một chiếc tủ lạnh bị hỏng, và một chiếc đĩa kim loại để đựng thức ăn trong bữa tiệc, chắc chắn phải có thức ăn trong đó. Nhưng mới được một tuần mà người sống sót này đã ăn sạch sành sanh, cả đá và nước trong tủ lạnh cũng hết sạch, trong không gian nhỏ bé này có một mùi hôi thối, đó là mùi phân. Dù sao, đã qua 7 ngày, người ta không thể không bài tiết ra ngoài. Không thể không nói thời điểm gặp phải tai nạn, tiềm năng của con người sẽ được kích thích lên một tầm cao không thể tưởng tượng được, để tồn tại thì bất cứ ai cũng có thể tạo ra kỳ tích. Đôi lời, chương này bắt đầu xuất hiện thêm một thế giới tinh thạch cũng tức là thế giới chiều không gian thứ hai. Đến đây mình cũng xin nói thêm, đúng ra phải ghi là thế giới trong cột tinh thạch, nhưng ghi như vậy thì lại không hay bằng thế giới tinh thạch, nếu mình để là tinh thạch thế giới cho giống với nguyên khí thế giới, thì nghe có vẻ bị ngược. Còn mình để nguyên khí thế giới là do có đệ tứ nguyên khí thế giới, nếu mình ghi là đệ tứ thế giới nguyên khí, thì lại nghe có vẻ không thuận lắm nên mình để nguyên khí thế giới cho đồng nhất. Ngô Minh không nói, có thể thấy người sống sót này, nếu như ở tình huống bình thường tuyệt đối không cách nào kiên trì thêm một ngày nữa, không có đủ thức ăn và nước uống, thể lực đã cạn kiệt, không có cứu viện từ bên ngoài, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ bị mục nát, như xác chết bị đè chết trong đống đổ nát. Nhưng rõ ràng hôm nay là ngày may mắn của người sống sót, chỉ cần đối phương thông minh hơn là có thể leo ra ngoài cùng mình, đương nhiên Ngô Minh không ngại việc đối phương quá giang. Đối phương nhìn chằm chằm Ngô Minh với vẻ mặt kinh hãi trên khuôn mặt bẩn thỉu. Bởi vì gần như không có ánh sáng nên chỉ có thể thấy rõ một bóng đen mờ mịt, nhưng Ngô Minh lại không có để ý đến cô, tiếp tục mở thông đạo rồi biến mất trong thông đạo đó. Ngô Minh biết nếu đối phương đủ thông minh nhất định sẽ đi theo mình, một người có thể sống sót trong môi trường hơn một tuần như vậy, chắc chắn không phải là đồ ngốc. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, nữ nạn nhân lúc đầu đã ngẩn người một chút, hiển nhiên không ngờ có người mở được lối đi trong đống đổ nát, phải biết cả thép và bê tông đều cực kỳ nặng, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể tạo thành hai lần sụp xuống. Đó không phải là một trò đùa, đối phương đã làm điều đó như thế nào. Hơn nữa, cô trước không chú ý tới đối phương là làm sao xuất hiện, bằng không cô ta đã sớm cầu cứu rồi. Tuy nhiên, đối mặt với áp lực sinh tử, cô không có thời gian nghĩ tới, vừa nghiến răng vừa bò về phía lối đi, muốn trèo ra ngoài theo quỹ đạo của đối phương. Cô không biết mình đã bị mắc kẹt bao nhiêu ngày, tóm lại, sau khi phát hiện mình vẫn chưa chết, cô dựa vào một ít thức ăn và một ít nước trong không gian nhỏ để sống sót. Đồng thời chờ cứu hộ, nhưng sự chờ đợi này dường như đã trôi qua rất lâu. Tóm lại, trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Không có thức ăn hay nước uống, cô chỉ có thể xé vài quần áo, đi tiểu vào đó và làm dịu cơn khát của mình. Đối với một người đã quen sống xa hoa, thậm chí còn mắc chứng nghiện sạch sẽ thì khoảng thời gian này, chẳng khác nào đang ở trong địa ngục. Nhưng cô đã sống sót vì cô ấy không muốn chết. Gian khổ leo lên khoảng nửa giờ, ngay lúc cô gần như không còn sức lực. Thì cuối cùng trong bóng tối cũng nhìn thấy một tia sáng, ánh sáng chói mắt đến mức cô không thể nhìn thấy gì trong chốc lát, trong mắt chỉ là một mảnh trắng xóa. Nếu không muốn trở thành người mù thì nhắm mắt lại ngay. Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Cô nhắm mắt ngay lập tức, rồi mò mẫm ra khỏi lỗ nhỏ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được làn gió bên ngoài, mang theo mát mẻ hơn gấp vạn lần trong không gian nhỏ đổ nát, nhưng cô cũng ngửi thấy một mùi tanh khác lạ từ làn gió mát. Sau vài phút, từ từ khôi phục tầm nhìn. Cuối cùng cô cũng nhìn rõ xung quanh, không còn nghi ngờ gì nữa cô đã trốn thoát, nhưng trước khi có thời gian để phấn khích, cô đã nhìn thấy hoàn cảnh khó tin xung quanh mình. Toàn bộ Vũ Thành giống như một thành phố ma, lộ ra một luồng quỷ dị. Đường phố vắng tanh, ô tô đậu bừa bãi, một số bị lật nhào trên mặt đất giống như trải qua một thảm họa. Kinh ngạc nhất là phía trên mảnh phế tích này có hơn chục người chết nằm la liệt, vừa rồi mùi tanh tưởi bốc lên chính là mùi máu. Tần Văn nhìn những thi thể xung quanh cô. Gần nhất chỉ cách 2-3 thước, thi thể bê bết máu, hình như đã chết. Trước mặt vẫn có một người đang đứng, Tần Văn nhìn thoáng qua, cũng có thể nhận ra người kia chính là người đã dẫn cô trèo ra từ dưới phế tích. Là anh. Tần Văn lúc này mới ngạc nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô, đã nhận ra đối phương, người này chính là người đã xuất hiện cùng chú Tần Lực Đông của cô vào đêm hôm đó, kết quả là đối phương đột nhiên bị tấn công, hiện trường phát sinh nổ tung. Lúc đó Tần Văn bị trợ lý và quản lý kéo cùng nhau chạy ra ngoài. Kết quả là thang máy bị tắc nghẽn nên phải đi thang bộ, kết quả là cả tòa nhà nửa chừng sụp đổ. Sau đó, cô bị mắc kẹt trong không gian nhỏ bé đó cho đến tận bây giờ. Người đứng trước mặt cô là Ngô Minh, lúc này anh cũng nhận ra người phụ nữ nhếch nhác này, cô ta chính là nữ minh tinh tên Tần Văn đêm đó. Buổi tối ngày hôm ấy cô phi thường đẹp đẽ, có thể nói là nữ thần trong lòng nam nhân, có điều dáng vẻ hiện tại không dám khen tặng, thân thể dính đầy bụi, quần áo tả tơi, thậm chí Ngô Minh còn có thể nhìn thấy một bên ngực đối phương lộ ra. Đương nhiên loại tình huống này không có cảm giác thẩm mỹ, người sau cũng phát hiện mình lộ ngực nên vội vàng lấy tay che lại. Ngô Minh không có hứng thú với cô gái này, vừa mới bò ra ngoài anh đã gặp hơn chục trùng nhân, vốn dĩ muốn dùng thân phận là trùng vương để khống chế, nhưng không ngờ mấy chục trùng nhân này căn bản không hề bị lay động, vẫn như không sợ súng công kích, kết quả tự nhiên tất cả đều bị Ngô Minh giết chết. Trùng nhân này hiển nhiên có một bầy thuộc về nó, không giống như những con đơn độc mà anh ta có thể điều khiển được, mệnh lệnh mà chúng nhận được là phải giết hết kẻ địch. Vì lẽ đó cũng bao gồm cả Ngô Minh. Tần Văn cũng nhìn thấy thi thể trên mặt đất lúc này, không có vẻ gì là người bình thường, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thậm chí cô còn mạnh dạn tiến lại gần nhìn chi trên biến dị của trùng nhân cùng cái miệng bị cắt đến cổ họng. Đây là gì vậy? Cô hỏi, nhưng Ngô Minh không trả lời. Anh để cho đối phương thoát khốn theo mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dù sao cũng không quen cô ta, hơn nữa Tần Lực Đông tên kia rõ ràng đã phản bội. Đương nhiên cũng không tính là làm phản, Tần Lực Đông trên thế giới này không phải là người của mình, chỉ có thể nói là đã bị công ty Tinh Hà mua lại từ lâu, cho nên anh không muốn lo lắng cho Tần Văn này. Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đã nhảy khỏi đống đổ nát, và biến mất vào con phố trước mặt anh ta trong nháy mắt. Này, anh! Tần Văn hiển nhiên không hy vọng Ngô Minh rời đi, cô muốn nói gì đó nhưng đối phương đã chạy đi mất rồi. Có điều cô cũng không lo lắng, chỉ cần tìm người khác hỏi chuyện đã xảy ra là được rồi. Bây giờ cô cần đồ ăn gấp, sau đó đi tắm và thay quần áo sạch sẽ. Bây giờ cô mới cảm thấy buồn khi nghĩ tới trợ lý, và quản lý đều đã chết trong đống đổ nát. Ngay sau đó, cô cũng leo xuống khu phế tích và đi về phía trung tâm thành phố. Không lâu sau khi Tần Văn rời đi, hai bóng người từ một góc cách đó 100 mét lóe lên. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, thì họ bắt đầu chạy nhanh về phía khoảng hơn chục thi thể trên đống đổ nát. Xem tốc độ, dĩ nhiên là so với người bình thường đều phải nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách 100 mét chỉ cần 10 giây, đến gần thì thấy trên mặt đất hơn chục thi thể, hai người này lộ ra vẻ hưng phấn. Thật là may quá, tự nhiên nhặt được hơn chục thi thể. Một người trẻ tuổi nhìn thi thể như nhìn thấy báu vật, hai mắt sáng lên, đồng thời kéo lấy một con dao găm từ thắt lưng của hắn, và nhắm thẳng vào một trùng nhân, đầu của trùng nhân đã bị chặt ra. Tiểu Lý, trước tiên đừng cao hứng, nếu vừa rồi người kia đã lấy đi tinh hạch nguyên lực từ trong não trùng, vậy thì lại mừng hụt rồi. Một người đàn ông trung niên khác khoảng 40 trầm ổn hơn rất nhiều, bất quá cũng là vẻ mặt hưng phấn, cầm trên tay một chiếc rìu nhỏ, thứ mà những người bán thịt thường dùng để chặt xương. Chắc chắn là không, vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng. Sau khi người đó giết những trùng nhân này đã không đến gần. Hơn nữa anh xem, hầu hết đầu của những trùng nhân này vẫn còn nguyên vẹn, tinh hạch nguyên lực chắc hẳn vẫn còn ở đó. Anh xem này, ta tìm được rồi. Lúc này, thanh niên tên Tiểu Lý đào tinh hạch nguyên lực ra khỏi não trùng nhân kích động nói, lấy khăn lau một chút, lập tức lộ ra một tinh hạch bất quy tắc màu trắng. Thật sự tốt quá rồi, phát tài rồi, Tiểu Lý, quy tắc cũ, đồ vật chia đều, ta nghĩ những tinh hạch này đủ cho ngươi hấp thu, có thể có được loại năng lực như ta. Vị trung niên nhìn thấy tinh hạch, hắn ta cũng nhanh chóng cắt mở đầu của một trùng nhân và đào ra một hạt tinh hạch khác. Ngay khi cả hai đang vui vẻ thu thập các hạt tinh hạch trong não của những trùng nhân, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng chúng. Tinh hạch nguyên lực là cái gì? Hai người nghe thấy tiếng nói này liền giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, lại thấy phía sau có một người đang đứng, chính là người đã giết chết mấy trùng nhân. Lập tức, sắc mặt của hai người này trở nên khó coi, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh. Đối phương đến tột cùng là làm sao thần không biết quỷ không, hay vòng ra sau lưng bọn họ. Đứng sau hai người đương nhiên là Ngô Minh, ngay. Từ đầu anh đã nhận ra có người ở gần, anh ta chỉ muốn xem đối phương định làm gì nên cố ý bỏ đi rồi quay lại, kết quả vẫn đúng là phát hiện vấn đề. Khi nào thì tinh hạch nguyên lực lại xuất hiện trong não của trùng nhân? Vì vậy, Ngô Minh xuất hiện hỏi dò, bởi vì anh có cảm giác bề ngoài của hạt tinh hạch nguyên lực này có chút cổ quái, thậm chí có thể liên quan đến một bí mật lớn. Phải biết Ngô Minh chưa từng nghe nói qua hoặc phát hiện chuyện này, hiển nhiên là loại hạt tinh hạch này xuất hiện trong tuần lễ giữa lúc anh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lúc này thanh niên cùng trung niên cũng hoàn hồn trở lại, đối mặt với Ngô Minh, bọn họ cũng không định phản kháng, bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy nam nhân này dễ dàng giết mười mấy trùng nhân, hai người bọn họ có thể đối phó với tối đa 4 tên trùng nhân cùng một lúc, nhưng cũng phải trải qua một trận chiến sinh tử, sự khác biệt về sức mạnh có thể được so sánh từ điểm này. Vốn dĩ, hai người cho rằng, Ngô Minh cũng phải dựa vào tinh hạch nguyên lực để có được sức mạnh cường đại, nhưng bây giờ dường như đối phương thậm chí còn không biết tinh hạch nguyên lực là gì. Vì lẽ đó hai người liếc mắt nhìn nhau, tuy trong lòng có chút khó tin nhưng người trung niên vẫn tiến lên giải thích, tinh hạch nguyên lực chính là thứ này. Vừa nói vừa đưa ra mấy hạt tinh hạch đào được, hắn nói tiếp, những hạt tinh hạch này có thể đào ra, từ não trùng nhân và hấp thu sức mạnh bên trong, có thể làm cho người ta mạnh hơn, thậm chí có được một loại năng lực đặc biệt. Ngô Minh tiếp nhận tinh hạch nguyên lực, nhìn vào các hạt tinh hạch trong tay hắn, sau đó liếc nhìn người đàn ông trung niên và nói, vậy, ngươi đã đạt được một dị năng nào đó? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Ngô Minh chạm vào những tinh hạch nguyên lực này, lập tức biết kết cấu của những hạt tinh hạch này. Đây là một loại tinh thể trùng đặc biệt, chỉ có thể được sản sinh ra trong não của trùng ký sinh. Đây là một sự tiến hóa. Vì Ngô Minh cũng là trùng vương nên có thể thấy đây là cơ bản không phải là một tinh thạch thực sự, mà là trùng nhân tự mình thôi hóa ra một loại nguyên lực. Đây là quá trình tự tiến hóa của trùng tộc, sau khi trùng ký sinh mới ký sinh vào cơ thể người. Chúng sẽ sản sinh ra loại nguyên lực trùng tinh trong não, người có tinh hạch nguyên lực này tự nhiên cường hãn hơn, thậm chí còn có một số khả năng đặc biệt. Và loại tinh hạch nguyên lực này được sinh ra từ não của chủng nhân, cho nên con người cũng có thể hấp thụ sức mạnh, chỉ cần ăn những hạt tinh hạch này là được, tuy rằng nghĩ đến cũng thấy ghê tởm, nhưng đó là một loại cách tuyệt vời để đạt được sức mạnh. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh, loại sức mạnh này không tốt lắm, so với nguyên khí và thậm chí là linh khí, loại tinh hạch này chỉ có thể coi là hàng hóa cấp thấp. Nhưng nếu có thể hấp thu một lượng lớn sức mạnh, cũng có thể đạt được lực lượng không tồi, thậm chí nếu như đạt tới trình độ nhất định, có thể để người ta chân chính được lột xác. So với thuốc dị hóa, nó mạnh hơn nhiều. Vừa rồi Ngô Minh có thể thấy được người đàn ông trung niên này, hẳn là có dị năng gì đó, chính vì vậy mới hỏi câu này. Người đàn ông trung niên biết được sự lợi hại của Ngô Minh, lập tức thể hiện dị năng mà hắn có được. Ngay lập tức, năm ngón tay của bàn tay phải bắt đầu cứng lại, và biến thành những móng vuốt màu đen sắc bén. Sau đó người đàn ông trung niên nắm lấy một tấm xi măng, trực tiếp để lại 5 vết xước sâu trên đó. Cũng không tệ lắm, nếu như chộp vào trên thân thể máu thịt, tuyệt đối là da chóc thịt bong. Ngón tay sắc bén cứng rắn có thể so sánh với sắt thép, đây không thể nghi ngờ là một kiện binh khí kinh người. Về phần người thanh niên bên cạnh, hắn ta tuy chưa có được dị năng, nhưng thể chất và sức mạnh của hắn hơn gấp đôi người thường. Khoảng thời gian này, Vũ Thành xảy ra chuyện gì? Sau khi tìm hiểu chi tiết về tinh hạch nguyên lực, Ngô Minh bắt đầu hỏi về tình hình mấy ngày qua, sau khi hỏi xong, thì anh mới biết đã 9 ngày trôi qua kể từ khi khách sạn Lệ Hoa sụp đổ. Trong 9 ngày qua, Vũ Thành đã trải qua một thảm họa chưa từng có. Điều đáng sợ nhất là lũ trùng nhân này đột nhiên xuất hiện. Chúng vô cùng hung dữ, có thể dựa vào những trùng ký sinh nhỏ để ký sinh trên cơ thể người thường. Cũng giống như các bệnh truyền nhiễm, nhân loại có bao nhiêu, chúng nó liền có bấy nhiêu đồng bạn đang tiềm tàng. 2 trong số 4 khu vực thành thị ở Vũ Thành đã bị chiếm đóng hoàn toàn, không biết có bao nhiêu người chết hoặc là đã biến thành trùng nhân, và những người còn lại đã trốn trong 2 khu đô thị còn lại, run rẩy vì sợ hãi. Có thể nói không ai không biết những chuyện này. Nhưng nếu Ngô Minh đã hỏi thì 2 người chỉ có thể thành thật trả lời. Sau khi Ngô Minh phát hiện ra 2 khu đô thị bị chiếm đóng, sắc mặt lập tức nghiêng về một phía, sau đó đột nhiên nhảy lên chạy về phía xa. Chỉ là tốc độ của anh quá nhanh, trong mắt thanh niên và trung niên vừa rồi đột nhiên biến mất. Ngô Minh không khỏi lo lắng, bởi vì nhà của Triệu Ninh nằm trong khu vực bị chiếm đóng. Còn giáo sư Từ và những người khác vẫn ở trong nhà của Triệu Ninh, tuy có Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh ở đó. Nhưng nếu gặp phải số lượng lớn trùng nhân thì hoàn toàn không thể đối phó nổi. Giờ khắc này Ngô Minh cấp tốc lao nhanh, cả người đi qua mấy con đường như một bóng ma. May mà cách nhà Triệu Ninh không xa, khoảng cách đường thẳng cũng chỉ khoảng 3 km. Với tốc độ của anh thì chỉ mất chưa đầy 5 phút là có thể đến nơi. Ngay cả khi gặp phải một tên trùng nhân ở dọc đường thì Ngô Minh cũng không có thời gian để xử lý. Hơn nữa, những tên trùng nhân này cũng không thể ngăn cản được Ngô Minh. Chỉ có một lần, Ngô Minh ở trên đường gặp phải một trùng nhân to lớn. Trùng nhân rõ ràng là một thể biến dị, do thân thể 8 con người tạo thành. Thân thể của 8 con người giống như một con rết người đáng sợ, từ tay chân và miệng mọc ra những trùng chi sắc nhọn. Thế nhưng đối đầu Ngô Minh cũng chỉ một quyền liền đánh thành 2 đoạn, hơn nữa tốc độ của Ngô Minh thậm chí không hề chậm lại một chút nào. Ngay sau khi con nhân thể rết khủng bố bị phá vỡ, trong cửa sổ trên tầng 2 của một tòa nhà cách đó hơn 20 mét, một số người chết lặng nhìn bóng người đang lao nhanh, không nói nên lời. Để kiếm chút thức ăn, họ phải mạo hiểm đến khu vực bị chiếm đóng, kết quả phát hiện lối ra đã bị con nhân thể rết khủng bố đó ngăn cản. Vốn dĩ bọn họ đã tuyệt vọng, không nghĩ tới không biết từ chỗ nào xuất hiện một người, trong nháy mắt đã đem con nhân thể rết khủng bố đánh chết. Người đó là ai? Quá khủng bố. Con nhân thể rết này là một con quái vật, có thể giết chết hơn 10 binh sĩ được trang bị đầy đủ, vậy mà lại bị một quyền đánh chết, quá lợi hại. Một người phát ra tiếng kinh hô. Đừng cảm khái, con nhân thể rết đã chết. Chúng ta có thể rời khỏi đây, đồ ăn cũng chiếm được, mau trở về đi, ta không muốn ở trong khu vực bị chiếm đóng này một giây nào nữa. Một người phụ nữ nói, đi, đi xuống đi, trước tiên lấy tinh hạch nguyên lực trong con nhân thể rết này. Con nhân thể rết này cường đại như vậy, tinh hạch của nó hẳn là rất cao cấp. Đội trưởng những người này lúc này mới nói, đây là một thanh niên cường tráng, với vẻ mặt quyết đoán, trên tay cầm một con dao dựa đã mài và một khẩu súng lục cắm ở thắt lưng. Theo quan điểm hiện tại, người có được súng chắc chắn thuộc về người có quan hệ. Ngay lập tức, 5 người chạy xuống lầu, sau đó dùng dao đào tinh hạch nguyên lực trong con nhân thể rết ra, tổng cộng có 8 viên, trong đó có một viên không phải màu trắng bình thường mà là màu xanh lục. Đó là một hạt tinh hạch biến dị, chúng tôi phát tài rồi, tinh hạch biến dị, chúa ơi, đây là một trùng nhân dị biến. Trong khu vực an toàn, một hạt tinh hạch biến dị thậm chí có thể đổi lấy tư cách để vào một khu dân cư hạng A, một người phụ nữ trong 5 người lại thốt lên. Được rồi Tiếu Lệ, chúng ta sẽ không bán tinh hạch biến dị này. Hãy tưởng tượng sự cố liên lạc trước đây, bị mất điện, Còn có hiện tại quái vật hoành hành, thậm chí không có ai từ bên ngoài đến cứu, đây chắc chắn không phải là một thảm họa bình thường. Ta nghi ngờ cả thế giới có cái gì không ổn, nếu cứ như vậy khu an toàn nhất định không tồn tại lâu, khu dân cư loại A cũng không an toàn, chí ít sẽ không vĩnh viễn an toàn. Nhớ kỹ lời của ta, chỉ sau khi mình có thực lực cường đại mới có thể có lực tự bảo vệ. Đội trưởng 5 người nói vào lúc này. Vương Triều, ngươi nói đúng, tất cả chúng ta đều nghe lời ngươi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tìm một nơi an toàn để hấp thụ tất cả những hạt tinh hạch này. Theo kế hoạch chúng ta đã thống nhất từ trước, ta sẽ hấp thu hạt tinh hạch dị hóa này, số còn lại thì các ngươi sẽ chia đều. Vừa rồi là ai trong số các ngươi nhìn thấy dung mạo của người đó? Tìm hắn, người này có thể giết chết con nhân thể giết chỉ bằng một cú đấm. Hắn nhất định là người rất mạnh, ta nghĩ hắn ít nhất đã đạt tới tam trọng binh vương, thậm chí là cấp bậc quỷ vương. Nếu có thể tốt nhất nên có quan hệ với người này, chuyện này tuyệt đối lợi bất cập hại. Người được gọi là Vương Triều nói. Ngay lập tức, 5 người nhanh chóng rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại xác con nhân thể rết. Tiểu khu nơi Triệu Ninh sống lúc này hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Minh có thể cảm thấy trùng nhân du đãng trong một số tòa nhà, nhưng anh không nhận thấy hơi thở của người sống dù là nhỏ nhất. Khi đến tòa nhà của Triệu Ninh, Ngô Minh cũng không để ý đến hơi thở của người sống, nhưng dù thế nào anh cũng định đi lên xem thử. Nhà của Triệu Ninh ở tầng 5, chỉ cần đi bộ một đoạn là lên cầu thang, nhưng ở lối vào hành lang Ngô Minh nhìn thấy rất nhiều xác trùng nhân. Anh cẩn thận nhìn những vết thương trên những trùng nhân này, có vết thương do vũ khí sắc nhọn, có vết thương do mũi tên và vết thương do đạn bắn. Xem tới đây Ngô Minh ngược lại là thở phào, nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì nữa, đây là Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh. Xuất hiện những xác trùng nhân này ở lối vào hành lang có nghĩa là bọn họ đã lao tới ra khỏi tòa nhà một cách an toàn. Hơn nữa Ngô Minh để lại cho đám người giáo sư từ rất nhiều súng ống. Nếu cuộc hỗn loạn bắt đầu, dựa vào Thiết Mâu, Nguyệt Ảnh hai người cùng súng trong tay thì bọn họ có khả năng thoát ra khỏi bao vây và vào khu vực an toàn. Nếu đúng như vậy thì Ngô Minh yên tâm, khi anh đi lên cầu thang lên tầng 5 nhìn thấy căn phòng rõ ràng, đã được dọn dẹp sạch sẽ, Ngô Minh biết suy đoán của mình là đúng. Giáo sư từ bọn họ quả nhiên là thong dong rời đi, quần áo trong tủ và thậm chí cả những bức tranh trên tường cũng được dọn dẹp, điều này nói lên rất nhiều điều. Không chỉ vậy, Ngô Minh cũng tìm thấy tin nhắn. Chính đám người giáo sư từ đã dùng son môi ghi trên tường phòng khách, chúng tôi không sao cả. Câu này là đủ rồi, nếu đám người giáo sư từ rời khỏi đây, chắc chắn họ đã đến khu vực an toàn. Nếu vậy, Ngô Minh sẽ không phải lo lắng, với quy mô hiện tại của lũ trùng nhân, thì không thể phát động một cuộc tấn công vào vùng an toàn. Điểm này Ngô Minh có thể xác định. Về phần A Mỗ và những người khác, nơi ở của họ đã nằm trong vùng an toàn. Hơn nữa, quỷ vương trăm năm là hàng xóm nên hiển nhiên cũng không cần lo lắng, vì lẽ đó Ngô Minh ngược lại là không vội vã tiến vào khu an toàn. Sau khi hấp thụ linh khí, nắm giữ thuật phù triện, Ngô Minh vẫn chưa thực sự luyện tập sức mạnh của bùa chú. Bây giờ đã có linh khí, tất cả những gì còn thiếu chính là tài liệu, vì vậy Ngô Minh muốn vẽ một số bùa chú. Ngoài ra, Ngô Minh còn có một kế hoạch lớn hơn, anh ta muốn tìm ra trùng vương đã xâm lược Vũ Thành, chỉ cần giết được đối phương, Ngô Minh chắc chắn sẽ chiếm được quyền trùng vương của đối phương rồi thống trị trùng tộc. Có như vậy thì anh ta mới giải quyết được nguy cơ Vũ Thành, còn có thể thu được một nhóm binh lính trùng nhân hùng hậu. Đương nhiên, Ngô Minh biết kế hoạch này có thể không thành công, nhưng dù thế nào đi nữa, thử một chút cũng không có hại gì. Cuối cùng, Ngô Minh muốn đến phân bộ công ty Tinh Hà để xem, chiến hạm màu đen huyền bí cùng thần thức đáng sợ, trên chiến hạm đã trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Ngô Minh, thậm chí áp lực công ty Tinh Hà còn kém xa so với chiến hạm màu đen mang đến cho Ngô Minh. Với việc hấp thụ linh khí hiện tại của Ngô Minh, anh ta chỉ có thể vẽ ra một số lá bùa cấp thấp. Có 5 loại bùa hộ mệnh cấp thấp được ghi lại trong sách phù triện bản thiếu, đó là bùa tụ linh, khống thi phù, bùa hộ mệnh, thiên sư phù cùng bùa ẩn thân. 5 loại bùa này thì loại bùa tụ linh dễ làm nhất, tác dụng lại vô cùng bình thường, chỉ có thể thu thập linh khí xung quanh vào lá bùa. Nói đơn giản chính là su cát tị hung, nhưng trong trường hợp này, cho dù ngươi có đeo trên người đi chăng nữa thì trùng nhân e rằng sẽ không khách sáo với ngươi, cho nên Ngô Minh cũng không định lãng phí thời gian vẽ bùa tụ linh. Ngoài trừ bùa tụ linh, một số loại bùa khác cũng khá hữu dụng. Khống thi phù tên như ý nghĩa, chính là phù triện có thể điều khiển tử thi, bùa hộ mệnh có thể làm cho người mình đồng ra sắt, đao thương bất nhập, mà thiên sư phù là một loại phù triện có tính chất công kích, bùa ẩn thân vậy cũng không cần nói rồi. Nguyên liệu làm một lá bùa cũng rất kỳ lạ, nếu là phù sư đã khai mở đệ nhị khí hải, thì nguyên liệu làm một lá bùa sẽ rất phức tạp, từ máu chó, cát chu sa, đất mộ, giấy vàng, ít nhất cũng có 7-8 loại vật liệu. Nhưng nếu phù sư mở ra đệ nhất khí hải thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần máu và giấy vàng. Phù sư mở ra đệ nhất khí hải không yêu cầu cao về máu, miễn là máu là được, bất kể là lợn, chó hay cừu. Đây chính là điểm cao cấp của phù sư đệ nhất khí hải. máu có ở khắp nơi, thậm chí không cần cố ý thu thập, mà giấy vàng liền phải phí một chút công phu, bất quá cũng không tính là khó, chỉ cần tìm được bệnh viện, nhất định có thể tìm được tiệm giấy gần đó, vật này không thể ăn uống, liền chùi đít đều không thoải mái, tuyệt đối không có ai đi cướp giật. Vì vậy, sau 10 phút, Ngô Minh đã thành công tìm thấy một vài sấp giấy vàng có kích thước, bằng những tờ tiền 100 nhân dân tệ, từ một cửa hàng và chúng được đóng gói trong các túi giấy, một sấp 100 tờ. Ngô Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm một cái ba lô đem 7-8 sấp đều nhét vào. Bên cạnh đó, Ngô Minh cần rất nhiều năng lượng để hồi phục vết thương trước đây, và nguồn năng lượng là thức ăn, có nghĩa là Ngô Minh bây giờ đói, và anh ấy cực kỳ đói, coi như là một con trâu thì Ngô Minh cũng cảm thấy mình có thể ăn hết. Chỉ là mấy ngày nay các siêu thị và cửa hàng tiện lợi gần đó đều bị người ta quét sạch, vất vả lắm cuối cùng Ngô Minh tìm được một ít bánh mì và xúc xích giam bông ở một góc siêu thị, còn may mắn tìm được một hộp thịt cơm trưa, lập tức ngấu nghiến ăn sạch. Có điều chút thức ăn này chỉ có thể xem là món khai vị trước bữa ăn, muốn thực sự no bụng thì phải tìm được nhiều thức ăn hơn. Tuy nhiên, anh ta cũng không vội tìm đồ ăn, sau khi ăn một ít đồ ăn, Ngô Minh lấy ra một sấp giấy vàng, lấy ra một tờ, dùng bút lông mà anh ta lấy được từ một cửa hàng văn phòng phẩm bôi lên chút máu, vận chuyển linh khí trong đệ nhất khí hải, nhanh chóng vẽ một đạo phù triện trên tờ giấy vàng. Đạo phù triện này dùng chữ là mật văn, hàm nghĩa mật văn Ngô Minh vẽ phù triện có thể được coi là một tử thi. Rõ ràng, Ngô Minh dự định vẽ một tấm khống thi phù. Trong sách phù triện bản thiếu viết rõ, các phù sư nói chung thể chất rất yếu nên cần thi vệ bảo vệ, dùng linh khí vẽ phù triện. Phù sư mở đệ nhị khí hải có thể điều khiển 4 bộ thi thể, nếu là phù sư đệ nhất khí hải thì có thể điều khiển 21 bộ thi thể. Ngoài ra, sách phù triện bản thiếu còn nêu cách luyện thi thông qua linh khí, có thể khiến thi thể bị điều khiển trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều sau khi vẽ xong, Ngô Minh có cảm giác mình vẽ đạo bùa thứ nhất đã thất bại. Cũng giống như chế tác thẻ, vẽ bùa cũng có tỷ lệ thành công, nếu như thông thạo có thể đạt được thành công gần như 100%, nhưng nếu không quen thuộc, như Ngô Minh vẽ bùa lần đầu thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó, lần đầu tiên Ngô Minh chế tác thẻ cũng không thành công 100%, cũng may là anh có trong tay rất nhiều giấy vàng, nên đã vẽ ngay một tờ khác. Lần này, Ngô Minh rõ ràng cảm giác được linh khí tụ tập, nhưng không có tản mát ra trên lá bùa này, hội tụ ở trên đó, liền hiểu được lần này mình đã thành công. Cầm lá bùa này, Ngô Minh chạy ra ngoài tìm thi thể, trực tiếp dán lá bùa lên trán thi thể, kế tiếp tâm niệm của Ngô Minh vừa động, lập tức thi thể đã chết ít nhất 1-2 ngày trực tiếp đứng thẳng dậy. Không cần phải ngồi dậy trước hay dùng tay chống đỡ như con người, thi thể này cứng ngắc, vậy mà đứng thẳng như cây sào được nhấc lên, trên thân toát ra khí âm hàn kinh người. Lá bùa rõ ràng chỉ được dán trên trán của thi thể, mà không có bất kỳ chất kết dính nào, nhưng vào lúc này nó dường như đã mọc rễ trên đó. Ngô Minh mặc dù đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, và trải qua quá nhiều sự kiện kỳ lạ, nhưng lần này vẫn rất bất ngờ. Ban đầu anh cho rằng cái gọi là khống thi giống như thẻ phép vong linh, có thể kích hoạt thi thể, mà thi thể biến thành vong linh trên thực tế ngoại trừ khí lực lớn một chút, nhưng sức chiến đấu lại yếu, tốc độ di chuyển và phản ứng còn hơn cả cặn bã. Nhưng một màn trước mặt này đã lật đổ nhận thức của Ngô Minh. Chỉ cần từ phương diện thực lực, thi thể này nhất định có thể đạt tới tồn tại đỉnh phong của thức tỉnh giả cấp 1. Sau đó, Ngô Minh đã làm một thí nghiệm, khống chế thi thể nhảy lên một cái, nó lập tức nhảy xa 4-5 mét rồi đập một cánh cửa kim loại văng ra, một chiếc ô tô bên đường cũng bị thi thể đưa hai tay kéo một cái, đem cửa xe trực tiếp kéo xuống. Rất tốt. Ngô Minh mỉm cười, vốn dĩ anh cho rằng lá khống thi phù này chỉ là một lá bùa cấp thấp, đối với mình bây giờ mà nói thì giá trị thực dụng cũng không cao. Có điều bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như là mình suy nghĩ, chỉ là bùa cấp thấp mà uy lực lại cường hãn như vậy. Nếu thực sự có thể vẽ ra một lá bùa cấp cao, chẳng phải là thật sự có thể hoàn toàn thay thế thẻ hay sao? Ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy lá bùa đó thậm chí còn lợi hại hơn cả thẻ. Trong lòng kích động không thôi, kế tiếp Ngô Minh thử vẽ thêm vài lá bùa cấp thấp khác. Bùa hộ mệnh sau khi đeo nó thực sự có thể tạo thành hiệu ứng, như một lá chắn nguyên khí, thật sự bất khả xâm phạm, ngay cả đạn cũng có thể chống lại được. Nhưng sau khi chịu một đòn đánh nhất định thì bùa sẽ hóa thành tro do hết linh khí. Đối với tình hình hiện tại của Ngô Minh mà nói, đó là một công cụ khá hữu ích. Bùa thiên sư có chút hung mãnh, Ngô Minh cảm thấy đây đơn giản chỉ là một lá bùa lựu đạn. Một tấm bùa thiên sư được ném qua sẽ gây ra một vụ nổ linh khí dữ dội, uy lực của nó làm nổ tung một căn nhà 2 tầng nhỏ, uy lực mạnh có không có gì để nói. Điều quan trọng nhất là bùa này có thể tấn công từ xa, Ngô Minh có thể ném lá bùa ra xa 50 mét, tấn công bất kỳ kẻ địch nào trong phạm vi này. Rõ ràng Ngô Minh yêu thích không buông tay đối với bùa thiên sư này, cho dù gặp phải xe tăng. Nếu trực tiếp ném ra một lá bùa đều có thể cho nổ chia 5 xẻ 7. Bùa ẩn thân có thể khiến người ta trở nên vô hình, Tương tự, tàng hình sẽ tiêu hao linh khí trên lá bùa, khi nó cạn kiệt, lá bùa cũng sẽ bùng cháy. Ngô Minh đã thử qua, ngọn lửa này là linh hỏa, sẽ không thiêu cháy những người khác, thậm chí không có nhiệt độ. Sách phù triện bản thiếu này thật sự rất kỳ diệu, nhưng tiếc là chỉ có những tàn trang, nếu mình lấy được những tàn trang khác thì có lẽ sẽ có đạo bùa lợi hại hơn. Ngô Minh tự lẩm bẩm, trong lòng đã khá đắc ý. Nguyên bản khi tiến vào trong thế giới này, bởi vì không có nguyên khí, tuy thân thể cực kỳ cường hãn nhưng Ngô Minh vẫn cảm thấy khắp nơi như đụng phải một bức tường, tóm lại là có chút không vui. Nhưng sau khi có sách phù triện bản thiếu này, thì thực lực của Ngô Minh sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần. Nếu lại thành thục đạo bùa cao cấp, Ngô Minh thậm chí có thể đi đến tận trụ sở của công ty Tinh Hà, và xóa sổ hoàn toàn công ty Tinh Hà. Đây là tâm trạng của Ngô Minh khi có được thuật phù triện, đương nhiên chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Anh ta biết công ty Tinh Hà có rất nhiều thành phố trên thế giới, hơn nữa còn khống chế rất nhiều quốc gia vừa và nhỏ. Nếu muốn đánh bại một quái vật khổng lồ như vậy, dựa vào chính mình thì không đủ. Vì vậy, Ngô Minh có ý định thực hiện kế hoạch của mình ngay bây giờ. Khống chế chủng tộc. Tất nhiên chủng tộc bây giờ không thể gọi là chủng tộc được, hiện tại chúng chỉ có thể ký sinh vào người dưới hình thái trùng ký sinh. Ngô Minh biết chỉ cần có thể giết được trùng vương của đối phương là có thể kiểm soát toàn bộ chủng tộc. Chỉ có tiền đề là cố gắng tìm ra trùng xào của trùng nhân hiện tại. Nếu là người khác thì sẽ không thể tìm ra trùng xào. Nhưng bản thân Ngô Minh đã là trùng vương nên việc tìm ra trùng xào không khó. Chẳng bao lâu, Ngô Minh đã đến trước một cửa hàng bách hóa mười mấy thi binh. Những thi binh này đều là những thi thể được Ngô Minh kích hoạt bằng khống thi phù. Anh đặt tên chúng nó là thi binh. Chức năng của những thi binh này là dẫn đi những thủ vệ đang canh gác xung quanh lối vào của trùng xào. Rõ ràng, trùng xào nằm trong cửa hàng bách hóa này. Cửa hàng bách hóa này có diện tích khá lớn, ngoại vi được xây bằng khung thép, vách kính cường lực trong suốt, giống như một ngôi nhà kính, là nơi mua sắm cao cấp ngày thường nhưng hiện tại nó là trùng xào. Cửa hàng bách hóa có tổng cộng 5 tầng và 3 tầng ngầm, 2 tầng cũng là nơi mua sắm, tầng cuối cùng là nhà để xe, bên dưới là trùng xào. Qua bức tường kính đã bị bụi bao phủ, Ngô Minh thấy trùng xào trong trung tâm mua sắm đã bắt đầu hình thành, giống như một tổ ong, được xây dựng bằng một loại chất hữu cơ nào đó. Có một số trùng nhân đang di chuyển xung quanh trung tâm mua sắm, bên trong còn có nhiều trùng nhân canh gác hơn, thậm chí có rất nhiều trùng nhân dị hóa. Ngô Minh biết với tốc độ ký sinh của trùng tộc, 9 ngày nữa số lượng trùng nhân nhất định đã tăng lên đến con số cực kỳ kinh khủng. Cụ thể có bao nhiêu Ngô Minh không biết, nhưng tuyệt đối vượt qua 10 vạn, thậm chí càng nhiều hơn. Chắc chắn là không có quá nhiều trùng nhân đang canh giữ trùng xào. Cũng may, Ngô Minh bây giờ có một bùa ẩn thân có thể có ích. Ngô Minh lập tức đeo bùa ẩn thân lên người. Bóng dáng anh lập tức biến mất, sau đó từ từ tiến về hướng trùng xào. Khi đi ngang qua một trùng nhân, Ngô Minh cố ý đi phía trước đối phương. Trùng nhân thật sự không nhìn thấy anh ta nhưng khứu giác của chúng rất nhạy, vẫn tìm thấy một số manh mối nên nhìn xung quanh. Nhưng vì không thấy gì nên cuối cùng chúng chỉ có thể bỏ cuộc. Rõ ràng, Ngô Minh rất hài lòng với tác dụng của bùa ẩn thân. Sau đó anh đi về phía cửa ra vào, vượt qua vài tên trùng nhân ở lối vào của trung tâm mua sắm, liếc mắt liền thấy trùng xào vô cùng to lớn ở phía trước. Trùng xào xuất hiện trước mặt Ngô Minh giống như một tổ kiến lớn, chứa đầy chất hữu cơ màu nâu xám, kéo dài lên đến trần nhà cao hơn 20 mét, và hướng xuống dưới đi sâu vào lòng đất, có hàng trăm trùng nhân và hàng chục trùng nhân dị hóa. Ngô Minh có thể nhìn thấy rất nhiều xác người bị trùng nhân kéo vào, anh biết nếu là một cái xác hoàn chỉnh, thì sẽ được cấy trùng ký sinh để trở thành một trùng nhân, còn nếu là một cái xác nát bươm thì nó sẽ tự nhiên trở thành thức ăn, bị những trùng nhân này cắn nuốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần làm sao để tiến vào trùng xào, Ngô Minh vốn là muốn lặp lại thủ đoạn cũ, đóng vai thi thể một lần, sau đó sẽ bị trùng nhân kéo vào. Cách này tốn ít công sức nhất, nhưng lại dễ thành công nhất. Nhưng Ngô Minh đã nhanh chóng gạt bỏ ý kiến đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là khí tức trùng vương trên người mình. Không ngoa khi nói nếu Ngô Minh ở quá gần trùng nhân, thì anh ta nhất định sẽ bị nhận ra, cho dù bây giờ mượn dùng bùa ẩn thân, cũng cần giữ một khoảng cách nhất định với đám trùng nhân. Chưa kể Ngô Minh biết trùng vương khác có năng lực tri giác rất mạnh, nếu bị lôi vào thì không biết sẽ bị kéo đi đâu, nếu như sớm động thủ nhất định sẽ bại lộ, nếu bị trùng vương kia phát hiện thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngô Minh không sợ sẽ không xông ra được, nhưng rõ ràng là không thể giết chết trùng vương này. Chính vì vậy mà Ngô Minh đã chọn cách dựa vào bùa ẩn thân để lẻn vào, để có thể tiến sâu vào trùng xào với tốc độ nhanh nhất và tiến thẳng tới mục tiêu. Những trùng nhân trước cửa là một vấn đề, bởi vì có quá nhiều. Cho dù có bùa ẩn thân cũng khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện, may mà Ngô Minh đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó. Ngay khi ý nghĩ vừa động, mười mấy cái thi binh mai phục ở bên ngoài lập tức xông lên, có thể nói là gióng trống khua chiêng, sợ trùng nhân sẽ không để ý tới bọn họ. Trùng nhân do thám bên ngoài lập tức phát hiện ra những thi binh này, lập tức phát ra cảnh báo, rất nhiều trùng nhân trong khu mua sắm, bao gồm một số trùng nhân dị hóa cũng xông ra ngoài nghênh địch, đám trùng nhân ở lối vào của trùng sào chỉ còn lại chưa đến 1/4 lính canh, mặc dù không dẫn hết bọn chúng đi như Ngô Minh mong đợi, nhưng cũng đủ để anh ta lẻn vào. Ngay lập tức, Ngô Minh chọn một khoảng trống và co người lại, anh đột ngột tăng tốc và lao vào trùng sào, toàn bộ quá trình khá chính xác, trùng nhân thủ vệ ở cửa ra vào không phát hiện ra có người trà trộn vào trùng sào. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm bên trong trùng sào. Mười mấy thi binh bên ngoài hiển nhiên sắp bị quét sạch, mặc dù sức chiến đấu cá nhân của những thi binh mạnh hơn những trùng nhân bình thường, nhưng lại không bằng những trùng nhân dị hóa, vì vậy không thể toàn thân trở ra. Cũng may chỉ cần có khống thi phù, chỉ cần có thi thể là Ngô Minh có thể vô hạn chế tạo thi binh, tổn thất mười mấy cái đối với anh ta mà nói cũng không tính là gì. Vấn đề là Ngô Minh đã xâm nhập thành công vào trùng sào. Trong trùng sào, Ngô Minh nhìn quanh, hiển nhiên trùng sào này kém xa trùng sào ở Vũ Thành trong nguyên khí thế giới, thậm chí là trùng sào do Răng Hàm và Nhị Nha xây dựng. Ở nguyên khí thế giới trùng tộc đã tiến hóa được vài năm, lúc đó không cần ký sinh nữa mà có thể trực tiếp nở ra trùng chiến, nhưng trùng sào lúc này vẫn còn rất sơ khai. Đường đi của trùng sào có hình tròn, giống như mạch máu trong tim, mở rộng ra mọi hướng, rất phức tạp, giống như một mê cung, nếu không quen nơi này 100% sẽ bị lạc mất phương hướng trong trùng sào. Có phòng ấp trứng và phòng chứa trong trùng sào, lối đi lớn hơn với khoảng trống trên đầu là nửa mét cho phép Ngô Minh đi thẳng, nhưng nếu lối đi hẹp hơn thì anh chỉ có thể cúi người để vượt qua. Chất nhầy ở khắp mọi nơi, những mạch máu kỳ lạ, những trùng nhân thỉnh thoảng vội vã bò qua, có những bộ xương người ở một số nơi, hơn nữa bởi vì ánh sáng tối tăm, người bình thường lần đầu đến đây có thể sợ chết khiếp. Tuy nhiên, Ngô Minh cảm thấy ở đây có chút thân thiết, không biết có phải là do gen trùng vương trong cơ thể có tác dụng gì không. Tóm lại, Ngô Minh rất khinh thường trùng sào cấp thấp như vậy. Còn trùng sào thấp này ẩn chứa bao nhiêu trùng nhân, e rằng chỉ có trùng vương ở đây mới biết được. Lúc này, Ngô Minh đang hướng về khu vực có thể có trùng vương. Trùng tộc là kết quả của một kim tự tháp thực sự, chỉ có trùng vương đứng trên cùng, vì vậy nơi mà trùng vương ở phải là nơi mạnh nhất và an toàn nhất, đó phải là trung tâm của trùng sào. Ngô Minh bò nhanh, thỉnh thoảng tránh được đám trùng nhân đi qua, trong lòng thầm ước lượng khoảng cách, theo ước tính của anh, đường kính của trùng sào này không tới 100 mét nên tìm trung tâm cũng dễ dàng. Tuy nhiên, Ngô Minh sớm nhận ra rằng ước tính của mình đã sai. Khi Ngô Minh đến trung tâm của trùng sào này thì không thấy gì cả, điều này khiến Ngô Minh ngay lập tức nhận ra khả năng trùng sào mà mình đang ở là trùng sào giả, có nghĩa đó là một thủ thuật che mắt. Trùng sào thật ở chỗ khác. Ngay sau đó, Ngô Minh càng phát hiện phiền toái lớn hơn nữa. Hiển nhiên, trùng sào trá hình này không thể chỉ là một thủ đoạn đơn giản, nó phải có chức năng của nó, ví dụ như có thể dùng làm mồi nhử và cạm bẫy. Để che giấu khí tức của mình, Ngô Minh đã thu nhỏ toàn bộ ý thức và khí tức của mình. Điều này chắc chắn có thể làm giảm đáng kể khả năng địch nhân tìm thấy mình, nhưng nó cũng sẽ làm suy yếu khả năng nhận thức của Ngô Minh. Khi nhận ra có điều gì đó không ổn, Ngô Minh lập tức giải phóng ý thức của mình, anh mới nhận ra mình thực sự đã bị bao vây. Tất cả các lối vào, lối ra và lối đi của trùng sào này đều chật cứng trùng nhân, vốn dĩ mình là tới ám toán đối phương, không nghĩ tới bị người ta bắt ba ba trong dọ. Điều này khiến Ngô Minh khá không vui, nói thật là Ngô Minh không sợ trùng nhân xung quanh mình. Bây giờ sự việc đã đến mức này thì anh cũng biết kế hoạch của mình có thể không đạt được, nhưng anh thực sự muốn biết trùng vương đem trùng sào xây dựng ở đâu. Dựa theo đạo lý, nó phải ở quanh đây mới đúng. Vì vậy Ngô Minh lúc này mới thả ra thần thức của mình, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè tìm hiểu tình hình. Dù sao cũng đã bị vạch trần, cứ thẳng thắn nói thẳng thì tốt hơn. Ngô Minh thật sự không tin, với thực lực hiện tại, mình trực tiếp giết chết vào trùng sào đối phương thì có thể gặp những khó khăn gì. Nhưng kết quả khiến cho Ngô Minh khá là bất đắc dĩ, Ngô Minh đã tìm được trùng sào thật, nhưng hóa ra lại nằm sâu dưới lòng đất, hơn nữa cũng chỉ có một lối đi, nhưng lối đi đó lại có thể đóng kín bằng vô số hàm răng sắc bén cắn hợp lại, hiển nhiên với thủ đoạn hiện tại thì không thể đột nhập vào trong đó. Phải nói trùng vương này khá thông minh, nó đã xây cho mình một sào huyệt tạm thời, không thể phá hủy, trốn ở bên trong, trời sập cũng không cần sợ. Khi thần thức của Ngô Minh kiểm tra trùng sào, từ bên trong cũng bốc lên một luồng ý thức, mặc dù yếu hơn nhiều so với anh ta, nhưng vẫn có thể phát hiện ra đối phương chính là trùng vương mà mình gặp phải trong trụ sở dưới lòng đất. Đạo sư, ta cuối cùng cũng tìm được ngài, những gì ngài dạy ta lúc trước rất hữu dụng, có điều ta cũng nhận ra được ngài không có ý tốt, muốn giết chết ta, sau đó khống chế thuộc hạ của ta. Thật xin lỗi, ta sẽ không để cho ngài thành công. Bây giờ, ta đã huy động toàn bộ trùng nhân trở về vây chặt ngài, giống như ngài muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngài, sau đó từ trong đầu ngài lấy được càng nhiều tri thức hơn. Khi ý thức nói ra lời này, nó lập tức co rút lại, thần thức của Ngô Minh không thể tiếp tục thăm dò, Trùng sao bị đối phương che giấu thực sự có thể ngăn chặn sự xâm nhập của thần thức, ngay cả Ngô Minh cũng không thể làm gì được. Được, lần này xem như ngươi lợi hại. Ngô Minh mắng, nếu đối phương thật sự huy động hết trùng nhân đối phó với mình, thì thật không phải chuyện đùa. Hiện tại có mấy ngàn trùng nhân thì mình có thể đối phó, nhưng nếu có hàng vạn trùng nhân như vậy, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Ngô Minh lập tức đưa ra quyết định, chính là từ bỏ kế hoạch, lập tức thoát thân. Xung quanh đã có những trùng nhân trông gớm ghiếc lao tới để đối phó với Ngô Minh. Anh ta trực tiếp lấy ra dao găm hàn băng, lập tức hướng về một con đường sông tới, dọc theo đường gặp phải trùng nhân thì không hề ngoại lệ đánh giết tất cả. Từ trong thông đạo này chém giết không biết bao nhiêu trùng nhân, nhất định phải có 100 con, tuy anh không bị thương nhưng trên người toàn là máu cùng dịch nhầy ghê tởm. Khi anh ta đi ra ngoài, trong khu mua sắm rậm rạp trùng nhân, vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài, xem số lượng thật đúng là có mấy ngàn. Đệt! Ngô Minh mắng, trong tay lập tức cầm thêm vài tấm thiên sư phủ rồi ném ra ngoài, bạo! Oanh, oanh, mấy tiếng nổ lớn, và hàng chục trùng nhân trong phạm vi 30 mét ở trong phía trước đều bị quét sạch, khắp nơi đâu đâu cũng có chân tay cụt, lợi dụng uy lực này Ngô Minh trực tiếp xông ra ngoài, dựa vào sức chiến đấu cường đại cùng thiên sư phủ trong tay giết ra một con đường máu. Đương nhiên, Ngô Minh trước đó cũng đã ra chỉ cho mình một cái bùa hộ mệnh, nhưng vào lúc anh xông ra ngoài thì bùa hộ mệnh đã sụp đổ, trên người còn có rất nhiều vết thương. Không có cách nào khác, Ngô Minh cho dù dũng mãnh lợi hại đến đâu cũng là song quyền khó địch bốn tay. Nếu không chạy, thật sự là bị trùng nhân vây quanh thì việc vui có thể to lắm, không nói đến thiệt hại ở đây, nhưng nhất định phải chịu tổn thất lớn. Lần này Ngô Minh đã rút ra một bài học vì lòng tham của mình. Khám phá trùng sào là một hành động nguy hiểm, nếu như không đi cũng không có chuyện này. Hơn nữa, Ngô Minh vẫn chưa thể nghỉ ngơi, xung quanh trùng nhân còn đang không ngừng tụ tập, nhìn từ trên cao thì thấy lít nha lít nhít như mấy vạn đại quân khủng bố, trùng nhân cất bước cũng khiến đại địa đều đang run rẩy. Vì vậy, Ngô Minh lập tức chạy đi. Bóng dáng của anh nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Hành động to lớn đột ngột này của lũ trùng nhân hiển nhiên vẫn chưa kết thúc, toàn bộ Vũ Thành bị chấn động bởi sự tập hợp kinh khủng của lũ trùng nhân. Lực lượng phòng thủ giữa vùng an toàn và vùng bị chiếm đóng, cũng lần đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của lũ trùng nhân. Máy bay không người lái trước tiên bay lên điều tra tình hình, nhìn thấy cảnh tượng hàng vạn trùng nhân tụ tập cũng khiến người trong bộ chỉ huy khiếp sợ. Những con quái vật này định làm gì? Một trung tá chỉ huy nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay binh lính của họ chiến đấu chống lại trùng nhân, tự nhiên họ biết những trùng nhân đáng sợ này mạnh đến mức nào. Thành thật mà nói, nếu hàng vạn trùng nhân này tràn lên tấn công khu vực an toàn thì có lẽ bọn họ sẽ không thể chống lại chúng. Hơn nữa, số lượng trùng nhân thực có thể nhiều hơn gấp mấy lần thế này. Bảo tất cả binh lính ra phòng tuyến và kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Lúc này, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cao ngạo, không mặc quân phục đứng sang một bên nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.